Chương 1623 Đế Tước Hắc Bang, hai họa chi nhãn, 1, chương 1623 Đế Tước Hắc Bang, hai họa chi nhãn, 1, khi Hàn Phi phong bế địa mạch một khắc này, Huyết Phàm mắt lộ ra vẻ âm tàn, lập tức quát, tất cả tôn giả, cho ta nhanh lên phá mất trận này. Trên thực tế, Huyết Hải Thần Mục thành những tôn giả này, đối với Huyết Phàm đều không phải là rất quen, bởi vì Huyết Phàm từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào thân cận. Lúc này, trên bầu trời, Tam Vương loạn chiến, mấy bạn giặm bên trong không chết đều điên cuồng ra bên ngoài chạy thủ mạng. Bọn hắn những tôn giả này, tại loại này chiêm chiến cuộc bên dưới có thể làm gì? Những tôn giả này thậm chí không dám nhìn nơi độ kiếp, bọn hắn vẫn cho là vị nào tôn giả muốn độ vương cướp. Huyết Phàm đang thủ hộ người kia, đang cùng Bạch Giáp Đế cùng sinh mệnh nữ vương đại chiến. Lúc này, nghe được Huyết Phàm phân phó, cũng chỉ là mười mấy người dám ở thời điểm then chốt này tiến vào Huyết Hải Thần Thụ trung tâm phạm vi. Giữa sân, giây phút bên trong, nguy cơ không ngừng. Ông tiếng nói rơi, dù đen ra, đinh linh linh dù đen bay lên không. Huyết Phàm quát lên điên cuồng, 99 đạo đoạn hồn linh, mở ta trăm hồn che trời trướng phần phật chỉ nhìn thấy một tầng tấm màn đen, tung hoành ngàn trượng, hoành ngăn với thiên, giống như một mảnh u hồn hình bóng. Trong hắc vụ, trăm hồn gào thét, tôn giả chi hồn, khuấy động không gì sánh được, hồn lực thông thiên. Ầm ầm lôi đình bao phủ, mấy trăm đạo thần hồn đang thét đảo, tại tiêu thảm. Xoạt xoạt. Hàn Phi huyết sắc bình trướng, ngăn không được bao lâu, phía trên đã lít nha lít nhít đều là vết rạn. Chỉ cần có một sợi lôi đình tiêu tán tiến đến, cái này huyết sắc bình trướng liền rách. Hàn Phi một bên truyền âm, thân tử đại nhân, còn có hay không nhánh cây nhỏ? Một bên khác, Hàn Phi lật tay một cái, vạn cân địa mạch chi tuyển đem chính mình bá quạ. Chỉ gặp Hàn Phi hai tay hé ra, bắt ta tiến thiên kiếp của ngươi, là ngươi trong độ kiếp duy nhất nét bút hỏng. Thiên Khải Thần Thuật ông chỉ nhìn thấy bị tấm màn đen lật út thiên cung, lại bị xuyên ra lỗ thủng. Đầy trời hào quang thánh khiết, trong khoảnh khắc bao phủ xuống. Thánh quang cùng lôi đỉnh quân dao, Hàn Phi lấy vạn năm sinh cơ giáng lâm Thiên Khải Thần Thuật, ý đồ tịnh hóa tà ác. Chỉ nghe lão Ú Quy nói ngươi bây giờ làm nhiều công ít. Nếu như ngươi có thể triệt để nắm giữ tịnh hóa chi thuật, mới có thể trừ tà tránh lui. Hàn Phi biết tịnh hóa chi thuật. Kỳ thật, tịnh hóa chi thuật chính mình là biết, nhưng là không có cao như thế tầng cấp, mà lại cũng cực ít sử dụng. Tịnh hóa cần tinh khiết nội tâm, phát ra chân thật nhất thánh khiết chi quang. Cái đồ chơi này chính mình căn bản không có, cho nên Hàn Phi tu tịnh hóa chi thuật, khó khăn kia đại thể cùng tu luyện bất diệt thể tương đương, không có cách nào xử lý, Hàn Phi chỉ có thể liều mạng, tiêu hao sinh cơ, còn tốt hắn đoạt không ít địa mạch chi tuyển, nếu không chính mình linh quả đều không nhất định đủ tiêu hao. Bành bành bành chỉ nhìn thấy cái kia trăm hồn che trời trướng bên trong, một đạo lại một đạo hồn ảnh tại chôn bụi, từng bị tôn giả hồn ảnh tại thánh quang bao phủ xuống chôn bụi. Cái kia trăm hồn che trời trướng uy lực, theo hồn ảnh giảm bớt, tựa hồ đang yếu bớt. Ngắn ngủi ba hơi chưa tới, trăm hồn che trời trướng bên trong liền bị Hàn Phi tịnh hóa nhiều đến 30 nhiều con hồn thể. Xoạt xoạt, 99 đạo đoạn hồn linh vỡ nát một cái. Huyết Phàm sắc mặt kinh biến, cái này cái gì đại đạo? Vậy mà có thể tại thiên kiếp bên trong thi triển, cưỡng ép tịnh hóa trăm hồn che trời trướng. Mà thiên kiếp vốn là có đãng tránh trừ tà bản sự, cho nên gặp phải trăm hồn che trời trướng loại này cực kỳ tàn ác cho bảo, đương nhiên là toàn lực đánh kích. Điều này sẽ đưa đến trăm hồn che trời trướng bên trong hồn ảnh tiêu hao, muốn so Huyết Phàm coi là nhanh mấy lần. Huyết Phàm vốn cho rằng trăm hồn che trời trướng đủ ngăn cản chí ít 3 lần lôi đỉnh, có lẽ có thể ngăn trở cuối cùng một lôi. Kết quả, hiện tại cái này đạo thứ 5 lôi đỉnh còn chưa kết thúc, tầng thứ nhất trăm hồn che trời trướng vậy mà khó khăn lắm phá toái. Xoạt xoạt. Đáng tiếc, Hàn Phi huyết sắc bình trướng, so trăm hồn che trời trướng nát càng nhanh. Bình trướng vừa vỡ, Hàn Phi huyết đục vỡ nát tại ngắn ngủi 2 hơi trong 3 hơi, tan rã đến chỉ còn lại có một bộ kim quang lập lòe bất diệt kim thân. Ngươi lại ra, lão tử vừa khôi phục đục thân Thiên Khải Thần Thuật. Cũng may đạo tiên kiếp thứ 5 đi qua hơn phân nửa, Hàn Phi Thiên Khải Thần Thuật một chiêu, huyết nục gây dựng lại, lần nữa trở về. Bên ngoài, Bạch Giáp Đế hai tay phía sau, nắm song quyền. Thiên kiếp bên trong hai người này, đã không phải là cái gọi là thiên kiêu có thể hình dung. Coi là thật đều là một thời đại, khó gặp thiên tài. Hết lần này tới lần khác, hai người này lấy được cùng một chỗ. Cầm Huyết Phàm tới nói, có trời mới biết con hàng này, từ nơi nào đi săn 300 nhiều tôn. Vậy mà luyện chế ra một thanh này tà dị dù đen lớn. Cái này hoàn toàn là không đem tôn giả khi tôn giả át tựa hồ huyết hải này thần một thành, hết thảy sinh linh, đều là Huyết Phàm lợi dụng đối tượng. Mà Hàn Phi, mặc dù hắn không phải tà tu, nhưng là người này tiềm lực đơn giản mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Ngắn ngủi mấy năm, Hàn Phi từ nhà thám hiểm đến cao cấp tôn giả cảnh không nói, lại còn mạnh đến ngay cả bất diệt kim thân đều luyện được. Cho nên, làm sao có thể để hắn sống sót? Mà lại, Hàn Phi Thiên Khải Thần Thuật, đồ chơi kia thế nhưng là đã từng nhân vương đại đạo. Thuật này nơi tay, người này cơ hồ chính là không chết. Khó trách cái này Hàn Phi, tại vương giả trong thiên kiếp, không cầu bảo mệnh, lại còn dám cùng Huyết Phàm đọ sức. Đạo tiên kiếp thứ 5 kết thúc, Hàn Phi huyết nục gây dựng lại. Nhưng là, Hàn Phi cũng không có để huyết nục bám vào ở trên người, mà là trực tiếp đem huyết nục rót thành hình cầu. Dù sao thôi, đến trên thân cũng là muốn bị đánh nát. Bây giờ dạng này, Hàn Phi còn có thể tự an ủi mình nói, đây là đang để thiên kiếp tối thể. Hàn Phi ngay đầu tiên phóng tới phía dưới huyết hải thần mục đầu cảnh. Đạo thiên kiếp thứ 6 lập tức tới ngay, lúc này lại không tìm kiếm che chở, chờ lấy bị đánh đến kim thân vỡ vụn à. Hàn Phi cảm giác, cái này đạo thiên kiếp thứ 6, bằng vào mình bây giờ thể phách cùng kim thân, tựa hồ có thể vượt qua đi. Nhưng là, phía sau còn có đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 đâu? Cái này lại không phải là của mình thiên kiếp, chính mình lại không đến chống cự thiên kiếp thời điểm, làm gì hấp thu người khác thiên kiếp tối thể. Chương 1623 Đế Tước Hắc Bang, hai họa chi nhãn, 2, Chương 1623 đế tức hắc vang, hai họa chi nhãn, 2, Hàn Phi vừa dứt bên dưới, chỉ nghe Huyết Phàm phẫn nộ quát, Huyết Hải lão tổ, đừng trách bản tọa vô tình. Thôn vệ. Bành bành bành bởi vì Huyết Phàm nắm trong tay Huyết Hải thần mục đại bộ phận thân thể, cho nên Huyết Phàm thông qua thôn vệ Huyết Hải thần mục lực lượng, đến hạn chế nó không cho Hàn Phi cung cấp trợ giúp. Huyết Phàm không đốc, hắn biết coi như Huyết Hải thần mục có dấu lực lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều. Nếu không, đã sớm đem chính mình ấn chết. Lúc này, hắn có thể khống chế Huyết Hải thần mục 9 thành 9 lực lượng. Nếu là Huyết Hải thần mục còn dám cho Hàn Phi cung cấp trợ giúp, vậy mình liền có thể tìm tới cơ hội, hoàn toàn ký sinh hắn. Bởi vì mình đã phát hiện Huyết Hải thần mục sau cùng bản nguyên. Hàn Phi xem xét thần tử không có phản ứng, trước tiên còn không có nghĩ thông suốt, lão ố quy lên đường, nó hiện tại không thể giúp ngươi. Một khi giúp ngươi, hắn sau cùng bản nguyên liền bị ăn mòn, thì tương đương với Huyết Phàm hoàn toàn nắm trong tay Huyết Hải thần mục lực lượng. Giữa bọn hắn lẫn nhau ngăn được quan hệ trong nháy mắt đánh vỡ, Huyết Phàm nhất định thành vương. Bình Hàn Phi không nói hai lời, thiên hư thần hành, gió chi quỷ nhanh, trận pháp gia trì, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chính mình muốn xông vào Huyết Phàm trăm hồn che trời trướng bên trong. Cái này Huyết Phàm, chỗ nào chịu toàn nguyện. Kết quả là, thiên kiếp sắp tới, hư không dây leo vô tận, hỏa lực trùng thiên, Huyết Phàm ý đồ ký sinh Hàn Phi. Mà Hàn Phi thiên khải thần thuật, không cần tiền một dạng ra bên ngoài ném. Âm ầm Hàn Phi xem xét, sắp rằng co không xong, mắng to một tiếng, đồ con rùa, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Ông thái thượng âm dương vọng, tại thời khắc này bỗng nhiên triển khai. Không nhìn không gian, không nhìn bình chướng, hư không dây leo đến một cây cắt một cây, âm dương độ trực tiếp chém vào trăm hồn che trời trướng. Ngoại giới, Bạch Giáp Đế cả kinh nói, Hàn Phi kẻ này, vậy mà tu một đôi kinh thế đại đạo. Tốt một cái nhân tộc Hàn Phi không có nhành hoa vốn không lực trùng kích thiên kiếp. Hàn Phi ở bên trong, nếu là đem sát chiêu mạnh nhất thả ra, căn bản không có mắt. Chính mình chỉ có thể nhanh chóng chém hết đỏ thâm tuất địa mạch mạng lưới, đồng thời, âm thầm đi săn một chút tôn giả. Ai không có hoa ung dung thở dài, lâm vào lưỡng nan. Có thể sắp bách, Bạch Giáp Đế gặp trong tiếp hai người giết tới cùng đi, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, vừa mới còn nói không xuất thủ hắn, đột nhiên há mồm, hút vào vạn dặm năng lượng. Trong tay của hắn, một viên nóng ánh bạch ngọc vỏ sò, ngay tại ngưng hiện. Không có hoa quát, Bạch Giáp Đế, đừng ép ta hiện tại ra tay với ngươi. Bạch Giáp Đế cười lạnh, vậy thì tới đi. Hai người này, hôm nay đều phải chết, mới có thể duy trì giới này cân bằng. Nếu không, cái này cân bằng ai có thể thủ? Bành. Không có hoa lúc này hoành kích hư không, trường đăng như kiếm, quét về phía Bạch Giáp Đế. Hai người này đều phân tâm nhị dụng, một bên đánh, một cái đối với thiên kiếp bên trong xuất thủ, một cái quấy nhiễu địa mạch. Trong thiên kiếp, giống Huyết Phàm cùng hống, nơi nào thấy qua bực này hung ác điên cuồng đại đạo. Cao cấp tôn giả cảnh mà thôi, chính mình sửng sốt không đánh tan được. Âm âm đạo thứ 6 lôi đỉnh vừa dứt, trăm hồn che trời chướng đạo thứ nhất màn trời, trong khoảnh khắc vỡ nát. Đạo thứ 6 lôi đỉnh kết thúc, trăm hồn che trời chướng đạo thứ 2 màn trời, ứng thanh mà phá, đạo thứ 3 màn trời đã bắt đầu tăng dã. Âm âm đạo thứ 7 lôi đỉnh rơi, chưa đến trung đoạn, trăm hồn che trời chướng đệ tam trọng thiên màn vỡ nát, 99 đạo đoạn hồn linh, toàn bộ nổ nát vụn. Lúc đầu, chí ít có thể lấy ngăn cản ba lượt thiên kiếp trăm hồn che trời chướng, kết quả chỉ đỡ được hai đạo nửa đều không có. Trong sân hai người bị lôi kiếp bao trùm, không có che chở hai người, Hàn Phi thái thượng âm dương vòng không vòng vo, bị đánh về nguyên hình. Đã từng, Hàn Phi thế nhưng là dựa vào nó ngăn cản ba lần thiên kiếp. Huyết Phàm thân thể vỡ nát. Đây cũng không phải là thiên kiếp bắt đầu. Đến đạo thiên kiếp thứ 7, hắn cũng vô pháp cưỡng ép vượt qua. Đã thấy hắn từ bỏ cùng Huyết Hải thần mục dây dưa, đem đại lượng lực lượng đưa vào thân thể của mình. Một khắc này, Hàn Phi dùng thiên khải thần thuật khôi phục, Huyết Phàm dùng Huyết Hải thần mục lực lượng khôi phục. Hai người gần như đồng thời nhìn về phía thiên cung, đạo thứ 8 lôi đỉnh, rất mấu chốt. Huyết Phàm đột nhiên nhếch miệng cười, thân thể của hắn vừa gây dựng lại tốt, chỉ gặp hắn ngửa đầu thét dài, đây là bản tọa địa bàn. Nơi đây ước vạn sinh linh, đều là bản tọa huyết đủ. Ta không thành vương, thiên lý gì tồn? Huyết Phàm biết, địa mạch đại trận đã phá định. Từ chính mình đem Huyết Hải thần mục năng lượng dùng để chữa trị thân thể thời điểm, liền đã phá định. Quả nhiên, Huyết Hải thần mục nắm lấy cơ hội, vạn cần chấn động. Trong khoảnh khắc, liền chặt đứt tất cả đỏ thấm thuật ở giữa mạch lạc. Đáng tiếc, Huyết Hải thần mục lực lượng có hạn. Huyết Hải thần mục thừa dịp Huyết Phàm đem đại bộ phận lực lượng dùng cho khôi phục, tại thời khắc này, thần tử thân cây chấn động, ước vạn lá cây đột nhiên liền bắt đầu tàn lụi. Hắn tại cướp đoạt thân thể. Hàn Phi lúc này, trong thân thể trực tiếp vỡ nát ba đạo hỗn độn chi khí. Trên thực tế, từ bắt đầu nhập kiếp một khắc này, Hàn Phi kỳ thật đều tại duy trì lấy hỗn độn chi khí sử dụng. Nhưng là, so với tiên kiếp lực lượng, hỗn độn chi khí tiêu hao quá nhanh. Âm âm đạo thứ 8 lôi đỉnh vừa muốn tiến đến, Huyết Phàm hét lớn, vạn cá trùng thiên, về ta bản nguyên. Sinh mệnh nữ vương lúc này quát, hỗn trướng, ngươi tại lung tung sát sinh. Kiệt kiệt kiệt. Tính mạng của các nàng đều là ta ban cho, ta chính là các nàng duy nhất chúa tể. Thờ ta sinh là vinh quang của các nàng. Một khắc này, lão Quy tại Hàn Phi đáy lòng nói mấy triệu đầu hồng ngư, trong nháy mắt bị rút ra sinh cơ, vẫn lạc giờ khắc này, Hàn Phi không bình tĩnh, mấy triệu đầu ngàn năm địch điêu sinh tử, chính mình mặc kệ, nhưng là cái này Huyết Phàm chính là không có khả năng thành vương. Tựa hồ quyết định ngồi lâu, lại tựa hồ là trong khoảnh khắc. Chỉ nghe Hàn Phi quát, dung hợp. Nha chỉ nghe như quạ đen hót vang, Hàn Phi sau lưng, một đôi cánh lông vũ màu đen, đột nhiên sinh ra. Một khắc này, huyết tinh, tàn bạo, tựa như viễn cổ hồng hoang hung man chi khí, xuất hiện tại Hàn Phi trên thân. Phân phật cánh đen một cánh, đế tước dung hợp. Hàn Phi trong mắt hình như có quỷ dị quang mang hiện hiện, thấy Huyết Phàm tâm đầu chấn động, phản phất có khủng bố nguy cơ tiến đến. Hàn Phi quá khẽ, hai họa chi nhãn. Chương 1624 tiên ma cước, 1, chương 1624 Thiên Ma Cướp, 1, cho tới nay, La Âu Quy đều đem đế tức nói đến vô cùng kỳ diệu, quá mức tà dị. Điều này sẽ đưa đến, Hàn Phi rất rõ ràng có được đế tức tính nghiêm trọng. Đế tức vừa ra, nếu là bị người hưu tâm phát hiện điều bí mật này, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Hàn Phi là cực ít dùng đế tức. Cứ việc chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ đem nó phóng xuất, hóng gió một chút, nhưng chỉ là phổ thông đi săn, vấn đề không phải rất lớn. Hôm nay, Hàn cũng không phải không biết mình bộ dáng này, sẽ có hay không có người nhận ra đế tức đến. Nhưng là, sự đáo lâm đầu, sinh tử một đường, chính mình bỏ ra lớn như vậy đại giới, nếu như cái này huyết phàm hay là thành vương. Như vậy, chính mình hết thể cố gắng, há không uổng phí. Luận thực lực, chính mình mặc dù là cao cấp tuân giả, nhưng là hiện tại bán vương chi cảnh, đều đã không cách nào nghiền ép chính mình. Huyết phàm rất nhiều thủ đoạn, tại chính mình bấy nhiêu bên dưới, cũng coi là không thể hoàn toàn vẹn nguyện. Giờ phút này, cái này huyết phàm cũng không để ý cái gọi là nghiệp chướng, cưỡng ép lấy chúng sinh chi mệnh, đổi chính mình một người độ kiếp. Nó điên cuồng trình độ, gọi người sợ hãi. Bất luận như thế nào, vậy cũng là chính hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được chủng tộc, huyết phàm hoàn toàn chính xác chính là bọn chúng tín ngưỡng. Nhưng bây giờ tốt, những này ngàn năm địch điều, tại thời khắc này tất cả đều biến thành giao hẹ. Không chỉ có là sinh cơ tại hội tụ, khí vận cái gì, khả năng cũng bị huyết phàm cho hút đi. Dưới loại tình huống này, Hàn Phi đã tìm không thấy những biện pháp khác đến ngăn cản gia hỏa này. Dù sao, huyết phàm chuẩn bị át chủ bài sát thực nhiều lắm. Nguyên một tòa huyết hải thần một thành, mấy chục vạn dặm đỏ thâm tất rừng, ước vạn ngàn năm địch điêu. Nếu như phải dùng những này ngàn năm địch điêu mệnh đến thay huyết phàm mệnh, không nhìn tới sát sinh, nghiệp chướng loại hình lời nói, huyết phàm không có lý do gì không thành vương. Đế tước Hắc Bang là Hàn Phi hiện tại duy nhất có thể thi triển ra lực lượng, cũng là đế tước trước mắt duy nhất một đạo đại thuật, chính là thai họa chi nhãn. Thân ở ngoại giới bạch giáp đế cùng không có hoa cũng không rõ ràng, nhưng là huyết phàm lại cảm nhận được nguy cơ. Chỉ là một tiếng này hót vang đằng sau, Hàn Phi lập tức liền đem đế tức giải trừ dung hợp, cái này khiến huyết phàm rất không hiểu. Bao quát bạch giáp đế cùng không có hoa cũng là một mặt một bước, cái này cái gì thao tác? Chỉ có thần tử bản nguyên thế giới hơi chấn động một chút. Một khắc này, thần tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cái kia chẳng lẽ là đế tước? Thần tử thân phận không gì sánh được cao quý, là thần linh chi tử. Mặc dù nói hắn có thể là sử thượng chán nản nhất thần linh chi tử, nhưng có chút truyền thừa cùng nhãn lực độc đáo biết, lại là người khác không cách nào có. Giống như cái này đế tước xuất hiện, bình thường đều tượng trưng cho tai họa. Trong khoảnh khắc đó, thần tử thậm chí hoài nghi, Hàn Phi đến cùng phải hay không vương lệnh. Bất quá, đế tước một tiếng hót vang cùng một ánh mắt, cũng không có sinh ra lộn xộn cái gì phản ứng. Hàn Phi không khỏi nghi hoặc, Giang Nguyên, làm sao không có phản ứng? Lão Âu Quy im lặng, cái kia cũng không phải bản hoàng thiên phú linh hồn thú, ngươi không biết, ngươi hỏi tới ta. Bất quá, lấy bản hoàng kinh nghiệm đến xem, coi như sẽ có tai họa, cũng không trở thành lại nhanh như vậy liền đến a. Hàn Phi chờ không được kết quả, nhưng là vô cùng tận sinh cơ, giờ phút này lại ngay tại hội tụ. Bất luận là bạch giáp đế hay là không có hoa, giờ khắc này đều không thể lại bình tĩnh, hết thảy tới quá đột ngột. Đặc biệt là đối với bạch đế giáp tới nói, trong thiên kiếp hai người này bất luận sống cái nào đều cực kỳ nguy hiểm. Khi cái này mấy triệu sinh cơ xuất hiện một khắc này, bạch giáp đế cùng sinh mệnh nữ vương trong lòng lúc đó chính là trầm xuống, bọn hắn tựa hồ dự liệu được huyết phàm độ kiếp sau khi thành công hình ảnh. Hai người vô ý thức nhìn nhau, tựa hồ hạ quyết tâm, nếu như huyết phàm thành vương, vậy liền thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn củng cố thực lực thời điểm, tận lực đem nó diệt trừ. Mà Hàn Phi, mặc dù sinh mệnh nữ vương muốn cứu, thế nhưng là đạo thứ 8 lôi đỉnh mắt thấy liền xuống tới. Sinh mệnh nữ vương cũng không phải bạch giáp đế loại kia trời sinh có vỏ sò ra hỏa, căn bản xông không vào thiên kiếp bên trong. Lúc này, liền ngay cả sinh mệnh nữ vương đều không cảm thấy Hàn Phi có thể tại dạng này lôi đỉnh bên trong sống sót. Tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, Hàn cũng không phải không có vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lúc này, Hàn Phi căn bản không lo được bại lộ luyện hóa thiên địa. Hắn đã nếm thử nhiều lần tiến vào luyện hóa thiên địa. Lúc này, chính mình đang đứng ở bị thiên kiếp đánh cho trong trạng thái thân thể tê liệt, cũng không thích hợp đánh nhau. Nhưng mà chính mình hay là vào không được luyện hóa thiên địa. Phàm là có thể đi vào, Hàn Phi hiện tại liền tiến vào. Dù sao thôi, ở đây có thể nhìn thấy người là có hạn. Lồng giam phong ấn còn tại, thủy mục tiên kỳ thật cũng không thông hướng mặt khác cương vực thông thường thông đạo. Chính mình có rất nhiều cơ hội đem huyết phàm cùng bạch giáp đế xử lý. Thân tử cùng sinh mệnh nữ vương cũng không đến mức bán chính mình. Chờ mình có thể xử lý bạch giáp đế thời điểm, lúc ấy bọn hắn đoán chừng cũng không phải đối thủ mình. Ầm ầm đạo thứ 8 lôi đình ầm ầm, Hàn vẫn là không thể thành công. Hàn cũng không phải biết mình không có thời gian, lúc đó hét lớn, bạo. Một khắc này, Hàn Phi ngửa đầu chỉ lên trời, không có địch ý chí bao phủ, vô địch quyền ấn ngút trời mà kích. Thể nội hỗn độn chi khí, không cần tiền một dạng vỡ nát. Trong khoảnh khắc, ngàn quyền, vạn quyền, cơ hồ mỗi một quyền đều có thể đánh nát một tên trung cấp tôn giả lực lượng đáng sợ, tại đạo thứ 8 lôi đỉnh phía dưới, vẫn như cũ không đủ. Hàn Phi huyết nhục lần nữa tan rã, bất diệt kim thân bên trên xuất hiện từng vết nứt. Nhưng là, quyền của hắn chưa ngừng. Xem xét quyền ấn trùng kích không được tiên tiếp, Hàn Phi trực tiếp quyền oanh huyết phàm, điên cuồng gào thét một tiếng, cuồng hóa. Cổ hoàng chiến thể, chiến tất cuồng hóa. Hàn Phi lực lượng càng mạnh, không để ý huyết đục tăng dã, không để ý xương cốt đứt gãy, mạnh kích huyết phàm. Bành bành bành. Luận lực lượng, huyết phàm mặc dù không kém, nhưng Hàn Phi càng mạnh. Chương 1624 Thiên Ma Cướp 2, chương 1624 Thiên Ma Cướp 2, lúc đầu, Hàn Phi lực lượng liền đã vượt qua vạn sóng. Đại đạo phía dưới, hơn 3 vạn sóng thực lực, tại tôn giả cảnh cơ hồ có thể nói là vô địch. Dù là huyết phàm thiên tư tung hành, chỉ bằng vào lực lượng cũng có không bằng. Đương nhiên, Hàn Phi dám làm như thế, cũng là hắn đã sớm nghe nói, cái này huyết phàm kỳ ở không động đậy cái gì tay. Một cái rất ít người động thủ, tuyệt sẽ không am hiểu lực lượng. Quả nhiên, huyết phàm bị liên tiếp mấy ngàn quyền, đánh cho thân thể nổ tung. Nguyên bản, hắn ngay tại miễn cương gánh vác lôi đỉnh. Lúc này, Hàn Phi ỷ vào bất diệt kim thân, không để ý lôi đỉnh rèn luyện, tử chiến không lùi. Giờ khắc này, huyết phàm hoàn toàn chính xác rất hối hận, đem Hàn Phi con hàng này cho kéo vào chính mình trong lối kết đến. Vốn cho rằng, lấy Hàn Phi bản sự, nhiều nhất một tia chớp liền có thể đem hắn đánh nát. Nhưng ai có thể liệu, một tên cao cấp tôn giả cảnh, chọn mện chống đến đạo thiên kiếp thứ 8. Huyết phàm bởi vì sinh cơ quá thịnh, cho nên mặc dù thân thể đang không ngừng vỡ vụn, nhưng lại cũng đang không ngừng phục hồi như cũ. Bị Hàn Phi điên cuồng công kích bên trong, chỉ thấy huyết phàm khẽ quát một tiếng, những cái kia nổ tung thân thể không còn gây dựng lại, mà trực tiếp hóa thành vạn trượng đại thụ, từ đáy biển đến thiên cung, thân thể khổng lồ ngưng hiện. Hàn Phi đánh vào thân cây, quyền ấn bắt phương, đánh cho huyết phàm thân thể nổ tung không ngừng. Đợi cho đạo thứ 8 lôi đình đánh xuống đằng sau, thiên khải thần thuật giáng lâm, Hàn Phi nắm chặt hết thể thời gian, khôi phục tự thân. Túi đầu xem xét, Hàn Phi phát hiện chính mình trên xương cốt, cẳng tay, quyền cốt, xương sườn, khắp nơi đều hiện đầy vết rách. Dù sao, chính mình là kém cảnh giới. Hàn Phi bây giờ muốn vượt qua thiên kiếp như vậy, sợ hay là kém không ít. Huyết phàm nhe răng cười, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh. Nếu ngươi đến bán vương cảnh, sợ vương giả phía dưới, không người có thể địch. Nhưng là, ngươi trung quy là sống không qua đạo thiên kiếp thứ cửu thiên ma tẩy lễ, mà bản tọa có vô cùng sinh mệnh, có thể chịu đựng được. Phi, Hàn Phi bỗng nhiên lui nhanh, báo táp thời điểm, khí tức trên thân liền phát sinh cổ quái biến hóa. Nhân loại khác khí tức đã biến mất, đảo mắt liền biến thành huyết hải thần một khí tức. Lừa gạt chi thuật có thể tạo được bao lớn tác dụng? Hàn Phi mặc kệ, hắn hiện tại chỉ là bắt trước, nhưng kỳ thật còn có thể phân biệt ra. Bởi vì thần tử cảnh giới muốn viễn siêu Hàn Phi, cho nên Hàn Phi không cách nào hoàn toàn nghi hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không phải mặc kệ mặt khác, đột nhiên nâng lên một cái dài đến 600 mét hơn to lớn xương đầu. Đây chính là bị Triệu Hàng Long chôn nhét vào khủng bố chi xâm trong trận nhãn đầu rồng. Hàn Phi vốn nghĩ dùng cô kia hoàn chỉnh long thi đến giúp chính mình cản lối tiếp, nhưng là nghĩ lại giống như không đối. Con rồng kia thi mới tôn giả cảnh thực lực, nhưng là đầu rồng này nhưng là chân chính vương giả hải cốt. Vương giả hải cốt có thể không thể so với tôn giả thi hải gánh vác được lôi sao? Vương giả xương, bạch giáp đế cùng sinh mệnh nữ vương tự nhiên không đốc, liếc mắt một cái liền nhận ra khí tức kinh khủng này. Mà huyết phàm sắc mặt lại khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới Hàn Phi đến mức này lại còn ẩn giấu một tay. Hắn đã không có đường lui, lúc này chắc chắn sẽ không lãng phí tinh lực đi đánh giết Hàn Phi. Lúc này hắn chỉ có thể hủy diệt càng nhiều ngàn năm địch điêu, để duy trì chính mình vô tận sinh cơ, đến chống cự thiên kiếp. Huyết phàm nhe răng cười, ngươi lại cược nhìn xem, bản vương có thể hay không thành vương. Cho dù ngươi có lại nhiều thủ đoạn, cũng bất quá cao cấp tôn giả. Ta như thành vương, ngươi có thể làm sao? Hàn Phi không có phản ứng hắn, ngược lại cười lạnh, thiên khải thần thuật. Hàn Phi vạn năm địa mạch nước suối đã sớm hao hết, luyện hóa thiên địa bên trong có vạn cân nước suối, cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này vẫn như cũ điên cuồng thi triển thiên khải thần thuật, chỉ là lần này hắn bao phủ không chỉ là chính mình, còn có thần tử. Hàn Phi không biết, xương rồng có thể hay không giúp mình ngăn trở cuối cùng một lượt thiên kiếp. Nhưng là, nếu như thần tử có thể đoạt lại một bộ phận quyền khống chế thân thể, có lẽ cuối cùng có thể giúp chính mình. Thần tử phải biết chính mình làm sao tuyển. Huyết phàm không thể sống. Sống, hắn liền phải chết. Cho nên, Hàn Phi liền phải sống. Hiện tại, dựa vào bạch giáp đế cùng sinh mệnh nữ vương, là không thể đủ diệt sát huyết phàm. Một khi huyết phàm thành vương, sẽ ở trước tiên, hoàn toàn đánh tan thần tử bản nguyên. Thần tử một vẫn, huyết hải của hắn thần một thân thể, liền thành huyết vương tân ngoại hóa thân. Khi đó, ai có thể đánh giết huyết phàm? Âm ầm bát phương biển mây, càng ngày càng nặng. Cuối cùng một kiếp, biến thành tử quang, giống như một trận thịnh đại dị sắc giáng chiều. Huyết phàm tại thôn hấp lấy cái kia vô cùng tận ngàn năm địch điêu sinh cơ, hắn ngửa đầu cười một tiếng, đối mặt thiên kiếp, hồn nhiên không sợ. Mà hắn cũng không có chú ý tới, tại thời khắc này, Hàn Phi khí cơ đột nhiên chậm lại. Hắn đỉnh phong chiến lực biến mất hầu như không còn. Mà Hàn Phi bất diệt kim thân bên trên, hào quang rực rỡ. Hàn Phi có thể tăng cường chiến lực, tự nhiên cũng có thể tăng cường lực phòng ngự. Hàn Phi, Già Nguyên, từ giờ trở đi, một khi cái thằng kia độ kiếp thành công, nhớ kỹ mang ta chạy ngang. Hàn Phi cũng không muốn không công vẫn lạc tại nơi này, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Huyết phàm cho dù thành vương, nhưng là dưới cùng cảnh giới, hắn không nhất định có thể đợi đến chính mình. Đồng dạng, mình nếu là thành vương, chưa chắc so huyết phàm yếu. Cho dù hôm nay huyết phàm có thể sống, chỉ cần mình rất nhanh, là có thể đuổi kịp cảnh giới của hắn. Âm ầm tử lôi xuyên vân, Hàn Phi, huyết phàm, huyết hải thần thuật đều bao phủ tại dạng này tử lôi phía dưới. Có lẽ là bởi vì huyết phàm, thần tử, bọn hắn thân cây đều quá lớn, dẫn đến lôi đỉnh như ngàn vạn. Cái kia từ lôi đỉnh bên trong, Hàn Phi chui tại xương rồng phía dưới. Hai cái chân bên dưới, tất cả chỉ quận quy trận cùng ngự hồn trận đang liên cùng xuất hiện cùng sụp đổ. Dù vậy, hắn vẫn là run như. Parkinson. Giờ khắc này, Hàn Phi trong mắt đột nhiên hình ảnh biến đổi. Đã từng, chính mình đoán gặp cái kia một hình ảnh xuất hiện lần nữa. Hàn Phi ý thức được, cái này chớ sợ là cuối cùng đạo kia thiên ma chi kiếp. Chương 1625 đồng quy vô tận. Một, chương 1625 đồng quy vô tận. Một, lần trước thiên kiếp đằng sau, lão Quy liền đã nói với Hàn Phi, chân chính người độ kiếp sẽ có một đạo khảo nghiệm tâm tính căn bản đại kiếp. Đạo này cước cùng phổ thông lôi kiếp khác biệt. Đạo này cước đã có phổ thông thiên kiếp uy lực, vừa tối giấu thiên ma. Về phần thiên ma là dạng gì? nghe nói mỗi người nhìn thấy đều là không giống với. Đương nhiên, nó cùng thiên đạo pháp nhãn làm ra những cái kia hay là có rất lớn khác biệt. Nói đó là thiên ma, cũng có thể nói là tâm ma, hoặc một loại nào đó thiên đạo khảo nghiệm. Hàn Phi lần trước dựa vào Kim Trường Hải Vương cấp lúc, chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị Lao Ố Quy cho đánh thức. Lần này, khi Hàn Phi trước mắt hình ảnh cải biến thời điểm, phản phất hết thảy lặng yên. Tựa hồ, chính mình cũng không có cùng huyết phàm chiến đấu, tựa hồ, chính mình vốn là ở nơi này. Sơn hà phá thoái, dung nham khắp nơi, cỏ cây phần diệt, khói bụi lầy trời. Hàn Phi trong tầm mắt, giang hà loạn lưu, vết rách đầy đất. Sông núi phần lớn sụp đổ, mặt đất bao la không biết bao nhiêu bà dặm, phản phất khói lửa tràn ngập chiến trường. Hàn Phi những từ một người, đứng ở trên không, thân mang chiến y đi, có chút thở hào hẹn. Hàn Phi ngắm nhìn bốn phía, cũng không biết chính mình làm sao đột nhiên đã đến nơi này tới. Giang Nguyên ngươi có ở đó hay không? Hàn Phi ở trong lòng kêu gọi, đáng tiếc Lao Ố Quy cũng không đáp lại. Hàn Phi nhắm mắt lại, ý đồ nhìn về phía Luyện Yêu Hồ. Chỉ là, Luyện Yêu Hồ cũng không có phản ứng. Đáng chết. Nơi quái quỷ gì này, đây chẳng lẽ là ta thiên ma chi kiếp? Không đúng. Lao Ố Quy nói qua, không tới chính mình lôi kiếp, hẳn là sẽ không là chính mình thiên ma cấp mới đối. Hàn Phi tâm niệm vừa động, kim may xuất hiện ở trong tay. Hắn ước lượng một chút, giống như không có vấn đề. Hàn Phi không có chờ tại nguyên chỗ, trực tiếp mở miệng hô to, "Giang Nguyên, Giang Nguyên, thần tử, ngươi ở đâu thần tử?" Ông Hàn Phi lướt qua trời cao, tốc độ cũng không nhanh, tùy ý ở giữa liền bay vút mấy ngàn dặm, phát hiện chính mình đi tới chỗ. Tất cả đều là như vậy. Thậm chí, Hàn Phi còn có thể cảm giác được mấy vạn dặm bên ngoài. Không đúng, phía dưới đến cùng là thiên hay là chiến tranh phá hư? Hàn Phi trong lúc nhất thời lâm vào mê mang, dưới mắt cái này giống như cũng không phải là chiến đấu đưa đến phá hư, càng giống là một trận thế giới tận thế giống như sơn hà sụp đổ chi cảnh tượng. Nơi này cũng không có chiến đấu vết tích, cũng không có sinh linh, trừ một mảnh sụp đổ đại địa, không có cái gì. Dung hợp. Hàn Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tâm niệm vừa động, ý đồ cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch dung hợp. Kết quả, cái gì cũng không có xuất hiện, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cũng chưa cùng mình dung hợp. Giả. Hàn Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía trong tay kim may, đây hết thảy cũng đều là giả. Coi như cùng mình có quan hệ, vậy cũng không phải mình hiện tại hẳn là đến đối mặt. Hàn Phi lúc này nhắm mắt, tâm niệm dẫn động tứ phương tiên địa. Hư không sụp đổ, vết rách đầy trời, hắn tại cảm thụ được thân thể biến hóa. Thẳng đến, Hàn Phi cảm giác được thân thể có một ít tê dại. Lúc này, Hàn Phi mới chợt quát một tiếng, thiên hải ông một khắc này, Hàn Phi bỗng nhiên hoàn hồn. Mở mắt ra thời điểm, chính mình bất diệt kim thân, cơ hồ đều nhanh vỡ vụn. Lão Ố Quy hét lớn, ngươi làm gì đi? Cũng không phải ngươi thiên ma, làm sao đến bây giờ mới dùng hôm nay khải thần thuật? Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, may có Vương Cảnh Xương rồng hộ thân. Chính mình lại đem tất cả lực lượng đều dùng đến để thăng phòng ngự lực, lúc này mới khó khăn lắm chống đến hiện tại. Hàn Phi đã hạ quyết tâm, lần này nếu là thực sự làm không xong huyết phàm, vậy trước tiên rút lui. Thân tử mặc dù có thể sẽ gãy tại huyết phàm trong tay, nhưng mình đã tận lực. Tương lai, chính mình trở về, lại xử lý huyết phàm là được. Đang lúc này, chỉ nghe a a a điên cuồng tiếng hô, chấn động Hàn Phi. Đợi cho Hàn Phi đảo mắt xem xét, đã nhìn thấy huyết phàm điên rồi. Vô tận sợi dễ tại hư không loạn vũ, bị lôi đình bổ đến gọi là một cái hoa hoa gọi vậy. Liên Hàn Phi thấy, hắn gần nửa sợi rễ đều sụp đổ, trên thân cây thủng trăm ngàn lỗ. Mà kỳ diệu nhất là huyết phàm mặt, ngay tại kịch liệt địa biến hóa. Tại huyết phàm trên thân cây, mảng lớn như máu tươi một dạng ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, đem hắn cả cái cây thể đều bao trùm. Hàn Phi luyện hóa thiên địa bên trong, lại 10,000 cân địa mạch chi tuyển, tiêu hao hầu như không còn. Hàn Phi không hề nghĩ ngợi, đem còn lại hơn 1 vạn cân địa mạch chi tuyển, cũng tất cả đều thêm lên, lao tử khác không có, chính là mệnh cứng rắn. Mượn nhờ sương rồng, ngạnh sinh sinh cùng thiên kiếp này hao tổn, luôn có thể kéo dài. Lao Ố Quy nói đây là nghiệp hỏa. Người này nghiệp chướng nặng nề, là yêu không đức, hoang loạn thương thiên, đảo loạn đại đạo trật tự, tàn sát ngàn vạn sinh linh, chỉ vì chính mình tích biển. Hiện tại đến thiên nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ có chịu qua cái này nghiệp hỏa, hắn có thể thành vương. Hàn Phi khuôn mặt bặm mẻo, cắn răng nói, ta nhìn hắn rất có thể chịu đó a. Chương 1625 đồng quy vô tận. 2, chương 1625 đồng quy vô tận. 2, lúc này, huyết phàm hoàn toàn chính xác giống như là điên rồi, hắn trên những sợi rễ kia, các loại tất tất tắc tắc thanh âm xuất hiện. Có chửi rủa, cầu xin tha thứ, tức giận, bi thương, chỉ trích, vi tráng. Không biết có phải hay không là tại thiên kiếp bên trong. Hàn Phi thế mà đều có thể nghe thấy, chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh nghe nổ. Lao Quy lo lắng nói, cũng không biết có phải hay không đế tức thai họa giáng lâm. Theo lý thuyết, chỉ cần huyết phàm không chế tốt, những này vẫn là sinh linh, là sẽ không phản vệ. Dù sao huyết phàm đã không chế nơi này quá lâu. Ngoại giới, Bạch Giáp Đế lo lắng nói, nghiệp hỏa đốt người, chúng sinh phản vệ. Cho dù hắn vượt qua thiên kiếp, cũng không hoàn mỹ. Không có hoa, khi bọn người ta tạm thời bỏ xuống thành kiến. Nếu như hắn có thể độ kiếp, giết chi lúc này, Bạch Giáp Đế cùng Sinh Mệnh Nữ Vương đã không còn chiến đấu. Bạch Giáp Đế hố Hàn Phi một đợt, nhưng Sinh Mệnh Nữ Vương cũng không được tuyển. Bất luận Hàn Phi có thể hay không vẫn lạc, cái này huyết phàm đều phải chết. Xoạt xoạt. Hàn Phi mắt nhìn trên xương ngón tay vết rách đã nứt ra, sau đó lại bắt đầu khép lại, thiên kiếp lực lượng, một bên tại phá hư thân thể của mình, một bên lại đang rèn luyện, cung cấp năng lượng cũng làm cho xương cốt chữa trị. Không cần phải nói, nếu như Hàn Phi có thể lần nữa vượt qua thiên kiếp này, nhục thân lại lên không được thân. Lúc này, so sánh với một lần còn khoa trương. Lần trước, dù sao chỉ có 6 lượt thiên kiếp. Lúc này, trọn vẹn cửu trọng, cũng không biết chính mình thể phách cần luyện đến cái tình trạng gì, mới có thể theo kịp xương cốt cường độ, Giờ này khắc này, Hàn Phi phát hiện, Huyết Phàm so với chính mình thảm được nhiều, mà lại thảm đến độ biến hình. Xem xét Huyết Phàm thảm như vậy, Hàn Phi liền nói ngay, "Già Nguyên, ngươi lực lượng thần hồn mạnh như vậy, có thể hay không giết chết cái này nha?" Lão Ổ Quy im lặng, thiên kiếp còn không có đi qua đâu, bản hoàng làm sao làm chết hắn? "Ta đến." Đương nhiên, Hàn Phi chỉ nghe thấy thần tử truyền âm, chỉ nghe thần tử thầm thầm thở dài, chưa từng liệu, nhất thời sơ sẩy, lại tạo thành trung thân chi tiết. Vương Lạnh, thay ta cùng tiên tử hỏi thăm tốt. Hàn Phi thần sắc khẽ biến, "Thần tử, đây là mấy cái ý tứ?" "Giao phó di ngôn." Bịch chỉ nghe thần tử thanh âm ung dung, "Huyết Phàm, kế hoạch của ngươi cơ hồ không có kẽ hở. Có ngươi ký sinh tại bản thể của ta, cái này nghiệp hỏa ngươi cuối cùng vẫn là có thể chịu được. Nhưng là, ta thần hồn chính là vương cảnh, nếu như thế, bản vương chu ngươi thần hồn, để cho ngươi cái này 3 vạn năm cố gắng, đều là giao dòng nước." Tựa hồ ý thức được cái gì, Huyết Phàm sẽ gào, "Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đồng quy vu tận, ngươi trừ một chút lưu lại bản nguyên, không có cái gì." Thần tử thanh âm ung dung, "Bởi vì ta là thần." Bành bành bành trong khoảnh khắc, trong vòng vạn dặm, phản phất bị đạn hạt nhân. Oanh tạc vô số lần, hư không phong bạo dày đặc đến Hàn Phi đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Ngoại giới, Bạch Giáp Đế cùng Sinh Mệnh Nữ Vương lui nhanh mà đi. Bạo tạc sóng xung kích, một đường quét ngang 5 vạn dặm. Thần tử nói qua, hắn dù sao cũng là thần. Hắn từng tiêu đốt thần tính, lấy tôn giả lay vương giả. Hôm nay, thần tử giữ vững nhất quán kiêu ngạo, muốn mượn ta thành vương. Ta chết, cũng làm cho ngươi chôn cùng. Toàn bộ huyết hải thần một phạm vi đều tạo thành tử vong vòng xoáy. Nơi này hư không phong bạo không chỉ, thiên kiếp biến mất, thích hợp mà thay vào là liên tục 7 tiếng ầm ầm. 7 đạo đại đạo vết rách xuất hiện, huyết vũ trải rộng toàn bộ thủy mục tiên. Bất luận là biển mây thần thụ hay là trắng bôi vương thành, tất cả đều bị mưa máu tầm tã cho tới đấu. 5 vạn dặm bên ngoài, Bạch Giáp Đế không khỏi nết miệng cười một tiếng, "Ta, như vậy cũng tốt. Từ đây, trên đời này lại không huyết hải thần một thành." Chậc chậc, đáng tiếc. Cái kia tương đương với tam đại vương giả a. Bạch Giáp Đế cười lớn một tiếng, trực tiếp đạp không mà đi. Còn không có bước ra đi bao xa đâu, Sinh Mệnh Nữ Vương liền nghe đến Bạch Giáp Đế quát, "Trắng bôi vương thành, chư tôn nghe ta hiệu lệnh, binh phát huyết hải thần một thành." Giờ khắc này, Bạch Giáp Đế ý khí phong phát, chính mình đem Hàn Phi lưu tại trong kiếp là đúng. 5 vạn dặm bên trong, bao quát những cái kia huyết phàm thủ hạ tôn giả, từng cái cường giả tối đỉnh, bọn hắn khoảng cách đã rất xa, vốn là muốn trợ giúp huyết phàm. Kết quả tốt, bị dư ba cho diệt sát mấy cái. Điều này sẽ đưa đến thiên khung liên tiếp xuất hiện 7 đạo đại đạo vết rách. Mà căn cứ những vết rách này mãnh liệt trình độ, có 2 đạo là dị thường thô to, thiên khung còn truyền đến bi tráng minh thanh. Tựa hồ vương giả vẫn lạc, đại đạo diễn gì? Bạch Giáp Đế cảm thấy, nếu 2 đại vương giả đều đã chết, Hàn Phi làm sao lại sống? Cho nên, Bạch Giáp Đế biết, huyết tẩy huyết hải thần một thành thời điểm đến. Nơi này tất cả tài nguyên tới trước được trước. Không có hoa, hẳn là cũng sẽ làm ra giống nhau sự tình. Không có hoa dã thăm thẳm thở dài. Tại nàng trùng điệp bảo hộ bên trong, Hàn Phi giao cho mình cái kia bạch tuộc, giải thể. Nàng không biết Hàn Phi cho nàng cái này bạch tuộc là có ý gì. Khả năng chính là vì nói cho nàng, hắn có hay không vẫn lạc đi. Chỉ là, không có hoa cũng không phát hiện, tại thổ phỉ viên giải thể một khắc này, nó hóa thành bạch quang, tiêu tán tại cái này chướng mắt bạo tạc trong quang mang. Chương 1626 Lao Ô Quy đầu hàng, 1, chương 1626 Lao Ô Quy đầu hàng, 1, 1 tháng sau. Huyết Hải Thần Mục tàn phá trên thân cây một cái thâm quật trong huyệt động, một bộ vàng lóng ánh hài cốt chính ngồi xếp bằng. Tại hài cốt trước người là một đoàn huyết đủ, mà tại trong động quật này có rộng lượng màu u lam hồn hỏa. Những hồn hỏa này ngay tại chậm rãi hướng trong huyết đủ kia thẩm thấu mà đi. Tại thi cốt bên cạnh, thổ phỉ viên lặng lặng nằm sấp, hữu khí vô lực nói, "5 lần, ta còn có thể phục sinh 5 lần." Ngay tại nửa ngày trước đó, Hàn Phi vừa mới khởi tử hồi sinh. Lần này, Hàn Phi là chết thật, nhưng tử vong cũng không đại biểu vẫn lạc. Khi luyện hóa thiên địa vô dụng thời điểm, thổ phỉ viên phục sinh chi thuật, đó chính là thần kỹ. Tại cuối cùng một khắc này, tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, Hàn Phi bị trùng kích. Nhưng là, đó là không có gì sánh kịp thần hồn trùng kích. Mình nếu là ngày tháng, khả năng chính mình có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng lại muốn tới chỗ tìm kiếm vô chủ chi hồn. Nhưng kỳ thật, Hàn Phi đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá, để Hàn Phi khiếp sợ là, huyết phàm người này, vậy mà sớm đã ký sinh tại trong máu thịt của chính mình, chỉ là hắn chưa bao giờ phát động mà thôi. Bởi vì huyết phàm không khống chế thần hồn, chỉ ký sinh thân thể, cho nên luyện yêu hồ cũng không lúc đích. Đến cuối cùng, Hàn Phi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tự bạo. Hàn Phi sở dĩ thì ra bạo, bởi vì nơi này sẽ thành tuyệt địa. Hư không đổ sụp, khó mà phục hồi như cũ. Vương giả phía dưới, tiến đến không sai biệt lắm liền lạnh lạnh. Mà vương giả, là không thể nào tiến đến. Đầu tiên, bọn hắn cũng muốn gánh lấy đối mặt hư không phong bạo nguy hiểm. Mặt khác, không có huyết phàm cùng thần tử, toàn bộ thủy mục tiên cũng chỉ còn lại có Bạch Giáp Đế cùng Sinh Mệnh Nữ Vương 2 đại vương giả. Bọn hắn ai dám xông cấm khu, tìm không nhất định tồn tại bảo bối. Trên thực tế, tại loại này trong lúc nổ tung, bọn hắn cũng không thấy đến sẽ còn lưu lại bảo bối gì. Một khi ai tiến đến, một người khác sợ là liền muốn hướng đối phương tôn giả cảnh cường giả độc thủ. Đây là song phương đều không thể tiếp nhận. Cho nên, tại một khắc cuối cùng, Hàn Phi lựa chọn tự bạo. Hắn đánh cực là khí vận. Thường thấy sinh tử, nhiệt huyết sức mạnh đi lên, hắn cũng không phải không tiếp chết, mà lại chính mình có hậu thủ. Bản tôn mà chết, chân yêu trong thác, thân ngoại hóa thân còn tại. Cuối cùng sẽ có một ngày, thân ngoại hóa thân tới, sẽ một lần nữa cầm lại nơi này hết thảy. Thậm chí có thể nói, chính mình vậy cũng không phải là thân ngoại hóa thân. Lúc trước, chính mình thế nhưng là chân thật cắt chính mình một nửa thần hồn, nhét vào phân thân. nói đó là thân ngoại hóa thân, kỳ thật cũng bất quá là bởi vì chính mình chủ yếu ký ức tồn tại ở hiện tại tôn này trong thân thể mà thôi. Có thể sự thật chứng minh, tự bạo đằng sau, thổ phỉ viên là sẽ trở về. Thổ phỉ viên cùng Hàn Phi khế ước chính là không chết. Lúc nào 9 lần mệnh sử dụng hết, lại chết liền không sống được. Thổ phỉ viên rất là mỏi mệt, bởi vì Hàn Phi rất khó khăn sống lại. Chính nó là ngày đầu tiên liền sống lại. Mà Hàn Phi, cô kia hải cốt tại tự hành hấp thu nơi này năng lượng cùng linh khí, tự hành chữa trị. Chọn vẹn dùng một tháng, thẳng đến nửa ngày trước mới ngưng tụ một cái đầu đi ra, trở về một sợi thần hồn đến. Tại sống lại giờ khắc này, Hàn cũng không phải là cảm thấy thần kỳ, chính mình liền thừa một cái đầu, lại còn sống. Bất quá, xem xét luyện hóa thiên địa còn tại. Địa mạch chi tuyển là dùng xong, nhưng là những cái kia từ trước tới giờ bất tử thành lấy được sinh cơ loại linh quả còn tại. Thế là, Hàn Phi trực tiếp trở về luyện hóa thiên địa. Rộng lượng linh quả vỡ nát, thiên khải thần thuật tiếp tục giáng lâm. Hàn Phi không ở bên ngoài mặt khôi phục, chủ yếu là sợ Bạch Giáp Đế phát hiện. Đến lúc đó, mạnh mẽ xông tới tiến đến đều đánh tiêu giết. Tóm lại là phiền phức. Lúc này, Hàn Phi đi vào bên ngoài tu luyện, là bởi vì bên ngoài để giành được tới đại lượng vô chủ chi hồn. Hàn Phi an phận tản đại lượng thần hồn đi thu lấy, cuối cùng vô chủ chi hồn tướng hốc cây này cho lấp kín. Liên cái này, Hàn Phi vẫn còn tiếp tục vơ vét. Thân tử cung huyết phàm đồng quy vô tận, đáng tiếc hắn không ngờ tới đem chính mình cũng mang đi. Nếu không, cũng không biết hắn có còn hay không lựa chọn cùng huyết phàm đồng quy vô tận. Hô Hàn Phi huyết đục chi cầu, đang tu luyện bất diệt bá thể. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, Hàn Phi mới lần thứ nhất có thể như vậy an ổn, cũng là lần thứ nhất có đầy đủ vô chủ chi hồn tới tu luyện bất diệt bá thể cái này thần kỳ công pháp. Hàn Phi cảm thấy, đảm nhiệm trời bay ở sáng tạo môn này đại thuật thời điểm, có phải hay không có cân nhắc qua. Môn này đại thuật phía sau sẽ như vậy khó. Hiện tại, nếu như Hàn Phi cưỡng ép nuốt nơi này vô chủ chi hồn, hồn lực của mình tuyệt đối có thể đạt tới 20 vạn trở lên. Nhưng là, Hàn Phi đem những này vô chủ chi hồn, tất cả đều để lại cho nhục thân của mình. Chính mình muốn đem bất diệt bá thể tu tới đỉnh phong. Lại qua một ngày, khi Hàn Phi đem tất cả có thể tìm tới vô chủ chi hồn, tất cả đều vơ vét sạch sẽ thời điểm, lần nữa tiến nhập luyện hóa thiên địa. Hô Hàn Phi khô lâu kêu miệng rộng, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không cần hô hấp, nhưng cái này đã thành một loại tập quán. Chỉ nghe Hàn Phi nói, "Già Nguyên, ta đang tìm kiếm vô chủ chi hồn thời điểm, phát hiện hai chuyện. Kiện thứ nhất, nơi này giống như không có đường đi ra." Hàn Phi một lần nữa ngồi xếp bằng, ý thức xuất hiện tại thức hải của mình chỗ sâu. Hàn Phi trông thấy, Luyện Yêu Hồ chính đặt ở Lao Ố Quy trên thân. Không cần phải nói, tại chính mình tử vong trong lúc đó, Lao Ố Quy khẳng định muốn chạy trốn. Nhưng là, Hàn Phi giờ phút này đủ không quan tâm, chỉ nói là, "U, Già Nguyên, ngươi như thế bị đè ép, có mệnh hay không a?" Chương 1626 Lao Ố Quy đầu hàng 2, chương 1626 Lao Ố Quy đầu hàng 2. Lao Ô Quy tựa hồ đã bị đè ép thật lâu, lúc này đã thành thói quen. Chỉ nghe hắn nói kiện thứ hai là cái gì? Hàn Phi cười nhạt nói, kiện thứ hai. Ta phát hiện ngươi, chí ít vụng trộm nuốt 100,000 điểm trở lên vô chủ chi hồn. Chớ cùng ta nói không có, ta đem nơi này đều tìm khắp cả, cộng lại, cũng liền tìm thấy được 100,000 điểm tà hữu. Lao Ô Quy, bị vết nước hư không mang đi thôi. Ngươi tử vong thời gian, ta vẫn luôn bị hồ lô đè ép, không dành trộm ngươi vô chủ chi hồn. Hàn Phi cười nhạo một tiếng, a, có đúng không? Ngươi nói là đó chính là đi. Vô chủ chi hồn chuyện này, ta không so đo. Nhưng là, lần này là ngươi tốt nhất chạy trốn cơ hội, ngươi bỏ qua, chết không được ta. Lần này ngươi cũng không thể chạy mất. Cũng liền mang ý nghĩa, ngươi cơ bản không có hy vọng chạy thoát rồi. Cho nên, chúng ta ký kết chủ phó khế ước sự tình, ngươi có thể suy tính một chút. Đừng chờ ta giết trở lại Thiên Tinh Thành, càn quét thế gia đại tộc, thống nhất âm dương ngày sau, ngươi lại tìm ta nói. Khi đó, ta là chân chính thứ 9 tiên chủ, nắm giữ 8 triệu giặm hải vực, ước vạn người sinh tử. Hừ, Lao Ô Quy nhẹ nhàng hừ một cái, không có lại nói tiếp. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng cũng vô hạn bi thương, ai có thể biết, Hàn Phi đều đã chết, hồ lô này còn đè ép chính mình. Lao tử cùng ngươi là mẹ nó có thù a. Đáng tiếc, không có chạy mất chính là không có chạy mất. Lao Ô Quy lúc này hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ cái gì Hàn Phi nói lời. Kẻ này khí vận, quả nhiên là tốt phát nổ. Hai lần dựng vào người ta vương cướp đi nhờ xe, đều không có bắt hắn cho xử lý. Lần trước, chính mình cứu được Hàn Phi, nhưng chưa kịp chạy. Lần này, chính mình cũng cứu không được Hàn Phi, nhưng cũng không có khả năng chạy. Đoán được Lao Ô Quy lúc này hẳn là trong lòng mắng muốn chết, Hàn Phi lo lắng nói, "Già Nguyên, hai ta đã quen như vậy, ngươi thật sự có thể cân nhắc nhìn xem." "Tốt, nói đến thế thôi, ta cần hảo hảo bế quan một hồi. Ngươi còn có bao lớn thời gian có thể cân nhắc a?" Luyện hóa thiên địa, Hàn Phi khô lâu trong mắt, hồn hỏa nhảy lên. Vừa mới tỉnh lại ngày đầu tiên, mình làm quá nhiều chuyện, thân thể của mình tình huống cũng còn không có xem xét đâu. Chỉ nhìn thấy, trong mắt tin tức hiện hiện. "Chủ nhân, Hàn Phi đẳng cấp 89 cấp cao cấp tôn giả đỉnh phong hỗn độn chi khí, 523 tinh thần lực, 125.001 cảm giác, 4.5 vạn giảm lực lượng, 14.618 song thứ nhất linh mạch, không biết thứ hai linh mạch, không biết đệ nhất thiên phú linh hồn thú, song sinh âm dương thôn linh, cá bảy bậc cấp thiên phú thứ hai linh hồn thú, đế tước 59 cấp chủ tu cấm pháp, hư không thủy điếu thuật tầng thứ 6 thâu thiên thuật tôn cấp thần phẩm." Trông thấy cao cấp tôn giả đỉnh phong đẳng cấp, Hàn Phi không có chút nào ngoài ý muốn. Lần trước, 6 lượt thiên kiếp đều để mình tới trung cấp tôn giả đỉnh phong. Nhưng là, cảnh giới bị cắt chết, thân thể kém chút bị nứt vỡ. Lần này, không đến cao cấp tôn giả đỉnh phong, đều có lỗi với chính mình khiêng một đợt cửu trọng thiên kiếp. Tinh thần lực trưởng thành, khả năng chỉ là chính mình phục sinh đằng sau, nhiều nuốt một chút vô chủ chi hồn mà thôi. lực lượng trưởng thành, rất rõ ràng, trừ là trên cảnh giới trưởng thành mang tới, càng nhiều hay là thiên kiếp tôi thể mang tới. A không, nói chính xác, là thiên kiếp thối cốt mang tới. Nếu là ngay cả nhục thân cùng một chỗ rèn luyện lời nói, lúc này, sợ là đến vượt qua 15.000 lãng. Cái khác biến hóa, cũng không nhiều. Hỗn độn chi khí, thiếu đi nhanh 200 sợi. Chuyện này cũng không có gì biện pháp. Cùng một cái chuẩn vương giả đánh nhau, chỉ là 200 sợi hỗn độn chi khí đều không nỡ hoa. Vậy còn đánh cái gì? Thịt đau về thì đau, nhưng là hoa giá trị a. Kỳ thật, còn có một cái có thể may mắn sự tình, chính là cái kia bị lôi đình ảnh kích đầu rồng chi cốt. Lúc này, sợ là thành chân chính đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Lúc đầu, người ta chính là vương giả hải cốt. Lúc này, bị thiên kiếp một tôi, trên xương rồng đều bước lên lôi quang, cái này có thể làm thành bao nhiêu kiện định hải dị bảo a? Mặc dù Hàn Phi còn chưa bắt đầu chế tác, nhưng là đầu rồng này chi cốt đã thành luyện hóa thiên địa bên trong đáng giá nhất bảo bối. Thậm chí, muốn so cái kia nguyên một cố long thi còn muốn đáng tiền. Đương nhiên, việc cấp bách không phải rồng gì thủ chi cốt, mà là Hàn nhất định phải đem nhục thân cho chữa trị. Tại chữa trị đồng thời, nhục thân còn muốn tu luyện bất diệt bá thể. Không chỉ có như vậy, Hàn Phi lại bắt đầu hắn nuốt xương rồng kế hoạch. Bất kể nói thế nào, trong xương rồng lực lượng cũng có thể rèn luyện thân thể của mình. Luyện hóa thiên địa bên trong. 3 năm sau, Hàn Phi ngay tại Nung Khô chính mình. Sớm tại năm thứ nhất thời điểm, gần 100.000 điểm vô chủ chi dung luyện nhục thân, Hàn Phi huyết đục liền đã có thể bám vào ở trên người, chỉ là vẫn như cũ không phải như vậy hoàn mỹ. Mà bất diệt bá thể đã đến một loại kỳ diệu thời khắc mấu chốt, đó chính là nhục thân, xương cốt cùng thần hồn thống nhất. Hiện tại chính mình xương cốt cùng lực lượng thần hồn, đó là không thể chê, trên cơ bản là đại đạo yêu cầu. Ta, có lẽ thần hồn còn kém chút, nhưng dù sao cũng so huyết đục tốt. Chờ cái gì thời điểm Hàn Phi huyết đục thân thể thật tu luyện tới cùng bất diệt kim thân một cảnh giới, chính là chính mình bất diệt bá thể đại thành thời điểm, cũng chính là môn này đại thuật cái này vương cảnh phía dưới luyện thể bộ phận kết thúc. Năm thứ hai, nuốt long thuật nuốt tới long khí tôi thể, để Hàn Phi nhục thân rốt cục không còn vỡ vụn. Năm thứ ba, Hàn Phi đã bắt đầu nghiên cứu mới luyện thể thuật. Có thể dòng dã một năm, Hàn Phi phát hiện chính mình trừ tiếp tục lấy bất diệt bá thể rèn luyện huyết đục, cái khác thuật luyện thể đã đối với thể phách tăng cường không có nửa điểm chỗ dùng. Đến tận đây, Hàn Phi không chuẩn bị đợi thêm nữa, hắn muốn rời khỏi nơi đây. Đang lúc Hàn Phi quyết định muốn rời khỏi thời khắc, Lao Quy Bông nhiên nói, "Hàn Phi nhỏ con, ký kết khế ước đi." Chương 1627 thần tử lưu lại, 1, chương 1627 thần tử lưu lại, 1. Nghe Lao Quy lời nói, Hàn Phi sửng sốt nửa ngày, lập tức cứ vui vẻ. Thì ra Giả Nguyên cái này đấy lòng hay là sợ sẽ thôi. Hiện tại, đúng là hắn ôm bắt đuổi thời cơ tốt. Giả Nguyên như vậy tinh minh một cái rùa, rốt cuộc biết nắm chặt thời gian. Tại Lao Quy xem ra, cùng Hàn Phi ký kết chủ phó khế ước, đây là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Thế nhưng là, đã trải qua huyết phàm lần này đại kiếp, lại một lần nữa đã chứng minh Hàn Phi may mắn. Nếu như huyết hải thần một cũng không nhận ra Hàn Phi, nếu như Hàn Phi không có xếp vào người tiến vào huyết hải thần một thành, nếu như Hàn Phi không có trùng hợp cầm tới địa mạch chi tuyển, nếu như cuối cùng thần tử không hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn Hàn Phi, nếu như Hàn Phi không có cựu tử liệt hồn trương. Chỗ này có nếu như, mới là Hàn Phi có thể tại loại tiên kiếp này bên trong, sống sót căn bản nguyên nhân. Đáng thương cái kia huyết phàm, tuyệt đối được xưng tụng một thời đại truyền kỳ. Mặc kệ thiên tư như thế nào, cứ như vậy mưu trí tiêu chuẩn, phóng nhãn cái này biển cả bát tộc đều là nổi tiếng. Kết quả, sừng sốt bị Hàn Phi làm cho chết. Chỉ sợ huyết phàm chính mình cũng cân nhắc qua huyết hải thần mục sẽ phản vệ, nhưng là hắn không có dự liệu được Hàn Phi đối với hắn độ kiếp ảnh hưởng. Cho dù huyết hải thần mục sẽ phản vệ, hắn tự nhận cũng có thể chịu được. Kỳ thật, tại huyết hải thần mục bại lộ thần hồn một khắc này, cũng chính là hắn thôn vệ huyết hải thần mục tốt nhất thời khắc. Có thể lại cứ, Hàn Phi nắm giữ thiên khải thần thuật, không tiếc hy sinh vạn năm sinh cơ, cũng phải giúp thần tử tịnh hóa. Cái này trực tiếp đưa đến huyết phàm ký sinh thất bại, hắn chỉ có thể tránh đi thiên khải thần thuật. Trên thực tế, từ cái này một sự kiện cũng có thể nhìn ra, thiên khải đại đạo phải mạnh hơn ký sinh đại đạo. Chí ít nói, phải mạnh hơn hiện tại huyết phàm có thể nắm giữ ký sinh đại đạo. Giờ phút này, Hàn Phi nhẹ nhẹ cười một tiếng, "Già Nguyên, ngươi sớm nên như vậy. Chủ phó khế ước, không mất mặt, ta cũng sẽ không thật đem ngươi trở thành lão bộc. Chờ sau này, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi tìm về thân thể. Nếu là ngày nào ta thành đế phong thần, ngươi đơn giản không nên quá kiếm lời." Lão Ố Quy im lặng, "Ngươi trước hết đừng có nằm động. Bản hoàng như là đã quyết định, vậy liền ký kết khế ước tốt. Ngươi bây giờ có thể dùng để tôi thể độ bận, đều dùng xong. Tại mảnh cương vực này, ngươi luyện thể đã đạt đến cực hạn. Ngươi lại để cao độ khó cũng rất lớn, ngươi bây giờ cần một môn chân chính cường đại thuật luyện thể." Hàn Phi nhìn mình cái kia dạng nước đến như là thủy tinh công nghiệp vết dạng giống như nhục thân. Hít vào một hơi nói, "Ta thuật luyện thể này còn chưa đủ a." Lao Ô Quy hừ một tiếng, "Hai lần tiên kiếp, đưa ngươi xương cốt rèn luyện đến tôn giả cảnh gần như có thể gánh chịu cực hạn, nhưng ngươi còn có thể mạnh lên. Điều này nói rõ ngươi bất diệt kim thân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, khoảng cách cực hạn của ngươi còn xa. Mặc dù xương cốt của ngươi cố nhiên có thể tiếp tục mạnh lên, nhưng nhục thân lại gánh không được. Theo chính ngươi độ kiếp, vấn đề này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn chính mình thành vương thời điểm, huyết nhục biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có bộ xương? Hàn Phi, ta thể phách dáng chống đỡ dạng này, độ kiếp sau còn chỉ còn lại có bộ xương. Cái kia người khác đâu?" "Lão Quy, người ta thể phách không mạnh, nhưng là cân đối độ cao a. Người thể phách tuy mạnh, nhưng là không cân đối. Mà lại, ngươi muốn cùng đại đa số phổ thông vương giả một dạng đi, loại kia không phải cực hạn đường a." Hàn Phi lắc đầu liên tục. Khi mắt nói, "Vậy ta như thế nào thu hoạch được tốt thuật luyện thể?" "Lão Quy, ngươi là thời điểm rời đi địa phương này. Thủy Mộc Thiên cùng Âm Dương Thiên là một cái càng lớn lồng giam. Trừ có 3 cái vương giả bên ngoài, trên cơ bản không có gì có thể cho người tăng lên. Bản hoàng tuy có luyện thể đại thuật, nhưng đó là ta rủ tộc đại thuật. Ngươi không dùng đến. Ngươi cần phải đi cái kia 36 huyền thiên, tìm một môn càng mạnh thuật luyện thể. Mà lại, tại từ giờ trở đi, ngươi cần đem tất cả lực lượng đều dùng đến rèn luyện thân thể. Hàn Phi tinh thần chấn động, khóe miệng có chút câu lên, trước lúc rời đi, ta còn có chuyện muốn làm. Tất cả khế ước đều là căn cứ vào đại đạo quy tắc một loại ước thúc tính lực lượng. Nghe nói, tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều chuyện có thể dùng khế ước để ước thúc. Tựa như là cùng người vay tiền, để Lão Thiên đảm bảo một dạng. Nếu như người kia vay tiền không trả, Lão Thiên liền một tia chớp xuống tới, đem người kia đánh chết. Đây cũng là khế ước ước thúc. Chủ phó khế ước ký kết phương thức, cũng không có cái gì địa phương khác nhau, chỉ là đối với người hầu càng ước hẹn hơn một tính. Nói cách khác, La Ô Quy hoàn toàn có được chính mình độc lập tư tưởng cùng hành vi, nhưng không có khả năng phản vệ chủ nhân, không có khả năng công kích chủ nhân, không có khả năng ghi hận cùng âm thầm tướng chủ người đẩy hướng nguy cơ. Chủ nhân chết thì một chết, tôi tớ vẫn chủ nhân vô sự. Khế ước ước thúc nội dung cứ như vậy nhiều. Trên thực tế, nếu như Hàn Phi cùng La Ô Quy chỉ đem khế ước xem như quan hệ hợp tác mối quan hệ, tựa như là một tờ hợp đồng, La Ô Quy cũng không có gì không có khả năng tiếp nhận. Từ vừa mới bắt đầu, La Ô Quy không thể nhất tiếp nhận, chính là mình một cái đường đường hoàng người, vậy mà biến thành người khác tôi tớ. Nếu là ngay từ đầu, La Ô Quy gặp phải chính là đế tức như vậy nhân vật, chỉ sợ đế tức chỉ cần hỏi một câu, La Ô Quy lập tức liền cười hì hì đáp ứng. Mà bây giờ, Hàn Phi thực lực, khí vận đều đã chứng minh hắn phi phàm. Chính như Hàn Phi nói tới, thật nếu để cho hắn thành vương, chính mình đối với Hàn Phi tác dụng, kỳ thật cũng liền không lớn. Một khi chờ Hàn Phi vào 36 huyền thiên lớn như vậy thế giới, nhìn thấy đồ vật, lại sẽ trở nên không giống mới. Sau một lát, khi Hàn Phi cảm nhận được khế ước đã thành, chính mình thậm chí có thể khống chế La Ô Quy sinh tử thời điểm. Một khắc này, Luyện Yêu Hồ đống nhiên liền biến mất tại Hàn Phi sâu trong thức hải. Rời đi Hàn Phi thức hải, Luyện Yêu Hồ trở về Hàn Phi thần hồn, tựa hồ có thể tại mi tâm nô ra. Hàn Phi kinh ngạc nói, "Già Nguyên, ngươi nếu không đi ra đi bộ một chút?" "La Ô Quy, không được. Ta chỉ là hồn thể, chờ ngươi rời đi nơi đây, hoặc là trở lại Âm Dương Thiên, đem rùa tam thanh phóng xuất, ta có thể toàn bộ ký sinh đi qua." Sau một ngày, chương 1627 thần tử lưu lại 2, chương 1627 thần tử lưu lại 2, khoảng cách ngày đó đại chiến thời gian qua đi ước chừng 3 tháng rưỡi. Trong một tháng, Hàn Phi dùng để sống lại, thời gian còn lại đều tại luyện hóa trong trời đất rèn luyện thân thể. Giờ phút này, Hàn Phi lại không cái kia vốn là tính không được khuôn mặt anh tuấn, đầy mặt đều là vết rạn. Nhìn, là thỏa thỏa không dễ nhìn. Chỉ nhìn thấy Hàn Phi tiện tay nắm qua một khối huyết hải thần mục, trong tay linh hỏa không ngừng, chỉ dùng ngắn ngủi 50 hơi thở không đến, một mặt đỏ tươi mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay. Cái này mặt nạ màu đỏ, chỉ có con mắt chỗ có hai động, cái mũi địa phương có chút hở ra một chút. Hàn Phi tiện tay đem mặt nạ trùm lên trên mặt. Nói thật, không phải Hàn Phi không có khả năng biến hóa, mà là hắn vừa bận trông thấy huyết hải thần mục, muốn cầm tới dùng một chút mà thôi. Dù sao, đeo lên mặt nạ hay là khá hay một loại cảm giác, mà lại, lần này ra ngoài, hay là đừng cho người nhận ra tốt. Lúc này, Hàn Phi có chút thở dài, đáng tiếc, thần tử liệu mình cứu ta, tình này không có trả a. Lại nghe lão Ô Quy nói kỳ thật, nó không nhất định vẫn lạc. Ân. Hàn Phi hơi biến sắc mặt, có ý tứ gì? Lão Ô Quy nói yêu thực loại sinh linh, liền như là ngươi một cái khác lão sư, thủy trung tiên một dạng. Phàm yêu thực loại sinh linh, sau khi ngã xuống, chắc chắn sẽ lưu lại hạt giống. Cho dù hạt giống kia một lần nữa trưởng thành sau không còn là bản thân hắn, bọn hắn cũng nghĩ đem chính mình truyền thừa tiếp. Đây là yêu thực bản năng. Ngươi có thể dùng hàng hải dụng cụ tìm một cái. Hàn Phi lúc này lông mày nhíu lại, còn có kiểu nói này. Yêu thực này loại sinh linh, cứ như vậy nghịch thiên sao? Vừa rồi, Lão Ô Quy nói được nửa câu thời điểm, Hàn Phi con mắt liền phát sáng lên. Lúc này, hàng hải vạn tượng dụng cụ đã xuất hiện ở trong tay, chuyển động. Chỉ cần chuyển động, liền đại biểu có hy vọng. Lão Ô Quy nói cái kia huyết phàm, ngươi cũng có thể tìm xem nhìn. Đã trải qua cuối cùng cái kia kinh khủng bạo tạc tẩy lễ, huyết phàm đỏ tâm tuất thân thể tàn phế, đó là hoàn toàn không tìm được. Thân tử huyết hải thần một thân thể, thân cảnh đều bị nghiền nát, có chút khả năng biến thành người ta tầm bảo cơ duyên. Cả cây thể chỉ còn lại có từ đáy biển đến mặt biển cái kia một đoạn, tổn hại rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Hàn Phi luyện hóa thiên địa, hay là không có khả năng thả xuống được. Phải biết huyết hải thần một thân thể, từ trên lý luận giảng là có thể cùng biển mây thần một so sánh. Chỉ là thần tử không có như vậy đi phát triển mà thôi. Rốt cục, Hàn Phi tại khoảng cách đáy biển 800 mét khoảng trường địa phương, chui vào một chỗ thân cây, đi tới một mảnh quỷ dị không gian hắc ám. A, đây là Hàn Phi không khỏi nghi hoặc, thần tử trong thân thể, vậy mà đổ sụp ra một mảnh không gian quỷ dị. Một chút lực lượng đều không có hiện ra, nhưng lại không thể nhận ra. Lão Úy nói hắn bản nguyên biển. Hàn Phi trong lòng khẽ động, đưa tay tìm đòi, cả người trực tiếp biến mất tại thân cây bên trong. Khi Hàn Phi một lần nữa trở lại Thập Vạn Đại Sơn chi địa thời điểm, Hàn Phi không khỏi cảm thán, nguyên lai, bản nguyên biển lối vào là cái dạng này, đều đổ sụp thành bộ dáng như vậy. Hàn Phi cảm giác quét qua, liếc mắt liền nhìn thấy trên mình lần đi ra địa phương, cũng chính là chính mình đã từng chỗ tu luyện, trên ngọn núi kia, mọc ra một gốc màu đỏ nhánh nhỏ. Hô. Hàn Phi thở dài một ngụm, thản nhiên nói, xem ra, thần tử hay là lưu lại một tay. Chỉ là, hắn cũng không sợ ta tìm không thấy Lao Ô Quy, chỉ ít, lưu tại hắn bản nguyên trong biển, so ở lại bên ngoài tốt. Không cẩn thận, lại cho ký sinh, hắn liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Hàn Phi xoát một chút xuất hiện tại đỉnh núi, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cây nhỏ này đào lên, cất vào định hải trong đồ. Sở dĩ chứa vào định hải hình, mà không phải luyện hóa thiên địa, là bởi vì gốc cây nhỏ này căn bản vào không được, Hàn Phi cảm nhận được cực lớn lực cản. Cùng lúc trước mang theo thủy trung tiên khác biệt, Hàn Phi không xác định thần tử thật tính, có hay không triệt để thiêu đốt xong. Dù sao, bỏ vào luyện hóa thiên địa giá quá lớn, Hàn Phi chịu không được. Tìm được thần tử, Hàn Phi lại nhìn một chút cái này một mảng lớn thập vạn đại sơn thổ địa, cũng tức thần tử bản nguyên hải nói, Già Nguyên, không gian lớn như vậy, cứ như vậy dạng bị mai một. Lão Ố Quy nói ngươi muốn mang đi sao? Hàn Phi, ta có thể mang đi sao? Lão Ố Quy trầm ngâm chốc lát nói, không có khả năng. Hàn Phi im lặng, cái kia không phải là không nói. Lão Ố Quy nói hiện tại cái này thần tử vừa bất lạc, thần hồn của hắn đã vẫn, nhưng bản thể còn chưa xong chết hết. Cái này bản nguyên biển sẽ từ từ hấp thu hết bản thể còn sót lại lực lượng. Cuối cùng, coi như không có lực lượng có thể dùng thời điểm, hắn sẽ chính mình tái hiện trên thế gian. Hàn Phi nhíu mày, được bao lâu? Lão Ố Quy không xác định, nhìn bản nguyên biển sụp đổ thời gian. Nhưng bất kể thế nào nhanh, không có mấy trăm năm, đó cũng là không thể nào. Hàn Phi nói, cường giả sau khi ngã xuống, bản nguyên biển liền chẳng có tác dụng gì có. Lão Ố Quy, bản nguyên biển lực lượng sẽ trở về thiên địa. Thiên địa trả lại cho biển cả vật động, làm sao lại không dùng? Hàn Phi bĩu môi, còn không phải tiếp tục năng lượng bảo toàn tìm được thần tử còn sót lại, Hàn Phi tại hắn bản nguyên trong biển lại tìm tòi một chút, xác định không có huyết phàm lưu lại, lúc này mới chém ra hư không, đi đến ngoại giới. Lần thứ 3 sử dụng hàng hải vạn tượng dụng cụ thời điểm, Hàn vẫn là tìm được huyết phàm lưu lại. Tên này trong lòng đất 50 dặm hơn bên ngoài, rất lệch tản phá trong đất cát, ẩn giấu một cây dài gần tấc nhỏ dây leo, phía dưới có một viên màu đỏ hạt giống. Hàn Phi không chút do dự đem con hàng này cho nghiền nát, cặn bã đều không có còn lại. Có lẽ, viên này màu đỏ hạt giống lại sinh ra đến, là một gốc khác biệt đỏ thấp tuất. Nhưng là, chẳng thảo trừ căn, lúc này mình không thể nhân từ nương tay. Bằng không, một số năm sau, nếu là lại cho cái này huyết phàm cơ duyên, nói không chừng là hắn có thể lật trời. Nói thật, đối với huyết phàm, Hàn Phi không cảm thấy thiên phú của hắn như thế nào, chí ít nói so ra kém chính mình. Nhưng là thiên phú liền có thể đại biểu hết thảy sao? Bàn về mưu lược, dù là thiên phú so huyết phàm cao hơn mấy cái cấp bậc, chỉ sợ đều muốn bị hắn ngược. Thần tử không phải liền là thần chi tử tự sao? Luận thiên phú, thần tử lại so với huyết phàm kém sao? Hàn Phi không tin. Nhưng cho dù thần tử, cũng cái này huyết phàm đắc đạo. Có thể thấy được, con đường tu hành cũng không hoàn toàn là chỉ dựa vào thiên phú. Giờ phút này, xác nhận huyết phàm vẫn lạc, Hàn Phi cả người cũng an tâm thật nhiều. Quét chú ý bốn phía, Hàn chế nhạo cười nói, Già Nguyên, chúng ta nên đi ra. Chương 1628 dương như mây chỉ vẫn, 1, chương 1628 dương như mây chỉ vẫn, 1, khi Hàn Phi đứng tại huyết hải thần mục bên ngoài thời điểm, phóng nhãn đi tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cho dù là tại ở gần huyết hải thần mục thân cây địa phương, đều thường sẽ trông thấy từng đạo vết rách hư không xuất hiện. Hướng trên bầu trời, hướng bốn phương tám hướng, vết nứt không gian dần dần tạo thành hư không phong bạo. Nơi đó cũng không phải cái gì tốt đợi địa phương, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vĩnh hằng hư vô trong lỗ đen. Nói như vậy, lâm vào nơi đó, chắc chắn sẽ bị rào sát. Nếu như may mắn không chết, ngươi có thể đi ở đâu? Hay là vĩnh viễn ở trong hắc ám mê thất? Cái này ai cũng không biết. Trông thấy cái này hư không phong bạo thời điểm, lão Ô Quy bỗng nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý ở chỗ này tu hành 10 năm, tại hư không phong bạo biên giới, rèn luyện nhục thân, có lẽ có thể làm cho nhục thân lực lượng tăng cường một thành. Hàn Phi khẽ miệng giật một cái, đừng. Ta như muốn để nhục thân hoàn toàn phù hợp bất diệt kim thân, chí ít cần mạnh hơn 5 thành. Lão Ô Quy, 6 thành. Hàn Phi, cho nên, một thành này đối với đến ta nói quá ít, mà lại cũng quá chậm. Ta còn có thể tá thiên lôi tẩy luyện, liền cái kia còn chưa hết để thể phách mạnh hơn một thành. Hàn Phi nói, tự nhiên là thôi diễn hư không thủy điếu thuật thứ 7 thành. Lúc này, Hàn Phi đã cảm thụ qua thiên kiếp vi lực. Hư không thủy điếu thuật thứ 7 thành, đối ứng là vương giả cấp bậc. Cho nên, Hàn Phi hiện tại cũng có một ít chỗ dạng, chính mình cũng một mực chậm chạp không có tiến hành thôi diễn. Hàn Phi quyết định, chờ mình lúc nào đến tôn giả đỉnh phong, muốn đột phá bán vương lúc ấy, lại dùng. Hoặc là, nghĩ biện pháp trước đem bất diệt bá thể cho tu luyện đại thành đằng sau, lại đi thôi diễn, hẳn là đều sẽ an toàn hơn một chút. Hiện tại bất diệt bá thể còn kém một cái xương cốt, thần hồn, huyết nhục độ cao thống nhất. Bất quá, những này đều không phải là vạn toàn chi pháp. Hàn Phi còn biết một chỗ có thể giúp chính mình rèn luyện thân thể, mà lại rèn luyện hiệu quả khả năng lại nhanh lại hữu hiệu. Nơi đó chính là Lôi Đình Ngục. Chỉ tiếc, Lôi Đình Ngục là Tráng Bối Vương thành cấm địa cấp mật cảnh. Muốn tìm cơ hội đi vào, không phải là không được, thậm chí có thể nói cũng không khó. Nhưng là, muốn mở ra cấm địa cấp bí cảnh, cái kia tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều chú ý, cho nên Hàn Phi chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài, trước giải quyết chuyện chủ yếu, lại nghĩ biện pháp tiến vào Lôi Đình Ngục. Về phần Lao Ú Quý nói, rời đi Âm Dương Tiên cùng Thủy Mục Tiên. Đó cũng không phải hiện tại, chính mình cũng không muốn lấy một cái cao cấp tôn giả cảnh thân phận ra ngoài. Huyết phàm tồn tại, Bạch Giáp Đế tồn tại, để Hàn Phi thấy được cường giả trô đáng sợ. Huyết phàm loại này cố chấp, ta ác người tu hành, có lẽ không có nhiều như vậy. Nhưng là, Bạch Giáp Đế loại kia phổ thông vương giả, tại 36 huyền thiên, chỉ sợ sẽ không thiếu. Một cái Bạch Giáp Đế đều có thể thời gian ngắn chống ra thiên kiếp. Liền chiêu này, phàm là nếu như bị Bạch Giáp Đế cho bắt được, sợ là chỉ cần một hơi thời gian, chính mình liền sẽ bị đánh bại. Mà Triệu Hàng Long loại kia thì càng kinh khủng. Tên kia đều đồ không biết bao nhiêu rồng, sống đến bây giờ cũng còn không chết. Một người khả năng đánh qua ước vạn giảm biển cả. Cương giả loại này bên ngoài không biết có bao nhiêu. Hàn Phi rõ ràng nhớ kỹ, Triệu Hàng Long là bốn chỗ đi tìm người. Mặc dù người khác không có giúp hắn, nhưng là hắn tìm những người kia. Thực lực đều so với hắn thấp sao? Không nhất định. Tìm người hỗ trợ. Đối với cường giả tới nói, bọn hắn không đến mức đi tìm kẻ yếu hỗ trợ. Cho nên, 36 huyền thiên. Mặc dù Hàn Phi bây giờ còn không có từng cái bãi phòng qua. Nhưng là, Hàn Phi biết, tất nhiên có thật nhiều cường giả. Đột nhiên, Hàn Phi cảm thấy, giống như cũng liền âm dương thiên những thế gia kia đại tộc. Dễ ước hiếp một chút. Đương nhiên, dù là Hàn Phi hiện tại trong lòng ý nghĩ ngàn vạn, hắn hiện tại hay là ngồi xếp bằng ở đây. Chân đạp tụ linh trận, vô số tụ linh trận lại hội tụ thành đại tụ linh trận, rộng lượng linh khí kén ong mà đến. Hắn cần chờ một ngày, các loại hàng hải vạn tượng dụng cụ khôi phục. Trận này đột nhiên lúc nào tới đại chiến, bị đả kích nhất, không ai qua được toàn bộ huyết hải thần mục thành những cái kia ngàn năm địch điêu người tu hành. Ngày đó, ngàn vạn cái ngàn năm địch điêu, sinh cơ bị tước đoạt, không hiểu vẫn lạc, căn bản không biết nguyên do. Rất nhiều ngàn năm địch điêu đều choáng váng, căn bản cũng không biết vì cái gì. Ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Đối với các nàng tới nói, đây hết thể chính là thế giới tận thế. Đỏ thâm tuất tại sụp đổ, địa mạch tại sụp đổ, huyết hải thần mục tại đứt gãy, đồng bạn tại vẫn lạc. Các nàng duy nhất có thể làm, đó chính là trốn. Kỳ thật, những này ngàn năm địch điêu cũng không biết, chính mình nhưng thật ra là may mắn. Những cái kia không may mắn, đã sớm bị huyết phàm cho hút chết. Chỉ là, huyết phàm chưa kịp hút chết những người khác mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, huyết yêu đều là biển mây thần thụ cùng trắng đối vương thành cùng chung địch nhân. Bây giờ, bọn hắn thần vẫn lạc, tự nhiên là tường đổ mọi người đấy. Hơn 3 tháng này, Hàn Phi mặc dù cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng trên thực tế, tôn giả cảnh cường giả đã vẫn lạc đạt 13 vị. Nếu nói hơn 3 tháng này đến, tâm tình phức tạp nhất, không ai qua được Dương Như Mây. Chương 1628 Dương Như Mây chỉ vẫn, 2, chương 1628 Dương Như Mây chỉ vẫn, 2, đã từng, nàng từ nhân loại biến thành ngàn năm địch điêu, đó là bởi vì không muốn làm người. Nàng cảm thấy, nàng muốn tại biển người mênh mông trổ hết tài năng, trở thành cường giả, độ khó cực lớn. Nhưng nàng vừa lúc có cơ duyên kia, có thể biến thành cường giả, người bình thường hoàn toàn chính xác rất khó cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Dương Như Mây không xác định. Nàng biết, đây hết thảy tai nạn, tám thành cùng Hàn Phi có quan hệ. Nàng coi là, Hàn Phi sẽ thực hiện lời hứa của hắn. Bởi vì Hàn Phi lúc đó không chỉ có đưa nàng Hải Yêu đỉnh cấp công pháp tu luyện, hơn nữa còn cùng với nàng ký kết đại đạo lợi thể. Việc này đằng sau, tuyệt sẽ không lại cử động nàng mảy may. Dù sao, Hàn Phi hiện tại mạnh như vậy, không cần thiết tìm nàng phiền phức đi. Có thể Dương Như Mây không biết, hắn nhất định phải làm sự tình đã vậy còn quá lớn, vậy mà trực tiếp hủy huyết hải thần mục thành. Giờ phút này, ước vạn ngàn năm địch đang bị vây giết, chiến tuyến trải rộng trăm vạn dặm. Huyết hải thần mục thành biến thành toàn bộ thủy mục thiên mạo hiểm thiên đường. Bạch Giáp Đế cùng Không Có Hoa đều không có chuẩn bị tiếp nhận huyết yêu. Dù sao, huyết phàm biểu hiện quá quỷ dị. Bọn hắn cũng đều biết, những này huyết yêu kỳ thật đều là huyết phàm có máu. Nếu quả thật tiếp nhận đến phía sau mình, một khi xảy ra vấn đề, với ai khóc đi? Cho nên, tùy ý thủ hạ trạm thảo trừ căn, đây chính là đi theo Tả Vương hạ trạng. Lúc này, Dương Như Giải Mây lấy giải dắt trăm người đang lẩn trốn. Truy sát nàng có hai đám người, một đợt là hải yêu, một đợt là chủ động. Như Mây, chúng ta sợ là chạy không thoát. Trên người ngươi mang theo có đại lượng tài nguyên, ngươi tranh thủ thời gian chạy, tương lai đừng nghĩ đến báo thủ. Huyết hải thần mục thành song. Có người giáng thán, đáng tiếc, chúng ta vốn nên là nhân tộc. Có người quay đầu nên kích, ta phải giống như cá nhân một dạng đi chiến đấu, đi vẫn lạc. Hy vọng tiếp sau, ta lại vì nhân tộc. Dương Như Mây mím môi, nhìn người bên cạnh dần dần tại giảm bớt. Dương Như Mây cắn răng, nước mắt vẩy biển cả, liều mạng cầu sống. Cuối cùng, khi một người đầu chọc ngăn trở đường đi của nàng thời điểm, Dương Như Mây biết, chính mình xong. Dương Như Mây hít một hơi thật sâu, Trương Tiểu Thiên, ta muốn biết, ngươi vì sao đổi ta? Trương Tiểu Thiên nhàn nhạt nhìn xem Dương Như Mây, mặt không chút thay đổi nói, giao ra tài nguyên. Dương Như Mây, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nếu có tài nguyên, ta đã sớm đi tìm tôn giả đại nhân đổi phục. Trương Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, vậy thì chết đi. Chờ một chút dục vọng cầu sinh, để Dương Như Mây bắt đầu thi triển bản năng, chỉ nghe nàng nói, chờ một chút, ta không mang ở trên người, ta dẫn ngươi đi cầm. Ông nhưng mà, Trương Tiểu Thiên hạ một giây, trực tiếp xuất hiện tại Dương Như Mây trước người, trong tay một cây trường mâu đem nó lồng ngực đánh xuyên. Đã thấy Trương Tiểu Thiên mỉm cười, ngươi biết không? Ta kỳ thật có thể cảm nhận được tinh thần của ngươi ba động, ngươi đang gạt ta. Nói xong, Trương Tiểu Thiên đưa tay khẽ chụp, hai ngón xuyên thủng Dương Như Mây hầm dưới, lấy ra một viên máu me đầm địa nhật nguyệt bối. Giờ phút này, Dương Như Mây chưa vẫn lạc, nhưng là Trương Tiểu Thiên một nửa tôn chi cảnh đã đánh nát tâm mạch của nàng. Mà lại, Trương Tiểu Thiên đưa tay tìm bòi, ngay tại rút hút Dương Như Mây lực lượng. Chỉ nghe Trương Tiểu Thiên nói, tiểu nha đầu, lão phu sống 6000 nhiều tuổi, há lại ngươi cái này nho nhỏ mánh khóe có thể lừa gạt. An tâm lên đường đi. Tại cái này mênh mông biển cả, một chủng tộc hưng thịnh, một chủng tộc diệt vong, mỗi ngày đều đang phát sinh. Chỉ là các ngươi chủng tộc này lớn một chút mà thôi. Một lát sau, khi Trương Tiểu Thiên hút xong sau cùng một vòng lực lượng đằng sau, đang chuẩn bị xé rách hư không rời đi nơi này, đột nhiên hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy một cái mang theo mặt nạ màu đỏ nam tử, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng của hắn. Một khắc này, Trương Tiểu Thiên sợ hãi, toàn thân trên dưới suy tim, một luồng lương khí thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Ngươi là ai? Hàn Phi thanh âm trầm thấp, ta là. Ngươi đánh không lại người. Trương Tiểu Thiên, ông hư không vỡ nát. Trương Tiểu Thiên quyết định thật nhanh, muốn dẫn động chúng quanh hư không, vì chính mình tranh đến một tia chạy trốn cơ hội. Mà Hàn Phi lại động cũng không động, một đạo uy áp giáng lâm, trong nháy mắt đem Trương Tiểu Thiên thân thể ép tới chia năm xẻ bảy. Trương Tiểu Thiên hóa thành một cái đại bạch tuộc, khiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, ngươi là Bán Vương. Hàn Phi nháy mắt, nhìn hắn hai mắt, đưa tay co lại, một đạo vết nước không gian hóa thành đao mang. Một đao, liền nghiền nát một giọt vẩy ra đi ra khối thịt. A, một đao kia tới gần thời điểm, khối thịt kia phun trào, còn muốn nhiên huyết mà trốn. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hắn tự mình đa tình thôi. Khi Trương Tiểu Thiên vẫn lạc, Hàn Phi mới lo lắng nói, ta là đại gia ngươi. Lao Quy không khỏi im lặng, không phải liền là người ta từng theo ngươi đánh qua. Nhìn ngươi dạng này, có thủ tất báo, quá không giống người tốt. Hàn Phi cầm ra viên kia nhật nguyệt bối, thuận tay còn nhìn một chút Trương Tiểu Thiên chính mình nhật nguyệt bối. Cắt, một đống rác rưởi. Hàn Phi dưới chân giẫm mạnh, một động vật xuất hiện, dường như mây thân thể tàn phế rơi xuống đi vào. Hàn Phi tiện tay đem cái này hai viên nhật nguyệt bối ném đi đi vào, thản nhiên nói, ta nhưng không có giết ngươi. Nhưng là, ta cũng không có nghĩa vụ cứu ngươi là không. Phàm là ngươi hay là nhân tộc, ta đều sẽ suy tính một chút. Đáng tiếc, ngươi không phải. Chương 1629 các ngươi bên kia có vương giả sinh ra, một, chương 1629 các ngươi bên kia có vương giả sinh ra, một, có hàng hải vạn tượng dụng cụ, phàm là cái kia hư không phong bạo có một tia yếu kém địa phương, Hàn Phi đều có thể chui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hàn Phi vốn định trực tiếp rời đi. Bất quá, nghĩ lại, huyết hải thần mục thành hủy diệt, hẳn là cũng sẽ nương theo lấy ngàn năm địch điều diệt tộc. Đây là đang trước đó, Hàn Phi liền nghĩ đến sự tình. Cho nên, tại hắn tìm tới Ngư Long Vương cùng Dương Như Mây thời điểm, kỳ thật liền đã chú định bọn hắn kết cục. Lúc này, sang xem một chút, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dương Như Mây vẫn lạc, kỳ thật Hàn Phi sớm có đoán trước. Nàng nhất quán đùa nghịch đều là tiểu thông minh, gặp gỡ Trương Tiểu Thiên lão yêu quái này, tự nhiên là không được việc. Đây chính là tiểu thông minh tai hại. Cương giả, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực. Đương nhiên, có đầu óc thì tốt hơn. Lão Quy nói nhật nguyệt bối bên trong tài nguyên cũng không ít, ngươi không cần a. Hàn Phi lập tức sầm mặt lại, ngươi đây là xem thường ai đây? Ta Hàn Phi ăn cướp, sao lại liền cướp những thứ lặt vặt này? Thiên tinh thành chưa ra, đó mới là ta chọn lựa đầu tiên. Hàn Phi cũng không có vừa ra tới, liền nghĩ biện pháp lẫn vào chẳng bối vương thành. Cùng hiện tại trà trộn vào đi. Còn muốn gánh lấy phong hiểm, sao không như đi trước Âm Dương Thiên? Trước quét thế gia đại tộc, đây mới là nhất đẳng đại sự. Mà đi Âm Dương Thiên, vậy cũng chỉ có thể đi biển mây thần thụ. Nhưng là, tại trước khi đi, Hàn Phi cố ý dùng hàng hải vạn tượng dụng cụ tìm một chút Ngư Long Vương. Vị huynh đệ kia, từ vừa ra trận ngạ mạn, đến bây giờ gián tiếp lưu ly, ủy khúc cầu toàn, kỳ thật cũng là có thể trở thành đại tài. Chỉ bất quá, hàng hải vạn tượng dụng cụ cũng không có chuyện. Điều này nói rõ, gia hỏa này khả năng đã nguội. Hàn Phi lúc này một bay, thản nhiên nói, lúc đầu muốn đi đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, đáng tiếc, nửa ngày sau, hỏa diễm biển, cây ngô đồng đỉnh. Hàn Phi lặng yên mà tới, nhìn xem ngay tại ngọn cây hấp thu thiên hỏa một cái tiểu trọc đầu, mỉm cười, Kim Ô, đã lâu không gặp. Ông, thời khắc này Kim Ô, thực lực cùng lúc trước đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước gặp Kim Ô, hay là ấu niên kỳ, thực lực rất yếu. Hiện tại xem xét, ngắn ngủi mấy năm, đã chấp pháp đỉnh phong. Tốc độ này, để Hàn Phi không khỏi liễu lưới. Chính mình lúc trước mặc dù cũng nhanh, nhưng là cũng không có Kim Ô đơn giản như vậy. Ngồi tại cái này sửa một chút, liền đến chấp pháp đỉnh phong. Kim Ô trên người ngọn lửa toán loạn, khiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, ngươi là ai? Ngươi làm sao qua được? Lão sư thật sự là Hàn Phi hiện tại tạo hình, quả thực không giống như là người tốt lành gì. Mang theo một cái mặt nạ màu đỏ, giả dạng làm đại lão bộ dáng, mà lại Hàn Phi có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua chư tôn cảm giác, trực tiếp xuất hiện tại hỏa thụ đỉnh chót. Phần này thực lực, toàn bộ biển mây thần thụ cũng không có mấy người. Ông Kim Ô vừa gọi, tam đại trùng sau phá hư mà tới. Các hạ là ai? Các hạ xuống đây ta biển mây thần thụ. Ý muốn như thế nào? Chiếu một cái khác trùng sau đang chuẩn bị gọi người. Đã nhìn thấy hư không chấn động, một thân lịch sự tao nhã màu đỏ rực trường bào xuất hiện. Sinh mệnh nữ vương chậm rãi đi ra hư không, nhìn về phía Hàn Phi. Tam đại trùng sau thấy một lần sinh mệnh nữ vương tới, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nữ vương đại nhân tới, không quan tâm người kia là ai, liền xem như bạch giáp đế, đều không chiếm được chỗ tốt. Sinh mệnh nữ vương trong mắt có chút vẻ kinh ngạc, chỉ gặp nàng hướng phía ba vị trùng sau khẽ gật đầu, các ngươi đều đi thôi, nơi này ta đến xử lý. Ba vị trùng sau nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ vương đại nhân tự mình đến đối phó người này, chẳng lẽ người này là vương giả? Có thể không đúng, trên người hắn cảnh giới khí tức rõ ràng là cao cấp tôn giả cảnh. Bất quá ba người này cũng không có hỏi nhiều. Nữ vương đại nhân lên tiếng, các nàng lui ra liền có thể. Lúc này, ở trong hư không, Bạch Tố Trinh đi theo cũng đến đây. Bạch Tố Trinh tại nhìn thấy Hàn Phi thời điểm, rất là bình tĩnh, cũng không có bởi vì Hàn Phi quá dị tạo hình mà cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Hàn Phi nhìn về phía Bạch Tố Trinh, có chút kinh ngạc nói, nửa tôn, trưởng thành tốc độ rất nhanh, không có vấn đề gì chứ? Sinh mệnh nữ vương, không có vấn đề, tốc độ tu luyện của nàng lẽ ra nhanh như vậy. Bạch Tố Trinh thấy một lần Hàn Phi vậy mà tại hỏi mình, không khỏi kinh ngạc, ngươi là ai? Đã nhìn thấy Hàn Phi đưa tay để lộ mặt nạ, lộ ra một tấm tràn đầy vết rạn mặt, tựa như là một kiện hiện đầy vết rạn đồ sứ. Tê Hàn Phi, Kim Ô khiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, ngươi làm sao làm thành dạng này? Bạch Tố Trinh cũng kinh ngạc nhìn xem Hàn Phi, ngươi mặt mũi này, không, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Bạch Tố Trinh lúc này mới chú ý tới Hàn Phi tay, cũng là hiện đầy vết rạn, hiển nhiên Hàn Phi bị thương rất nặng. Sinh mệnh nữ vương trầm mặc hồi lâu nói không nghĩ tới, tại dưới loại tình huống này, ngươi vậy mà đều không có vấn lạc. Hàn Phi mỉm cười, có thể là mệnh ta cứng rắn, những người khác vẫn lạc. Ta đến là vì mượn thông đạo dùng một lát. Sinh mệnh nữ vương hiếu kỳ nói, vậy là ngươi làm sao qua được? Âm Dương Thiên, có khác thông đạo thông hướng nơi này. Hàn Phi lắc đầu, ta từ tử vong chi biết tới. Chương 1629 các ngươi bên kia có vương giả sinh ra, 2, chương 1629 các ngươi bên kia có vương giả sinh ra, 2, sinh mệnh nữ vương con mắt khẽ híp một cái, lúc này đối với Bạch Tố Trinh nói làm trình, ngươi mang Kim Ô về tiền cùng. Kim Ô còn không muốn đi đâu, lập tức nói lao sư, ta cùng Hàn Phi còn có lời muốn trò chuyện đâu. Sinh mệnh nữ vương nhìn Kim Ô một chút, chờ ngươi lúc nào nhập tôn, lúc nào lại tìm hắn nói chuyện phiếm cũng không muộn. Bạch Tố Trinh thì là thật sâu nhìn Hàn Phi một chút, kéo Kim Ô, đã sớm chui vào lúc đến đường hầm hư không. Đợi cho hai người sau khi đi, sinh mệnh nữ vương nói ta thử qua tiến vào tử vong chi bích, nhưng phát hiện căn bản không phá nổi, ngươi có thể phá vỡ. Hàn Phi, tốt nhất là mới vào tôn giả cảnh, hoặc là nửa tôn cảnh thực lực này. Có lẽ có thể vào. Thực lực càng mạnh, càng khó tiến. Sinh mệnh nữ vương, biển mây thần thụ đi vào kỳ thật không ít, nhưng là một cái đều không có đi ra qua. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là trực tiếp từ Âm Dương Thiên bên kia tới. Hàn Chế Nhạo nói có thể nói như vậy, nhưng Âm Dương Thiên cũng không trực tiếp liên thông thủy mục thiên. Tử vong chi bích bên trong là một chỗ to lớn vô cùng lồng giam. Chỗ này lồng giam đem Âm Dương Thiên cùng thủy mục thiên phong khóa ở trong đó. Trong lồng giam, tôn giả khắp nơi trên đất đi, nhà thám hiểm nhiều như chủng tộc đại quân. Biển mây thần thụ cùng trắng đối vương thành tất cả nhà thám hiểm cộng lại đều không kịp trong lồng giam vào nhất. Ân. Hàn Phi rõ ràng trông thấy sinh mệnh nữ vương mặt đều run một cái, nàng tựa hồ đang muốn, làm sao có thể? Nhưng là biết Hàn Phi thân phận, sinh mệnh nữ vương biết Hàn Phi không có lý do đi lừa nàng. Sinh mệnh nữ vương, nơi đó có vương giả. Hàn Phi lắc đầu nói, một cái điên rồi Hàng Long Tiên cung chủ, thực lực cực mạnh, bị trận pháp phong ấn. Còn có, bên trong có mấy cái ngụy vương, thực lực đại khái là bán vương gấp 3 tả hữu, hoặc là cao hơn chút. Hàng Long Tiên cung chủ. Sinh mệnh nữ vương hiển nhiên bị Hàn Phi cho cả choáng. Nói thật, 36 huyền thiên, nàng cũng không quen. Lúc trước, kế thừa thủy một tiên thời điểm, mặc dù cũng kế thừa một chút tri thức, nhưng này cũng chỉ là đơn giản giới thiệu 36 huyền thiên mà thôi. Gặp Hàn Phi dễ dàng như vậy nói ra, hiển nhiên Hàn Phi là đã thấy qua. Sinh mệnh nữ vương là địch hay bạn? Hàn Phi nói, hắn hiện tại là thằng điên, không cách nào xác định địch bạn quan hệ. Chuyện xưa của hắn có chút phức tạp, nếu là tương lai may mắn nhìn thấy hắn, chỉ cần không đề cập với hắn đến Long tộc, nên vấn đề không lớn. Long tộc. Sinh mệnh nữ vương đều có chút rơi vào mơ hồ. Hàn Phi cái này đều biết một chút lộn xộn cái gì, làm sao còn toát ra một cái Long tộc đến? Hàn Khiển Trách đạo nói chính là trong truyền thuyết rồng. Chỉ nghe Hàn Phi nói, ta nói như vậy, chỉ là nói cho ngươi, lồng giam phong ấn hiện tại không thể phá. Bất luận về sau cùng Bạch Giáp Đế đánh như thế nào, không nên đánh hỏng lồng giam phong cấm. Sinh mệnh nữ vương thản nhiên nói, phong cấm kia hẳn là cũng không đánh tan được đi. Nó tựa hồ đã vượt qua vương giả lực lượng. Hàn Phi lắc đầu nói, nó hiện tại ra chút vấn đề. Có lẽ chỉ cần mấy năm, có lẽ phải kể tới 10 năm, có lẽ phải kể tới 100 năm. Lồng giam phong ấn càng về sau, vấn đề xuất hiện liền sẽ càng nhiều. Thậm chí, khả năng xuất hiện một chút vết rách, sớm đi ra một chút xa lạ nhà thám hiểm cảnh giới cường giả. Biển mây thần thụ người, tuyệt đối không nên tiến. Sinh mệnh nữ vương gật đầu, tốt, ta đã biết. Thân thể của ngươi, Hàn Phi nói, có loại kia có thể cường hóa huyết nhục thể phách linh quả loại hình bảo bối không? Sinh mệnh nữ vương gật đầu, có một ít, vô lượng quả thế nào? Hàn Phi nhìn sinh mệnh nữ vương một lát, lo lắng nói, vậy thì tôi vậy đi. Sinh mệnh nữ vương, đây là nàng lần thứ nhất bị người cho ghét bỏ, vô lượng quả a. Người khác đều là muốn đoạt lấy, nghĩ cũng nghĩ không ra đồ vật, ngươi lại còn ghét bỏ. Sinh mệnh nữ vương, ngươi có thể nói một chút, cụ thể tình huống như thế nào? Ta nước suối, có lẽ có thể trị. Chỉ gặp Hàn Phi hai mắt tỏa sáng, ta bất diệt kim thân quá mạnh, đến mức huyết nhục cường độ không đủ, không nhịn được, cần rèn luyện thân thể, để bọn chúng đạt tới một cái cân bằng mới được. Sinh mệnh nữ vương, sinh mệnh nữ vương cả người cũng không tốt, nhớ tới hôm đó Hàn Phi cùng huyết phạm ở trong thiên kiếp biểu hiện. Tính toán, căn bản không có khả năng lấy người góc độ đi cân nhắc. Sinh mệnh nữ vương, vậy ngươi hay là tìm tiếp? Có lẽ, Âm Dương Tiên có cơ duyên này. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi trước Âm Dương Tiên nhìn xem. Hàn Phi sắc mặt biến hóa, Âm Dương Tiên thế nào? Sinh mệnh nữ vương, Tĩnh Nhi truyền về tin tức, nói là các ngươi bên kia có vương giả ra đời. Phúc Hàn Phi trực tiếp chính là một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái gì? Hàn Phi mắt trợn tròn nói không có khả năng. Vương giả, cái nào? Sinh mệnh nữ vương, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là ngươi nói ngụy vương. Bởi vì người kia săn giết qua Tĩnh Nhi, bị Tĩnh Nhi chạy trốn. Hô. Hàn Phi lúc này vỗ vô ngực, sư muội, ngươi lần sau nói chuyện nói xong. Ngươi dạng này, thật rất đáng sợ nhưng mà, Hàn Phi vừa dứt lời, chỉ nghe sinh mệnh nữ vương mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm nói, ngươi gọi ta cái gì? Hàn Phi, ta. Ách, ta nói đến nhanh đi về. Ngụy vương làm loạn, Âm Dương Tiên hiện tại cần ta. Chương 1630 sợ lão quái thành vương. 1, chương 1630 sợ lão quái thành vương. 1, Hàn Phi xám xịt liền phải trở về, trong lòng tự đủ, chờ mình thành vương ngày đó, ta mỗi ngày bảo ngươi sư muội, ta một ngày gọi 300 lần ta. Hiện tại tôi, mặc dù mình đã rất cường đại, nhưng là khoảng cách sinh mệnh nữ vương chênh lệch, còn không phải một chút điểm. Sinh mệnh nữ vương thật cũng không ngăn đón, nàng đã nhìn ra Hàn Phi tiềm lực. Dù sao, đáng giá Hàn xem sách năm đó như vậy bố cục, hơn nữa còn có thể xuyên qua tử vong chi bích, dám lấy tôn giả cảnh tham dự vương chiến, vượt qua vương cướp. Cái này Hàn Phi, thật sự là sinh mệnh nữ vương thấy qua người thứ nhất. Luận tiên tư, Hàn Phi sợ là phải mạnh hơn chính mình không ít. Đương nhiên, Hàn Phi đích thật là có chút cấp bách muốn trở về. Lúc trước, chính mình nhập lồng giam, để yên tĩnh giúp mình chuyện thứ hai, chính là chiếu khán Toái Tinh đảo. Nàng không cần tham chiến, chỉ cần chiếu khán là được rồi. Nhưng là hiện tại ngay cả yên tĩnh đều bị săn giết. Điều này đại biểu lấy kia cái gọi là vương giả đã bắt đầu đối với mình địa bàn độc thủ. Cái gì là địa bàn của mình? Hàn Phi cảm thấy, trừ Thiên Tinh Thành bên ngoài, bây giờ toàn bộ Âm Dương Thiên đều là địa bàn của mình. Mà Hàn Phi càng thêm xác định là Âm Dương Thiên không có khả năng thành vương. Nơi đó cũng căn bản không có đủ thành vương điều kiện. Cái gọi là đối ngoại tuyên bố thành vương, tuyệt đối là giả. Chính như Sinh Mệnh Nữ Vương đoán như thế, mặc dù có người tuyên bố chính mình thành vương, tối đa cũng chính là ngụy vương. Mà người này, cụ thể là Sở Môn hay là Tào gia? Hàn Phi dùng cái mông nghĩ cũng biết, chín thành là Sở Môn Sở lão quái. Nếu như là người Tào gia, thủ đoạn hẳn là sẽ không cực đoan như vậy, hiện tại liền muốn cùng mình trở mặt. Dù sao, chính mình cùng Tào gia quan hệ không tính hỏng bét, cho tới bây giờ đều không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên, san giết tiến tĩnh, không cần thiết đi. Thông qua lưỡng giới thông đạo lúc, Hàn Phi cùng Vô Diệp Chi Thụ cùng Ngàn Mục đều lên tiếng chào hỏi. Bọn chúng kỳ thật đều có chút ngộng, trong lòng tự đủ, không đi thông đạo, ngươi thế nào tới? Hàn Phi tùy ý ứng phó vài câu, cũng không có cùng bọn hắn nhiều làm nhảm. Âm Dương Thiên, biển cả thủy triều bắt ngát, trong gió biển tản ra một chút biển mùi tanh, ánh mặt trời chiếu sáng mặt biển, sóng nước lấp loáng, giống như kim lân ra biển. Hàn Phi trong lúc tiện tay, cầm ra viên kia tôn giả làm cho đến. Chính mình đi ra địa phương, khoảng cách Toái Tinh đảo cũng không phải là rất xa. Tiên tính hẳn là có thể cảm giác được. Hàn Phi cũng không sợ kia cái gọi là Ngụy Vương. Cho tới bây giờ, mình đã không cần e ngại Âm Dương Thiên bên trong bất kỳ kẻ nào. Dù là đối phương nếu lại độ một lần vương cước, mình có thể xác định, tại chính mình còn không có trước khi vẫn lạc, kia cái gọi là Ngụy Vương liền đã vẫn lạc. Cho nên, Hàn Phi đem tôn giả làm cho tùy ý treo ở bên hông, đặt phá hư không, hướng Toái Tinh đảo phương hướng bay đi. Một lát sau, Toái Tinh ở trên đảo, không đợi Hàn Phi cảm giác đảo qua, liền nghe lão Ú Quý nói có tôn giả đỉnh phong địch nhân. Hàn Phi híp mắt lại, a, hiện tại tôn giả đỉnh phong đều không cần tiền a. Liên đập vỡ tinh ở trên đảo đều có thể phân phối tôn giả đỉnh phong chiến lực. Lão Ú Quý nói người này ngươi hẳn là nhận biết, là Sở Môn người tôn giả kia đỉnh phong. Nhìn hắn khí tức, tựa hồ có chút bất ổn. Hẳn là tôn giả đỉnh phong muốn đột phá. Khoảng cách bán vương khả năng chỉ có cách xa một bước. Hàn Phi bĩu môi nói, Sở Môn vương a, có chút ý tứ. Có thể cho dù hắn thật trở thành bán vương, lại có thể thế nào? Hàn Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mình tại nhân tộc bất tử thành thời điểm, đã huynh sát qua tôn giả đỉnh phong. Bây giờ, thực lực của mình so với lúc trước, mạnh đâu chỉ một bậc. Chỉ luận thuần túy lực lượng, chính mình liền đã vượt qua bán vương cảnh cường giả, thậm chí vượt qua không ít. Hàn Phi cũng không có che lấp cảm giác của mình, thứ nhất lúc nhìn về phía Ác Ôn học viện. Đương nhiên, lúc này Ác Ôn học viện, người đã đi nhà trống, bên trong đều dài hơn cỏ. Hàn Phi không khỏi cảm thán, tựa hồ Ác Ôn học viện bận mệnh, liền cho tới bây giờ không chút tốt hơn. Đều là các loại thiên tiêu, cả ngày lại muốn trốn trốn tránh tránh. Hàn Phi cũng không sợ Ác Ôn học viện người bị Sở Môn giết chết hoặc là bắt đi. Nếu như Sở lão quái thật thành vương, lấy yên tĩnh thủ đoạn, khẳng định sẽ trước tiên bảo vệ Ác Ôn học viện người rời đi. Coi như yên tĩnh không được, lão Hàn cũng có thể a. Hắn cùng Lý Đại Tiên quan hệ cũng không tệ lắm, quả quyết sẽ không để cho Ác Ôn học viện học sinh xảy ra chuyện. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Phi nhìn lần thứ hai liền nhìn về hướng chính mình pho tượng. Kết quả, vừa xem xét này, Hàn Phi mặt đều tái rồi, ta pho tượng đâu? Chết không được, năm gần đây cảm giác nguyện lực tăng trưởng tốc độ chậm chạp. Thì ra, chính mình pho tượng bị người ta phá hủy. Nếu như không phải bất tử thành bên kia, còn có ước vạn người tại cung cấp nuôi dưỡng chính mình pho tượng, có lẽ chính mình trước kia liền có thể phát hiện Âm Dương Thiên bên này xảy ra vấn đề. Hàn Phi lạnh mặt nói, tốt một cái Sở Môn, tốt một cái Sở Môn Vương, là ta cho bọn hắn mặt. Ta mới rời khỏi chỉ là 4 năm, thậm chí ngay cả ta pho tượng đều phá hủy. Có thể cho các ngươi cho như phê hỏng. Chương 1630 Sở lão quái thành vương. 2, chương 1630 Sở lão quái thành vương. 2, lão Ú Quý nói ngươi có muốn hay không tạm thời ẩn nhẫn một chút? Thì như đi trước Thiên Tinh Thành, ăn cắp một chút tài nguyên trở về. Dạng này, tại Âm Dương Thiên bên này chiến đấu, cũng có thể tiếp tục. Hàn Phi nhẹ nhẹ cười một tiếng, chột. Không. Đến bây giờ, ta trở về liền muốn duy nhất một lần diệt trừ cái gọi là thế gia đại tộc. Ta là Âm Dương Thiên Vương. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Tài nguyên bất luận đặt ở chỗ nào, đều là ta. Dù sao, Âm Dương Thiên liền lớn như vậy. Đương nhiên, Hàn Phi không có lập tức đi gây chuyện. Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền đi lung tung kiếm chuyện. Đó là không sáng suốt. Hoành đoạn sân mạch. Tiết thần lên ngay tại vực sâu kia trong động quật thả câu. Có trời mới biết hắn tại câu cái gì. Khả năng chỉ là câu được cái tịch mịch. Sớm tại Sở Môn Vương đi vào Toái Tinh đảo thời khắc, hắn liền bị giam cầm nơi này. Hắn chắc chắn Sở Môn Vương không dám giết chính mình. Dù sao, hắn tại Toái Tinh đảo quản lý dòng dã 50 năm, người biết hắn nhiều lắm. Hàn Phi rời đi, rất nhiều chuyện đều là trực tiếp giao cho hắn tiếp tục xử lý. Cho nên, tại đại chúng xem ra, Tiết Thần Lên liền chưa bao giờ từng rời đi tầm mắt của mọi người. Bây giờ bị giam cầm, cũng chỉ là tạm thời. Tiết Thần Lên liệu định, Sở Môn Vương không cách nào dùng vũ lực thống trị Toái Tinh đảo. Cho nên, chính mình mừng rỡ thanh nhàn, chờ lấy Sở Môn Vương đến mời hắn xuất quan, điều tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Hàn Phi tiểu gì cũng sẽ trở về, đem một lần nữa cầm lại Toái Tinh đảo. So với thế gia đại tộc, khi nhìn rõ Sở Môn Vương xử lý Toái Tinh đảo thủ đoạn đằng sau, Tiết Thần Lên liền biết, đại tộc không cứu nổi, bọn hắn căn bản không hiểu được quản lý một tòa tự do chi thành. Tiếp tục sử dụng, vẫn là kiểu cũ, liều mạng nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân. U, rất nhàn nhã a, bất quá ngươi tại câu cái gì? Hàn Phi thanh âm vang lên, Thiết Thần thoạt đầu là sức sở, bất quá lập tức lông mày giãn ra, thản nhiên nói, câu cái gì không trọng yếu, giết thời gian mà thôi. Ngươi chừng nào thì trở về? Hàn Phi, vừa mới. Thiết Thần lên quay đầu nhìn Hàn Phi một chút, trông thấy Hàn Phi mặt nạ trên mặt, không khỏi cau mày nói, ngươi sẽ không muốn tại công chúng trước mặt mang theo mặt nạ đi? Hàn Phi lắc đầu, đương nhiên sẽ không, chỉ là tại cần thiết dùng một chút. Nói xong, Hàn Phi liền đem mặt nạ cho lấy xuống. Hắn cũng không để ý mình bây giờ bộ dáng bị người trông thấy, chỉ ít Hàn Phi cảm thấy, những này cũng chỉ là tạm thời. Thiết Thần lên trông thấy Hàn Phi bộ dáng, lập tức ở một tiếng, xem ra, ngươi mấy năm này, trải qua cũng không khá lắm à. Hàn Phi cười nhạt một tiếng, ta sống rất tốt. Cho nên, ta suy đoán, là Sở lão quái tuyên bố chính mình thành vương. Thiết Thần điểm xuất phát đầu, không sai, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Cho tới nay, tại một bộ phận người trong mắt, có hy vọng nhất thành vương, cũng liền mấy người như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút nghi hoặc, hắn hẳn là không thành vương đi. Nếu quả thật thành vương, hắn hẳn là sớm có đại động tác. Hàn Phi lắc đầu, thành vương? A, ta không thành vương, hắn coi như sống đến chết đều thành không được vương. Thiết Thần lên khẽ gật đầu, vậy ta an tâm. Ta, ngươi qua đây, liền không sợ Sở Môn Vương phát hiện. Hắn hiện tại, nhưng lại tại Toái Tinh ở trên đảo. Hàn Phi nết miệng cười một tiếng, trừ phi hắn hiện tại nhàm chán, cảm giác đảo qua nơi này, nếu không tự nhiên là phát giác không được. Thiết Thần lên đưa tay, thu hồi cần câu, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Hàn Phi, ngươi trước kia đồng đội, Thiên Tinh Thành Lạc Gia Lạc Tiểu Bạch, âm thầm đưa tới tin tức, nói Sở lão quái thành vương sự tình, khả năng cùng Thiên Tinh sân thí luyện có quan hệ, để cho ta thông tri ngươi. Hiện tại, ngươi biết chuẩn bị làm thế nào? Hàn Phi khẽ miệng hơi câu lên, không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói, Sở lão quái liền chiếm lĩnh Toái Tinh đảo, không có khô cái gì sự tình khác ca. Ta suy nghĩ, 36 chấn, hiện tại hẳn là cũng bị hắn thống trị đi. Thiết Thần lên thật sâu nhìn Hàn Phi một chút, chỉ ít, ngươi pho tượng tất cả đều không có. Hàn Phi mí mắt run lên mấy lần, hít một hơi thật sâu nói, thật to gan. Nói xong, Hàn Phi ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ. Chỉ gặp Hàn Phi một bước đặc không, trong tay xuất ra một mặt tiểu kính. Sau một khắc, Hàn Phi tâm niệm khẽ động, khuôn mặt khôi phục bình thường, chỉ là lừa gạt chi thuật hiệu quả. Đã thấy màn trời nở rộ, Toái Tinh đảo tất cả tuân giả, tất cả đều sắc mặt biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Có người lẩm bẩm nói, treo trên bầu trời kính xuất hiện. Hàn Phi, trở về. Tinh rùa đầu, trực tiếp từ trong mai rùa rối ra, tên kia, rốt cục trở về rồi sao? Sở Môn Vương cảm giác quét qua, thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong phủ thành chủ. Sau một khắc, Sở Môn Vương phát hiện mình bị chiếu rọi tại treo trên bầu trời trong kính. Lúc này, hắn mới cảm giác được tại ở ngoài ngàn dặm, vậy mà đứng đấy một người, không phải Hàn Phi là ai? Sở Môn Vương khiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, ngươi vậy mà tu luyện đến cao cấp tôn giả đỉnh phong. Hàn Phi thì giống nhìn một người chết một dạng, nhìn xem Sở Môn Vương, nghe nói, ngươi đem bản xoáy đến pho tượng, tất cả đều phá hủy. Sở Môn Vương cười nạo một tiếng, Hàn Phi, cho dù ngươi trở thành cao cấp tôn giả, lại có thể thế nào? Thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là cao cấp tôn giả cảnh, không lật được trời. Mà ta, một mực chờ đợi ngươi. Xoạt xoạt một viên ngọc giản phá toái, Sở Môn Vương cười to, trong ba hơi, lão tổ sắp tới, ngươi trốn không thoát. Hàn Phi khoe miệng, có chút câu lên, trong ba hơi, ngươi hẳn phải chết. Chương 1631 một đao đổ một tôn, ba đao đoạn năm người, một, chương 1631 một đao đổ một tôn, ba đao đoạn năm người, một, đã trải qua lồng giam, Hàn Phi đối với âm dương thiên những này cái gọi là cường giả, có thể nói là cơ bản không cảm giác. Có lẽ, cái này Sở Môn Vương tại chính mình trước kia xem ra, thực lực rất mạnh, là thời điểm đó chính mình không cách nào với tới. Nhưng bây giờ, chính mình so khi đó vượt qua hai cái cảnh giới, thực lực mạnh đến không hết. Sao lại sợ hắn? Cùng ngay màn xuất hiện một khắc này, kỳ thật, liền đã chú định Sở Môn Vương vẫn lạc. Đúng vậy. Hàn thà rằng không thường xác định chuyện này, chỉ nhìn thấy trong hư không, hai người đồng thời bước vào một mảnh hư không. Sở Môn Vương hét lớn một tiếng, có băng giao phụ thần, trong tay một thanh cực phẩm thần binh đại kiếm, nhất cử vạch phá thiết cung, lưỡi kiếm ngàn trượng, nó uy như khai thiên. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, dưới chân một bước hướng về phía trước, không gian rút ngắn. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phi đưa tay từ nắm vào trong hư không một cái, một đạo hư không chi nhận bị Hàn Phi rút ra. Xoạt xoạt, chỉ nhìn thấy Sở Môn Vương cái kia kiếm ảnh khổng lồ, trong nháy mắt đứt đoạn. Mà Hàn Phi giờ phút này đã đi tới Sở Môn Vương trước người. Sở Môn Vương còn muốn tiếp tục phát huy, chỉ nghe Hàn Phi mở miệng khẽ nhả, nơi đây cấm pháp. Sở Môn Vương sắc mặt đại biến, bởi vì Hàn Phi một đao kia đã chém tới trước mắt. Giống. Chỉ nghe Sở Môn Vương hét lớn một tiếng, băng phong thần hải. Chỉ nhìn thấy Sở Môn Vương trên thân xuất hiện lấy chắc định óng ánh hàn băng áo giáp, giáp thượng linh quang lấp lóe. Cho dù Sở Môn Vương đối với mình rất có lòng tin, nhưng cũng không nhịn được trong lòng rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là tại giao phong sơ kỳ, chính mình liền bị người bức bách đến, không phải muốn phòng ngự tình trạng. Nhưng là Sở Môn Vương tâm lý còn chưa không có gì bối rối. Dù sao, Hàn Phi chỉ là cao cấp tôn giả đỉnh phong. Cho dù Hàn Phi trưởng thành có thể xương cùng bố, vậy cũng chỉ là cao cấp tôn giả đỉnh phong, cũng không thể còn mạnh hơn chính mình đi. Thế nhưng là, khi hắn bị Hàn Phi đạo đao mang kia bao phủ tại trăm mét phạm vi thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện, không gian chung quanh tựa hồ sinh ra tách rời. Phốc phốc, xoạt xoạt. Sở Môn Vương căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy thân thể của mình trong lúc bất chợt liền bốn phần chia năm xẻ bảy ra. Cái gọi là băng phong thần khải lại một chút hiệu quả đều không có. Mà giờ khắc này, Hàn Phi vừa sải bước đến Sở Môn Vương phụ cận, giống. Long ngâm chấn động, Sở Môn Vương chỉ cảm thấy thần hồn lớn rung động, thân thể bị tách rời, chỉ còn lại có một cái đầu lâu hắn. Thất khiếu phun máu. Hàn Phi một tay hướng Sở Môn Vương trên đầu lâu nhấn một cái, hư vô chi tuyến trong nháy mắt chụp hướng Sở Môn Vương sở có thân thể. Ba âm ầm cho dù là ở trong hư không, cái này kinh khủng sức nổ đều đem hư không đánh xuyên. Trong hiện thực đều có thể trông thấy vết nứt không gian, có sức mạnh từ hư không xuyên thấu xuống tới. Ầm ầm. Toái tinh ở trên đảo ngàn vạn dân chúng, chỉ nhìn thấy trên trời cao, đại đạo vết rách hiện hiện, huyết vũ mưa như chút nước mà rơi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đúng vậy, tất cả trông thấy một màn này người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Không chỉ là những cường giả kia, liền ngay cả phổ thông treo người cầu cá cảnh giới, thậm chí người thả câu cảnh giới người. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ cụ thể quá trình chiến đấu, nhưng là bọn hắn trông thấy Sở Môn Vương chém ra một đạo ngàn trượng kiếm mang. Kết quả, kiếm mang gây mất, mà Sở Môn Vương chia năm xẻ bảy, bị Hàn Phi bắt lấy đầu, trực tiếp vênh tạc. Những này phổ thông người tu hành, mới mặc kệ trong này đến cùng có bao nhiêu phức tạp năng lực. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Hàn Phi vừa ra tay, ngay cả mẹ nó một hơi thời gian cũng chưa tới, liền đồ một vị tôn giả, liền như là giết một cái tiểu bạch cá một dạng đơn giản. Cho nên, kiến thức một màn này phổ thông người tu hành, toái tinh trên đảo chấp pháp cảnh cường giả, nhà thám hiểm cảnh giới cường giả, lúc này thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Có người nhếch miệng, Hàn Soái trở về. Cường thế, quá mẹ nó cường thế a. Đồ tôn a. Cái này tựa như là Sở Môn cái kia cường đại tôn giả, lại bị một chiều cho đổ. Treo trên bầu trời lớn thác nước, tinh rùa thấy tê cả da đầu, toàn bộ mai rùa đều đang run rẩy, trong miệng nhắc tới, thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Bản rùa liền biết, bản rùa liền biết, những người này cưỡng chiếm toái tinh đảo, các loại Hàn Phi trở về sau, hắn sẽ sù lông. Tinh rùa nghĩ tới Hàn Phi trở về muốn phát sinh đại chiến, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hàn Phi sẽ mạnh như vậy thế. Càng sẽ không nghĩ đến, Hàn Phi vậy mà có thể như vậy hời hợt, đánh giết một tên tôn giả đỉnh phong siêu cấp cường giả. Đây chính là tôn giả đỉnh phong a. Cái này lại không phải cá con, tôm nhỏ tới, thật dễ dàng như vậy đánh sao? Tiết Thần lên trông thấy một màn này, thật lâu im lặng. Khả năng đây chính là cái gọi là theo thời thế mà sinh cường giả. Chỉ có người như vậy mới có thể nhất định thành công đi. Hắn làm 50 năm toái tinh đảo thống soái tối cao, một mực phi thường lý tính nhẫn nhẫn, cầm giữ toái tinh đảo cùng hải yêu chiến cuộc, lợi dụng loại này chiến tranh, đến vì nhân loại bồi dưỡng cùng tạo nên nhân tài. Nhưng bây giờ xem ra, giống như Hàn Phi ngắn ngủi thời gian mấy năm qua, liền cải biến chính mình loại kia bảo thủ ý nghĩ. Bây giờ, hải yêu đổ diện. Nhìn Hàn Phi hiện tại thực lực này, chỉ sợ thiên tinh thành thế giới đại tộc cũng nhanh xong. Về phần cái gọi là vương giả, cái kia thuần túy chính là đánh giấm. Nếu như nơi này thực sự có người có thể thành vương, cái kia đã sớm thành, làm sao lại trở tới bây giờ? Hơn phân nửa là thế gia đại tộc tìm một cái lấy cớ mà thôi, địa phương tốt liền thống trị toàn bộ âm dương thiên. Bằng không, tài nguyên thiếu thốn, thật sẽ muốn mạng của bọn hắn. Chương 1631 một đao đồ một tôn, ba đao đoạn năm người, 2, chương 1631 một đao đồ một tôn, ba đao đoạn năm người, 2, toái tinh phòng hồ sơ Trần lão, trông thấy một màn này, không khỏi tắt lưới. Trong tay tại một bản toái tinh đảo thống xoáy tối cao ghi chép, chính biết cái gì, dưới ngòi bút có văn tự nói bây giờ, Hàn Soái trở về, khai thiên màn, khiêu chiến thực lực đứng hàng tôn giả định phong Sở Môn chi chủ. Một kích, Sở Môn Vương kiếm phá người vòng, thi nức mà vẫn tại toái tinh ở trên đảo, đứng tại Hàn Phi bên này tôn giả, cũng chỉ có Tiết Thần lên, Trần lão, tinh rùa ba cái. Mặt khác tứ đại tôn giả, tại nhìn thấy trong màn trời, Hàn Phi một kích vênh sát Sở Môn Vương thời điểm, hồn đều dọa bay. Đây chính là Sở Môn Vương a, cơ hồ có thể hoành chọn thiên tinh thành nhân vật đáng sợ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi a. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn, nhưng bây giờ mới trốn, tựa hồ đã muộn. Một khắc này, Tiết Thần lên, tinh rùa, Trần lão tăng người ăn ý phóng lên tận trời, sẽ có phần hư không trực tiếp ngăn chặn mấy người kia. Không chỉ là Tiết Thần lên, lại trông thấy mấy bạn giặm bên ngoài, Yến Tĩnh cũng xuất hiện. Chỉ nghe nàng truyền âm nói, ngươi xem như trở về, cần ta hỗ trợ a. Hàn Phi mỉm cười, không cần. Sau một khắc, Hàn Phi chiến giáp quát thân, trường bào bay múa, cầm trong tay tuyết chi đao thường, dẫm lên hư không hành động, xem ở trong mắt người bình thường, tựa như là tại hư không dạo bước. Chỉ nghe Hàn Phi thanh âm chấn động mấy bạn giặm, toái tinh trên đảo tất cả mọi người, bản soái Hàn Phi, hôm nay trở về. Thiên tinh thành thế gia đại tộc, cầm tù Tiết Thần thoạt đầu sinh, chiếm ta soái phủ, bóc lột vạn dân, tội không thể tha thứ. Chư vị, chúng ta tòa thành này tên là chính nghĩa, chúng ta hướng tới là toàn dân tự do. Ai yếu ngăn cản chúng ta, giết chi. Ai như đệ thêm bách vạn dân, giết chi. Ta, tóm lại, bản soái hôm nay muốn nói cho các ngươi sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Các ngươi mới làm mảnh này biển cả. Chủ nhân chân chính Hàn Phi lúc nói chuyện cũng không đi đánh giết còn lại bốn người, chỉ gặp hắn một bước đi ra hư không, đi tới trên biển cả. Nơi đó biển xanh sóng cả, có hư không chấn động, chỉ nhìn thấy một lão giả nhanh chóng từ trong hư không đi ra. Sở lão quái tại Sở Môn Vương phát ra tin tức trước tiên, liền đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng là, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Sở Môn Vương, vậy mà tại truyền đạt tin tức sau một hơi bên trong, liền bỗng nhiên vẫn lạc. Khi Sở lão quái trông thấy Sở Môn Vương mệnh địa vỡ vụn thời điểm, cả người tâm tính đều nổ tung. Hắn cũng không nghĩ đến, ai có thể ngắn ngủi một hơi bên trong, liền đánh giết Sở Môn Vương. Trừ phi đối phương đạt đến chính mình thực lực như vậy. Thế nhưng là, theo hắn biết, bất luận là Hàn xem sách, hay là đừng diễn, hay là đi theo Hàn Phi xuất hiện nữ nhân kia, kỳ thật đều là bán vương cảnh mà thôi. Sở lão quái thậm chí đang suy nghĩ, nếu như ba người này có thể đồng thời xuất hiện, vậy cũng tốt. Chính mình vừa vặn một hơi, đem bọn hắn ba người tất cả đều cầm xuống ai, nhưng bây giờ người không có cầm xuống, ngược lại Sở Môn Vương trước vẫn lạc. Sở lão vừa rồi cái kia điên cùng bỏ chạy tứ đại tôn giả, xem xét Sở lão quái tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Sở lão quái đã chân chính nhất thiết đột phá bán vương cực hạn này. Sở dĩ Sở lão quái gần nhất sẽ ở Thiên Tinh Hành, là bởi vì Sở lão quái đối với Tào gia xuất thủ, làm cho Tào gia không thể không dùng ra đại trận hộ sơn. Xem xét bốn người kia buông lòng xuống, Hàn Phi liền khinh thường cười nói, làm sao, các ngươi làm sao sẽ biết, Sở lão quái nhất định có thể cứu được các ngươi. Bốn người bên trong, Hàn Phi chỉ nhận biết một người, đó chính là Tôn Bách Thắng, cái này quanh năm đánh xì dầu ra hỏa. Sở lão quái ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi. A, Hàn Phi cười nhạo một tiếng, đại đạo chi lực bật khởi, khí thế càng ngày càng mạnh. Theo Hàn Phi thực lực tăng cường, chung quanh hắn hư không cũng không quá vững chắc. Bành! Hàn Phi chỉ là nắm tay, hư không tựa như lôi đình nổ vang. Khi lực lượng hội tụ, Hàn Phi hít sâu một cái hơi lạnh, vô tận năng lượng nhập thể. Sở lão quái trông thấy một màn này thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa Tôn Bách Thắng bốn người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn trông thấy Hàn Phi bên người hư không vỡ nát, biến thành cơn bão năng lượng, đang điên cuồng rót vào Hàn Phi thể nội. Sở lão quái hít sâu một hơi, lực lượng thật mạnh. Nhưng là, ngươi có biết ta đại đạo? Thời gian, cấm chỉ bịch người ở bên ngoài xem ra, trong màn trời, giống như là đọc lại bình thường. Nhưng là, sau một khắc, liền như là mặt băng phá thoái, một đạo màu đỏ tươi mà cường đại quyền ấn, quán thông tiên vũ. Ầm ầm. Đã thấy Sở lão quái liền lùi lại trong rặng, hai tay run rẩy. Chỉ có chính hắn biết, hai cái tay của mình cánh tay, nội bộ toàn bộ vỡ vụn. Nhưng là, cái này đều không phải là nhất làm cho Sở lão quái kinh ngạc. Hắn cả kinh nói, ngươi có thể phá thời gian thuật. Hàn chế nhạo nói, ngươi liên tích biển đều không có, cùng ta đàm luận thời gian. Ngươi xứng sao? Hàn Phi đang khi nói chuyện, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, một bước ngàn dặm. Quyền ấn lại bóp, Sở lão quái lúc này đối oanh. Có thể hư không thay đổi, Hàn Phi lại trực tiếp biến mất, vòng qua hắn, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Giống. Một đạo long ngâm nổ vang, bách thú phệ hồn, đã không phải là những này phổ thông tôn giả có thể ngăn cản. Chỉ nhìn thấy bốn người kia ngay cả chạy cũng không kịp, liền liền thân thể đều nổ tung. Thời gian chém. Sở lão quái đương nhiên không cho phép Hàn Phi mạnh như thế giết chúng tôn, dù sao, đây đều là phụ thuộc hắn Sở môn. Nhưng mà, Hàn Phi quay người, đưa tay chộp một cái, chộp tới vết nứt hư không, hóa thành trong tay đao, tiện tay hướng những người kia chém tới. Phốc phốc phốc vẹn vẹn một đao, ba người trong nháy mắt mục nát, bị đánh thành bụi bặm. Hàn Phi tiện tay một quyền, ngăn trở còn lại thời gian chém, thân thể lui nhanh đồng thời, hư vô chi tuyến đã hấp xả hướng cái kia vẫn lạc ba người. Một khắc này, còn lại một người bởi vì chạy nhanh, cho nên miễn cưỡng tránh đi Hàn Phi một đao. Hàn cũng không phải không lắm để ý, miệng uống, nơi đây cấm pháp. Lập tức, Hàn Phi cong ngón đúng ra, vô tận nước hóa thành trường đao, lướt ngang chân trời, một đao 6000 dặm, đuổi sát người kia. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp bốn đạo vết rách xuất hiện, huyết vũ tràn ngập, phản phất trời có treo thác nước, chút xuống. Chương 1632 tên ta Hàn Phi, muốn lên trời đổ vương, 1, chương 1632 tên ta Hàn Phi, muốn lên trời đổ vương, 1, nói cho cùng, Hàn Phi đã cùng hai vị Ngụy Vương từng có chính diện chiến đấu. Cùng Kim Đồng, vậy cũng tương đối quen thuộc. Ngụy Vương có khả năng có lực lượng, Hàn Phi trong lòng hiểu rõ. Nếu là lúc trước, Hàn Phi khẳng định tự nhận không địch lại. Nhưng là, hiện tại, Hàn Phi lại là coi là thật không sợ. Trừ Huyết Phàm, bất luận là Kim Đồng hoặc là Hắc Sát Loa Vương, bọn hắn một người đại khái là có thể chém giết Tam Đại Bán Vương mà thôi. Nói thêm nữa một chút, chém giết bốn vị rưỡi vương, đủ chứ? Nhưng là, về mặt chiến lược có thể lấy một địch bốn, không phải nói các phương diện tổng hợp lực lượng chính là bán vương bốn lần. Trên thực tế, Ngụy Vương có thể đạt tới bình thường bán vương gấp 2, thậm chí nhiều gấp đôi, liền có thể đạt tới lấy một địch bốn hiệu quả. Mà Hàn Phi hiện tại, luận thể phách, tuyệt đối đạt đến Ngụy Vương cảnh. Thiên kiếp, chính mình cũng vượt qua 2 lần. Bất diệt kim thân, đều mạnh đến huyết nhục bám vào không đi lên. Chính mình lực lượng cơ bản, khả năng đều so bình thường bán vương mạnh 2-3 thành. Thực lực như vậy bên dưới, Hàn Phi lại dùng bên trên đại đạo chi lực, cho dù đối mặt Sở lão quái thì như thế nào? Đặc biệt là, bởi vì thời gian giới nguyên nhân, Sở lão quái đại đạo đối với mình, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Cho nên, đối chiến Sở lão quái, tại Hàn Phi xem ra, cũng không phải là rất khó khăn. Sở lão quái gặp Hàn Phi vậy mà, ở ngay trước mặt chính mình, thời hợt liên tục diệt 4 người. Tăng thêm trước đó vẫn là Sở Môn Vương, Hàn Phi lộ diện một cái, liên đổ 5 tôn. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, Hàn Phi đã quật khởi đến khả năng ngay cả hắn đều ứng phó không được trình độ. Sở lão quái trong lòng rung động, là tột đỉnh. Những năm này, hắn kỳ thật một mực tại tìm Hàn Phi. Thế nhưng là, Hàn Phi phảng phất biến mất bình thường, nửa điểm tung tích đều không có. Hiện tại, Hàn Phi vừa xuất hiện, thực lực lại khủng bố như vậy. Nếu là mình không có một lần kia đột phá, hiện tại chẳng lẽ không phải đã suy tàn Hàn Phi thủ hạng, thậm chí bị Hàn Phi tru sát. Đã thấy Hàn Phi mỉm cười, nhìn xem trên thân bị thời gian chém cắt ra vết thương. Một đạo thánh khiết mà ánh sáng nhu hòa giáng lâm. Cái kia thương, trong nháy mắt liền khôi phục hoàn toàn. Chỉ nghe Hàn Phi nói, Sở lão quái, nghe nói ngươi thành vương. Quả nhiên là chúc mừng chúc mừng. Đến, ta hai luận bàn một chút, cũng tốt để cho ta cảm thụ một chút vương giả khủng bố. Sở lão quái hừ lạnh một tiếng, Hàn Phi, kỳ thật ngươi ta song vương, cũng không cần như vậy chém giết tiếp. Như Thiên Tinh Thành bên ngoài địa phương đều thuộc về ngươi như thế nào? Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông ha ha. Hàn Phi nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn xem Sở lão quái nói lời này. Chính ngươi tin a? Hiện tại biết nhận sợ hãi. Lúc trước, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang săn giết khí thế của ta đi nơi nào? Sở lão quái híp mắt nói, người ta giao chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán. Ngươi đã có tâm thành vương, ngươi chẳng lẽ không chút nào yêu thương tất cả bọn hắn a? Hàn Phi lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đi, không cần cùng ta kéo dài thời gian, coi như cho ngươi kéo dài cái mấy hơi thời gian, ngươi lại có thể thế nào? Đều bị vương cảnh, vậy chúng ta liền có khí phách điểm, hoặc là thế gia đại tộc từ bỏ toàn bộ gia nghiệp, đem gia tộc bảo khố đều giao ra, ta tha thứ một số người có thể ở chết một góc, hoặc là ta đánh lên thiên tinh thành, tự mình hủy diệt thế gia đại tộc. Sở lão quái hít mắt, Hàn Phi, ngươi coi thật sự cho rằng ngươi đã vô địch? Thực lực ngươi bây giờ hẳn là còn không bằng lão phu. Mặc dù ngươi có thể ngăn cản lão phu đại đạo, nhưng ngươi có thể có mạnh như vậy chiến lực, cũng hẳn là ngươi đại đạo đi. Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, phải thì như thế nào? Thiên tinh thành liền lớn như vậy, tôn giả cứ như vậy nhiều. Nếu không, ngươi lại tìm cái Ngụy Vương đi ra. Ngươi nếu là lại tìm một cái đi ra, ta liền để các ngươi sống lâu mấy năm. Hoặc là, các ngươi cũng có thể đến săn giết ta thử một chút. Sở lão quái trong lòng khuấy động, lúc này, hắn đã không lo được cái gì dân tâm những thứ này. Sở môn, hoặc là nói toàn cả thế gia đại tộc sinh tử tồn vong thời khắc đến. Lúc này, chỉ có làm đến một sự kiện, đó chính là đánh giết Hàn Phi, mới có thể để cho hết thảy trở về quỹ đạo. Hàn Phi vừa chết, chỉ cần thời gian sử dụng ở giữa hòa tan nhân dân trong lòng đối với thế gia đại tộc cừu hận, thậm chí đem nơi này thống trị hình thức trực tiếp biến một loại hình thức, cũng có thể. Sở lão quái hừ một tiếng, phía sau hắn hư không nứt ra, chỉ gặp hắn nhìn xem Hàn Phi, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Sở lão quái muốn đi, hiện tại Hàn Phi còn ngăn không được. Trong hư không, Hàn Phi đưa tay chụp tới, lại ba viên nhật nguyệt bối bị Hàn Phi nắm trong tay. Một bên khác, vô tận nước vòng quanh một viên nhật nguyệt bối, cũng trở về. Hàn Phi nắm lên mấy cái nhật nguyệt bối, ánh mắt quét qua, khải linh dịch loại vật này, mình đã không cần. Linh tuyển cũng không phải là rất nhiều, bởi vì tôn giả cảnh kỳ thật đã không cần dự trữ bao nhiêu linh khí. Tài liệu khác, nói thật ra, Hàn Phi có chút không để vào mắt. Nhưng trong đó có một phần nhỏ, có thể giữ lại, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Về phần còn lại, đều góp đi. Nhanh chóng làm xong vật tư phân phối, Hàn Phi mỉm cười. Màn trời đã tại nở rộ, chỉ nhìn thấy Hàn Phi dạo bước ở trên không trung, thân ảnh đang từ từ phóng đại. Soạt là Hàn Soái, đích thật là Hàn Soái. Trời ạ, Hàn Soái trở về. Liên đồ năm tôn, Hàn Soái đây rốt cuộc là mạnh đến cái tình trạng gì a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ toái tinh đảo khắp nơi kinh hô. Chính nghĩa chi thành bên trong, vô số người bay đến giữa không trung, nối liền không dứt người đi đường tại trên đường phố, nhìn lên tương cung. Hàn Phi cảm giác quét qua, bây giờ toái tinh đảo đã tung hoành đạt 8000 bên trong. Cái này so với lúc trước chính mình vừa tới thời điểm, lớn nhiều lắm. Muốn làm đến một bước này, không dễ dàng. Hàn Phi trong hai, nghe các nơi vô số tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thảo luận. Trong đó, Hàn Phi từ những người này trong miệng cũng biết một ít chuyện. Tỷ như, có người một mặt mờ mịt cùng người bên cạnh hỏi thăm, Hàn Soái cùng thế gia đại tộc cừu hận, đến cùng là cừu hận của hắn, vẫn là chúng ta cừu hận. Vừa mới người kia, tựa như là lần trước tới nói, đã thành vương vị kia đi. Người này vừa hỏi xong, bên cạnh mấy người cười nhạo, tiểu tử, ngươi hiểu cái thiết đầu cá. Còn vương giả, đều là chính hắn nói một chút thôi. Vương giả nhìn thấy Hàn Soái, liền xám xịt chạy. Chương 1632 tên ta Hàn Phi, muốn lên trời đổ vương, 2, chương 1632 tên ta Hàn Phi, muốn lên trời đổ vương, 2, có người hùng hùng hổ hổ, Hàn Soái cùng thế gia đại tộc cừu hận, chính là chúng ta phổ thông bản nhân cùng thế gia đại tộc cừu hận. Chính nghĩa chi thành, vì trong lòng chính nghĩa, vì toàn dân chính nghĩa, vì nhân gian tự do mà đứng. Ở chỗ này, không có bóc lột, chỉ cần mạo hiểm, mọi người lẫn nhau bình đẳng, đây mới là chúng ta tới chính nghĩa chi thành nguyên nhân. Có thể thế gia đại tộc đâu? Mới đến đóng quân mấy người, trên thị trường vật tư cũng đã bắt đầu xuất hiện thiếu. Một chút trọng yếu vật tư, nếu mẹ nó muốn đi chợ đen mua. Đây là chính nghĩa chi thành a. Có người đáp lại, cái kia Sở Môn lão đầu, hơn 2 năm trước, lấy chính mình thành vương làm lý do, chuyển mất rồi Hàn Soái pho tượng. Không chỉ là toái tinh đảo, ngay cả 36 chấn đều vặn ngã. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có Hàn Soái mới đại biểu chúng ta vạn dân tâm rất nhiều kẻ đến sau, chỉ nghe qua Hàn Phi truyền kỳ, nhưng cũng không biết Hàn Phi đối với toái tinh đảo ảnh hưởng. Đặc biệt là toái tinh đảo càng lúc càng lớn, chính nghĩa chi thành mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cũng chỉ có thể nghe Hàn Phi truyền thuyết. Hôm nay thấy một lần chân nhân, đương nhiên là có chỗ tranh luận. Hàn Phi đứng ở trong màn trời, hắn cũng coi như không rõ trên đảo này đến cùng có bao nhiêu người. Nếu như chỉ là mấy triệu, hắn còn có thể nhanh chóng thống kê một phen. Nhưng là nơi này chỉ ít so với lúc trước nhiều người nhanh gấp đôi. Đây là ở trên đảo bình thường đóng quân người, còn không tính ở bên ngoài hải vực sông sáo mạo hiểm giả. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Hàn Phi nghĩ tới là nguyện lực. Chỉ nghe thấy Hàn Phi đứng tại hư không, chắp hai tay sau lưng, liệt lên quẹt miệng, chưa bị đồng bào. Tên ta Hàn Phi, đương nhiệm vái tinh đảo thống soái tối cao, các ngươi còn nhớ ta không? Nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ, ai có thể không nhớ rõ Hàn Soái a? Vậy căn bản cũng không có thể quên a. Tại mảng lớn núi kêu biển gầm bên trong, Hàn Phi cảm giác mình tựa như là một cái siêu cấp minh tinh, đặc thủ phong phạm. Tựa như là mở một trận buổi hòa nhạc một dạng, còn kém đến một câu, mọi người khoát tay bên trong que mình quăng, đi theo ta cùng một chỗ lắc lư. Hàn Phi đưa tay từ phía sau lưng rối ra, chỉ vào bầu trời những cái kia huyết vũ nói chư vị, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Tôn giả bất lạc, xuất hiện đại đạo vết rách. Trong này chất chứa rất nhiều năng lượng, nói không chừng còn hỗn tạp lấy tôn giả khí vận, có thể giúp đỡ bọn người đột phá. Hảo hảo cảm thụ một chút, dù sao đều là thế gia đại tộc tôn giả, chết không đáng tiếc. bản soái còn cảm thấy ít một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Hàn Phi dí dỏm hướng về phía tất cả mọi người, nháy một chút con mắt. Ha ha ha, có người cười to, nhìn, đây chính là Hàn soái. Tuy mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng đối với chúng ta, đó là thực sự tốt. Có người vội vàng ngồi xếp bằng, đối với hảo hữu quát, nhanh mẹ nó tòa hạ, một bên đột phá một bên nhìn. Người kia thì quát, không. Đột phá nào có nhìn Hàn soái diễn thuyết tới trọng yếu. Hàn Phi thu hồi vẻ mặt tươi cười, ra vẻ ưu sầu nói, chư vị đồng bào. Nghe nói, hai năm trước có cái thế gia đại tộc ngớ ngẩn đến nói với các ngươi hắn thành vương. Bản soái lúc đó liền mê, vùng biển này còn có thể thành vương sao? Thế là, hôm nay trở về xem xét, ân. Mười phần xác định, người kia thật là điên rồi. Hàn Phi tiếng nói nhất chuyển, ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta chỗ vùng tiên địa này, nhưng thật ra là không thể thành vương. Hoa nhất thời, vô số người đông nhiên. Có người chân kinh, không có khả năng thành vương. Thật, giả. Có người thì không quan trọng, vương giả. Vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết, dù sao cùng chúng ta là không có quan hệ gì. Có người nghi hoặc, vì cái gì không có khả năng thành vương. Đã thấy Hàn Phi mỉm cười, các ngươi lại cho bản soái thừa nước đục thả câu. Đây là một cái ngay cả tất cả thiên tinh thành thế gia đại tộc cũng không biết bí mật, nhưng là bản soái biết, cho nên các ngươi tạm chờ bản soái qua mấy ngày, đi đem bọn hắn lần lượt đánh chết, lại cùng các ngươi hảo hảo nói một chút bí mật này. Đến lúc đó tuyệt đối không thu các ngươi tiền. Ha ha, phốc phốc. Có người không lời, Hàn soái lúc nào trở nên như thế vừa. Có người không khỏi cười nói, có ý tứ, cái này cùng trước kia Hàn soái có chút khác biệt ta. Có người không khỏi cảm thán, ta hiện tại cũng hoài nghi đây có phải hay không là chúng ta quen biết cái kia Hàn soái. Có thể đột nhiên trong mắt bọn họ, Hàn Phi trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện mặt mũi tràn đầy vết dạng. Hai tay của hắn phía trên cổ của hắn, khắp nơi đều là vết dạng. Lúc này Hàn Phi thu hồi nụ cười trên mặt, khí chất của hắn trở nên nghiêm túc, âm tàn. Chỉ nghe Hàn Phi thản nhiên nói, không muốn để cho các ngươi trông thấy, sợ hù dọa các ngươi. Nhưng chư vị, bản soái cuối cùng có khả năng đi qua vô số tuyệt địa, đánh qua vô số lần chiến trường, tàn sát đếm rõ số lượng không rõ tôn giả. Ta làm những này không phải là vì đánh xuống một mảnh to như vậy hải vực, cho thế gia đại tộc hỏa hoạn. Hàn Phi ngữ khí càng ngày càng nặng, ta biết các ngươi có người cảm thấy bản soái cùng thế gia đại tộc mâu thuẫn kéo dài đến các ngươi trên thân, nhưng là bản soái tranh là đại thế, bản soái vì nhân tộc vạn năm, các ngươi ưa thích cũng tốt, không thích cũng được, thế gia đại tộc bản soái diệt định. Ông một khắc này, vô số mặt người cho kinh ngạc nhìn xem Hàn Phi mặt, trong lúc nhất thời toái tinh ở trên đảo, vô số người lặng ngắt như tờ. Trong đám người, Dì Cá có tại, Dừng Sương Mù tại, Càng Linh Vân tại, Mục Giai Nhi tại, Quan Khói Sinh tại. Trước kia Hàn Phi đã từng những thủ hạ kia đều tại. Những người này nhìn xem Hàn Phi, không biết vì sao sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Lúc này, có người động dung, Hàn Soái, chúng ta ủng hộ ngươi. Có người hô to, Hàn Soái, chúng ta mặc dù lực có thua, nhưng đời này tuyệt không hướng đại tộc cúi đầu. Có người động dung, giết hắn nha đến. Tại vô số người trịnh trọng trong ánh mắt, Hàn Phi ngón tay thương thiên, Sở Môn lão quái, nói hắn đã thành vương. Hắn dám nói, bản soái liền dám đánh. Chư vị đồng bào, tạm chờ bản soái mấy ngày. Thiên hạ này, đến cùng là thế gia đại tộc định đoạt, hay là các ngươi định đoạt? Bản soái đi tìm bọn họ hảo hảo làm nhảm làm nhảm. Nói xong, Hàn Phi quay người, thân ảnh đi xa, màn trời khép kín. Một khắc này, có một đạo tịch liêu thanh âm tại thiên địa dập dờn. Tên ta Hàn Phi, muốn lên trời đổ vương. Chương 1633 trong tiệm lẩu cơ duyên, 1, chương 1633 trong tiệm lẩu cơ duyên, 1, Hàn Phi cũng không có lập tức đi thiên tinh thành. Đi tóm lại là muốn đi, nhưng cũng không vội tại cái này nhất thời. Lúc này, Hàn Phi đầu tiên muốn làm chính là một lần nữa cầm lại nguyện lực. Bây giờ, toái tinh đảo cùng 36 chấn nguyện lực, bởi vì chính mình pho tượng bị hủy, xuất hiện trên phạm vi lớn trưởng. Đương nhiên, chỉ cần có người thực tình hướng Hàn Phi cầu nguyện, Hàn Phi luôn có thể thu đến nguyện lực. Nhưng là, nếu như pho tượng bị người mang đi, cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng rất lớn một bộ phận người. Thậm chí nói, có chút không rõ ràng cho lắm phổ thông người tu hành, còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì biến cố gì đâu. Cho nên, chuyện này quyết không thể nhịn. Thẳng đến vừa rồi một khắc này, Hàn Phi mới rõ ràng cảm nhận được nguyện lực hòa tan vào thân thể cảm giác. Nhưng là, vẹn vẹn toái tinh đảo những người này trông thấy, còn xa xa không đủ. Hàn Phi hiện tại cần đại lượng nguyện lực đi phá giải linh khí. Theo chính mình tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, linh khí phá giải độ tăng lên đã cực kỳ trọng yếu. Tỷ như lão Âu Quy lúc trước nói, hắn linh khí phá giải độ đạt đến 95, chính mình cũng không thể so lão Âu Quy yếu đi. Nhưng trên thực tế, nếu như dựa theo mình bây giờ loại tốc độ phát triển này, chờ mình đến bán vương chi cảnh, chỉ sợ linh khí phá giải độ có thể hay không đến 85. Cũng có nói, người ta trùng vương linh khí phá giải độ cũng còn có 188 đâu. Chính mình đường đường âm dương thiên chúa tể, tiên cung chủ nhân, linh khí kém giải độ lại theo không kịp. Thật có điểm không tưởng nổi ai, cho nên tại vừa rồi trận chiến kia trước đó, Hàn Phi phóng xuất ra màn trời, cũng thành công trên mặt đất diễn một màn vở kịch. Hàn Phi bước đầu tiên, đương nhiên là cầm lại toái tinh đạo nguyện lực. Hiển nhiên, một bước này thành công. Nhưng là, 36 chấn bên kia nguyện lực còn không có cầm về, nguyện lực làm sao có thể đâu? Dù sao, mình bây giờ cảnh giới cao, nhu cầu cũng cao, cũng không thể toàn trông cậy vào toái tinh đạo. Cái này dù sao chỉ là một tòa đảo. Bên này chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người có thể trông thấy. Có thể 36 chấn, nơi đó diện tích nhưng lớn lắm, cho dù Hàn Phi muốn lần lượt đi qua, đi diễn thuyết, vậy cũng muốn chỉ hoãn mấy ngày thời gian. Thế là, phủ thanh chủ, Hàn Phi truyền âm, Vương Lâm, tới. Vương Lâm, nguyên vật tư chuẩn bị chiến đấu đoàn đoàn trưởng, bởi vì biết được quan sát nét mặt, bị Hàn Phi điều nhiệm bộ xây dựng, đảm nhiệm bộ trưởng. Hắn từng kiến tạo tu luyện bảo tháp, thờ phái tinh ở trên đảo vạn dân chiêm ngưỡng tôn giả hải cốt. Hôm nay, Vương Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy Hàn Phi liên tục diệt năm tôn thủ đoạn, trong lòng cũng là rung động không thôi, trong lòng tự nhủ, Hàn Phi có thể là sử thượng cái thứ nhất, cường thế đến đây thống soái tối cao. Nhân tộc tôn giả, nói chu liền chu, ngay cả mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Mà lại, người bên ngoài có lẽ không biết Sở Môn Vương đáng sợ, nhưng là bọn hắn những này toái tinh đảo cao tầng, nhiều ít vẫn là biết một chút. Cái này mẹ nó, chính là Sở Môn đương đại gia chủ, tôn giả đỉnh phong tồn tại đỉnh cấp. Một bàn tay đập xuống đến, toàn bộ toái tinh đảo có thể nằm cạnh ở, một bàn tay đến được. Liên loại cường giả kia, Hàn Phi một bàn tay liền cho hắn gần chết. Lúc này, Hàn Phi vừa diễn thuyết xong, chính mình cũng cho là hắn đi tiên tinh thành. Kết quả, có trời mới biết Hàn Phi vậy mà cái thứ nhất tìm tới chính mình. Bộ xây dựng bên trong, Vương Lâm cũng không biết mình rốt cuộc là nên khóc, nên cười. Chỉ gặp hắn vội vàng đáp lại, "Hàn soái, có thuộc hạ cái này đến." Soái phủ, Hàn Phi đứng tại đó hải vực đổ trước, đưa lưng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cái này đến nay, liền định mặt cười một tiếng, "Hàn soái, thuộc hạ liền biết ngài nhất định sẽ trở về. Hôn trướng kia Sở Môn, ước hiếp chúng ta. Đáng thương thuộc hạ thực lực hèn mọn, lại mắt thấy Hàn soái ngài pho tượng bị vận ngã mà bất lực. Hàn soái ngài yên tâm, ba ngày, trong ba ngày, ngài pho tượng tất nhiên xây thành." Nghe Vương Lâm lời này, Hàn Phi lúc này mới ung dung xoay người lại. Khi Vương Lâm tận mắt nhìn thấy Hàn Phi tràn đầy vết rạn gương mặt, trong lòng không khỏi kinh hãi không gì sánh được, Hàn Phi đã cường đại như thế, làm sao còn lại nhận loại thương tích này? Nếu là cùng người tranh đấu, cái này cần là cường đại cỡ nào tồn tại mới có thể đem Hàn Phi đánh thành dạng này. Chỉ nghe Hàn Phi lo lắng nói, "Đáng thương 36 chấn, ước vạn thần dân, vừa nên đón hy vọng, lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm hy vọng phá diệt." Tâm tình như sóng chiều chập trùng, chợt cao chợt thấp, còn tưởng rằng bản soái lừa gạt bọn hắn, Vương Lâm lúc đó liền tinh thần chấn động, Hàn Phi ý tứ, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Hàn Phi pho tượng bị vịt, 36 chấn coi là Hàn Phi thống trị thời đại xong, chính nghĩa chi thành biến thành trò cười. Chỉ gặp Vương Lâm không người quá to, "Hàn soái, 36 chấn nhân dân, tuyệt sẽ không quên ngài vì nhân loại làm ra công hiến. Thuộc hạ sẽ tại trong vòng một tháng, để bọn hắn biết, Hàn soái ngài đã trở về." Lần này, khi đãng tuyệt hoàn vũ, bình định thiên tinh thành thế gia đại tộc, người sáng lập tộc huy hoàng đại thế Vương Lâm càng nói càng kích động, nghe được trong bóng tối yên tĩnh, gọi là một cái đầu ra tóc tê dại, người này thị thật tê dại, kém chút đem Hàn Phi khi thần đến sùng bái. Mà Hàn Phi thì thâm thẳm thở dài, "Vương Lâm, cái này chính nghĩa chi thành trùng cao tầng bên trong, chỉ có ngươi nhất hiểu bản soái. Ngươi cũng nghe đến, bản soái đem lên trời đổ bường, đến trước lúc này, để bạn dân biết ta đã về đến. Ta cũng cần dân chúng đối ta lòng tin cùng cổ vũ. Ngươi, hiểu không?" Mê mê hiểu Vương Lâm chán sinh mồ hôi lạnh, cảm giác mình phía sau toàn bộ đều ở bước mất rồi. Không biết vì cái gì, đứng tại Hàn Phi trước mặt, hắn liền có một loại từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Từ ngực Vương Lâm nuốt nước miếng một cái, nửa tháng này, thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, để 36 chấn mỗi một hòn đảo, đều dựng đứng lên Hàn soái ngài pho tượng. Hướng thế nhân tuyên cáo, ngài đã về đến, đem lên trời đổ vương. Hàn Phi lúc này nhuận miệng cười, như vậy, liền vất vả. Thôi, nửa tháng sau, bản soái lên trời. Đem tin tức này tung ra ngoài, bản soái cần chính nghĩa chi thành, 36 chấn, mỗi người đều biết chuyện này. Ta, tại trong lúc này, tại không ảnh hưởng toái tinh đảo bình thường vận hành điều kiện tiên quyết, tất cả nhân viên tạo điều kiện cho người điều khiển. Nói, Hàn Phi móc ra một viên 13 ngôi sao hàm lệnh bài, đó là hắn thống soái tối cao lệnh bài, tượng trưng cho quyền uy, không người dám mô phỏng. Hàn Phi tiện tay ném đi. Vương Lâm hai tay nâng tiếp, trong lòng chấn động không thôi. Cái này mẹ nó, quá kích thích. Từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình chính là toái tinh đảo lớn nhất quyền thế người, nhưng là hắn không có chút nào dám dùng linh tinh lệnh này. Giờ khắc này, Vương Lâm toàn thân phát nhiệt, đó là một loại bị thưởng thức khuấy động. Chương 1633 trong tiệm lẩu cơ duyên 2, chương 1633 trong tiệm lẩu cơ duyên 2, Vương Lâm hét lớn, "Hàn soái yên tâm, Vương Lâm chi phí thượng nhân đầu cam đoan, trong vòng nửa tháng, trừ thiên tinh ngoài thành, cho dù là trong biển hải yêu, đều đem biết ngài lên trời đồ ác vương tin tức." Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, "Ân, ngươi là dùng đao, đúng không? Bản soái nơi này có một môn đao thuật tâm đắc. Thôi, chuyển cho ngươi thôi." Tại Hàn Phi đưa ra ngọc giản một khắc này, Vương Lâm thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Giờ khắc này, mình coi như liều mình, cũng chắc chắn nhiệm vụ này hoàn thành. Nửa tháng, hắn muốn đem Hàn Phi pho tượng xây đến 36 chấn mỗi một hòn đảo phía trên. "Đuổi đi Vương Lâm." Hàn Phi nhìn về phía hư không, chỉ nghe có người không lời nói, "Ngươi vậy mà để cho người ta cho ngươi dựng thẳng pho tượng. Đơn giản quá tự luyến." Hàn Phi cặn cặn cười một tiếng, "Ngươi không hiểu, ta là vì nhân loại." Chỉ gặp hư không chấn động, tiên tính phá hư mà tới, quái dị mà nhìn xem Hàn Phi, "Ta thật không có nhìn ra ngươi chỗ nào là vì nhân loại. Thôi, ngươi mấy năm này đều tại cái kia tử vong chi bích bên trong sao? Nơi đó có phải hay không rất nguy hiểm? Ngươi thật giống như chịu trọng thương." Chỉ nghe Tĩnh Nhi càng không ngừng đi rồi nói, "Không đối, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Ngươi thời điểm ra đi, mới sơ cấp tôn giả đỉnh phong, ngắn ngủi 4 năm, liên tiếp phá 2 cảnh. Ngươi đến cùng làm sao làm được?" Chỉ nghe thời yên tĩnh miệng kia, cùng súng máy giống như, đi rồi không ngừng. Hàn Phi liền nói ngay, ngừng. "Ta mấy năm này, cụ thể đã trải qua cái gì? Đó là chuyện rất phức tạp, liền không một cái cùng ngươi giảng. Ngươi trước nói cho ta một chút, thiên tinh thành tình huống hiện tại thế nào?" "Yên tĩnh, cái này, ta không rõ lắm a." ta không có đi Thiên Tinh Thành bên kia. Nhưng là, cùng cha ngươi gặp qua hai lần. Hắn nói Thiên Tinh Thành vô sự, không cần để ý tới. Ân. Lão Hàn ở đâu? Yên tĩnh, lần trước gặp thời điểm là nửa năm trước, ở bên ngoài hải vực nhìn thấy. Lúc đó, cái kia Sở gia lão đầu muốn tới giết ta, nhưng là hắn không có ta chạy nhanh. Cho nên, ta biết hắn cái gọi là Thành Vương là giả. Nữ vương đại nhân muốn bắt ta, đó là dễ dàng, liền có thể đoạn ta đường đi. Về sau, ta không cẩn thận chúng lao đầu kia mai phục, may cha ngươi xuất thủ cứu ta. Hàn Phi hơi sững sờ, cha ta cứu ngươi. Yên tĩnh, cha ngươi thực lực đến bán vương cảnh, mà lại không phải bình thường bán vương, rất mạnh. Hàn Phi lông mày nhíu lại, ta đi, chúng ta đi 36 trấn đi xem một chút. Ba ngày sau, phái tinh trên đảo Hàn Phi pho tượng một lần nữa thành lập, mấy triệu người xem lễ, nhưng Hàn Phi cũng không xuất hiện. 7 ngày sau, 36 trấn, biển xanh trấn, cá long sinh tươi tiệm lẩu. Bây giờ cá long sinh tươi tiệm lẩu đã trở thành biển xanh trấn chiêu bài. Tiệm lẩu đánh ra cờ hiệu là Hàn Phi tự mình phát minh nồi lẩu. Cho nên, rất nhiều ngư long bang chúng càng ưa thích xưng là Hàn Soái tiệm lẩu. Nhưng ở qua lại 2 năm, cá long sinh tươi tiệm lẩu sinh ý càng ngày càng kém. Mặc dù không có người đối với lựa nổi cửa hàng xuất thủ, nhưng là từ Hàn Phi pho tượng bị viện trừ một khắc này, rất nhiều người liền bắt đầu suy đoán, Hàn Phi là không phải xảy ra chuyện gì. Ngư Long Bang rất nhiều thành viên tại nơm nớp lo sợ bên trong, tại gian nan trong khi chờ đợi, chịu đựng qua 4 năm. Thẳng đến gần đây, thiên khung mưa xuống đường đỏ, đại đạo vết rách xuất hiện. Rất nhiều người biết, cũng bắt đầu truyền ôn, có tôn giả vẫn lạc. Mà liên tiếp vẫn lạc ngũ đại tôn giả, cái này khiến 36 chấn lực vạn dân chúng nội tâm rung động. Tôn giả a? Đó là cái gì cấp bậc cường giả? Vậy mà tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liên tục vẫn lạc 5 người. Cuối cùng là thần thánh phương nào mới có thể đánh ra chiến tích như vậy? Bắt đầu có người tưởng rằng Hải Yêu phản công, nhưng ngày đó 36 chân các đại trưởng chấn thôn trưởng liền đi ra bác bỏ tin đồn, đồng thời tuyên bố Hàn Phi trở về, kết thúc thế gia đại tộc đối với Toái Tinh đảo thống trị hôm nay. Cá rồng tiệm lẩu cửa ra vào, giữa trưa 3.000 bang chúng tề tụ cá rồng tiệm lẩu. Lý Cương mang theo vợ con đỏ, Ngư Long bang phó bang chủ Lý Xanh, cá rồng phòng bài bạc chủ quản Trần Nhị Cá, cá rồng bài cờ chế tạo Lý Bạch Tôn, cá rồng cửa hàng độc quyền Lý Nhiều Cá, tự mình đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Ngư Long bang hành vi chấn động toàn bộ biển xanh chấn. Cái này mẹ nó là phát sinh chuyện lớn gì, muốn bày tràng diện lớn như vậy. Rất nhiều người thông minh đều ý thức được cái gì. Thế là trong chốc lát, biển xanh chấn liền vỡ tổ, đều nói Hàn Soái hồi hương. Giờ phút này ngay tại cá rồng tiệm lẩu, đến mức toàn đảo nhân dân dành trước đến đây, thấy Hàn Phi tư thái. Cá rồng tiệm lẩu chuyên môn trong dạng, Lý Cương cùng Tiểu Hồng chính tự mình cho Hàn Phi cùng Yên Tĩnh bưng thức ăn đưa rượu lên. Lý Cương có một con, năm nay vừa 8 tuổi, liền phụ trách cho Hàn Phi cùng Yên Tĩnh rót rượu. Yên Tĩnh ngay tại ăn no ăn nê, trước người đĩa là quét sạch một bàn, lại là một bàn, bụng cơ hồ chính là động không đáy, tựa hồ là thông đến trong biển rộng đi. Yên Tĩnh chính phụ xong một con cua rượu vàng bao, đang chuẩn bị gọi Lý Cương mang thức ăn lên thời điểm, chỉ nghe Hàn Phi bỗng nhiên nói, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Yên Tĩnh không khỏi đáng tiếc nói, "Ăn ngon như vậy địa phương, ngươi vậy mà đến bây giờ mới nói cho ta biết." Hàn Phi nhún vai, "Ngươi bây giờ không phải biết chưa?" Chỉ nghe Lý Cương cười nói, "Vị đại nhân này, để cho tiện ngài lấy dùng, thằng nhóc cứng đầu đã phân phó bếp sau toàn diện khởi công, đã làm tốt mấy trăm phần các loại ăn uống, đều là cho ngài mang đi." Tiên Tĩnh đương nhiên đã sớm biết, lúc này nết miệng cười nói, "Đi, vậy ta liền thu hết hạ." Xong, Tiên Tĩnh nhìn Hàn Phi một chút, sau đó lại nhìn cái kia ngay tại cho nàng rót rượu tiểu hải tử, liền nói ngay, "Thôi, bản cô nương cũng không ăn không người khác. Đứa nhỏ này, nhìn coi như lanh lợi, liền cho hắn một giọt ngọc tinh thủy, có thể cho hắn tẩy cân phạt thủy, có thể đem hắn cấp 3 linh mạch tăng lên tới cấp 6 linh mạch." Lý Cương cùng Tiểu Hồng nghe chút, lúc đó liền kinh hỉ đến không ngậm miệng được. "Tiểu Hồng, đa tạ đại nhân, ta ơn bang chủ, Hàn Nhi, khoái cảm tạ bang chủ đại nhân cùng vị tiên tử này đại nhân." Đứa bé kia hẳn là bị giáo huấn qua, lúc này một miệng ngược lại là có chút lanh lợi, "Tạ bang chủ đại nhân, tạ tiên tử đại nhân." Chỉ gặp Tiên Tĩnh tiện tay một chút, cái này Lý Lạnh liền nhập định bình thường, đứng tại chỗ không động đậy được nữa. Hàn Phi khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lý Cương nói, "A, xem ra tiểu tử này là rất gặp may mắn đến. Chính là ngươi nha, thật sẽ không đặt tên, tôi không chịu được hắc." Hắc hắc, Hàn Phi đứng dậy, tiện tay ném đi một viên nuốt sò biển cho Lý Cương nói, "Cấp 6 linh mạch, rất tiêu tiền, những này xem như bản bàn chủ cho ngươi những năm này vất vả phát tiền lương. Rất nhiều thứ, nếu như không biết dùng như thế nào, liền đi Toái Tinh đảo nhìn xem, hỏi một chút, chính mình đi tìm hiểu đi. Hiện tại, đi ra xem một chút." Lý Cương lúc này tay run run, liền tranh thủ nuốt sò biển nhét vào trong tay áo, một bên cảm tạ, vừa hướng Tiểu Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Ngươi mang theo nhi tử, tại cái này tẩy tinh phạt thủy chương 1634 lên trời, một chương 1634 lên trời, một cá rồng tiệm lẩu cửa ra vào, sớm đã vây quanh cá nhân sơn nhân biển. Toàn bộ biển xanh trấn đều biết, Ngư Long Bang là một cái tốt bang phái. Bọn hắn làm ăn, không ức hiếp họ Bạch, còn thời gian xuất thủ viện trợ biển xanh trấn xuống từng cái thôn xóm. Toàn bộ biển xanh trấn, rất nhiều người đều rất muốn vào Ngư Long Bang. Chỉ là, thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó tiến đến. Mấy ngày trước, Hàn Phi liên đổ năm tôn, muốn lên trời đổ vương tin tức truyền đến. Khi đó, rất nhiều người kỳ thật đều là đưa nó khi cố sự nghe. Về sau, cố sự truyền đến ngày thứ ba, Hàn Phi pho tượng liền bắt đầu chủ kiến. Bao quát biển xanh trấn xuống nông thôn, pho tượng cũng đều đã bắt đầu thực kiến thiết. Giờ phút này, cũng không biết là ai đoán được, hay là thế nào. Tóm lại, Hàn Soái đến tin tức, như là bông tuyết giống như tản ra. Khá lắm, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển xanh trấn đều điên rồi. Tam đại học viện, hiệu trưởng mang theo lão sư, lão sư mang theo học sinh vắt chân lên cổ lại tới. Những người khác, lớn bao nhiêu câu sư, người thả câu cảnh giới người, tất cả đều tới chiêm ngưỡng Hàn Phi. Cá rồng tiệm lầu bên ngoài, 3000 bang chúng mong mỏi cùng trông mong. Rất nhiều người từ tiến vào Ngư Long Bang liền không có gặp qua bang chủ của bọn hắn, một mực nghe đều là truyền thuyết. Giờ khắc này, trong lòng khuấy động, đơn giản không thể dùng ngôn ngữ đi kể rõ. Mà Hàn Phi cũng không có để bọn hắn thất vọng. Chính mình như là đã lộ diện, nên khẩn trương là sợ lão quái bọn hắn. Bọn hắn cũng không có thủ đoạn gì là có thể ngăn lại chính mình đến. Cho nên, thời khắc này Thiên Tinh Thành, chính mình đó là tùy thời có thể đi. Cho cười, một số năm trước, chính mình liền có thể từ bên trong đi ra, huống chi là hiện tại. Mà Hàn Phi, sở dĩ phải chờ tới hiện tại, tự nhiên là muốn chờ tất cả pho tượng đều kiến thiết đứng lên. Biển xanh trấn, là Hàn Phi mang theo Yên Tĩnh, đến qua thứ 13 cái tiểu trấn. Hàn Phi lấy tên đẹp, khảo sát. Khi hai người đi ra cá rồng tiệm lầu thời điểm, vô số người trước tiên ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, ánh mắt lửa nóng, hô hấp run rợn. Trong đám người, tê tê toái toái thanh âm truyền đến. Đó là Hàn Soái a. Cái kia thật là Hàn Soái a. Cái gì Hàn Soái? Đó là ban chủ. Đó là chúng ta ban chủ. Người khác đến hô Hàn Soái, nhưng là chúng ta đến hô ban chủ. Ngoan ngoãn, đó chính là ban chủ a. Thân thể vĩ ngạn a. Có người thổ thức, năm đó ta từng cùng qua ban chủ mấy ngày. Thay ban chủ nhìn qua vườn, có người mắt trợn trắng, chuyện này ngươi đã đề cập qua 800 lần. Cũng liền ta lúc đó không tại, nếu không, cái kia vườn có thể đến phiên ngươi nhìn. Lúc này, Lý Xanh, Lý Hai Cá, Lý Bạch Tôn, Lý Dư Thừa bọn người, tất cả tiến lên, cùng kêu lên hô to, gặp qua ban chủ. Đi theo, 3000 ban chúng, cùng kêu lên hô to, gặp qua ban chủ. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên. Quét mắt cách đó không xa trưởng trấn cùng ánh mắt phức tạp tam đại viện trưởng. Lúc trước, bọn hắn là cỡ nào chướng mắt thứ tư học viện, còn hy vọng cũng lấy số lượng nhiều thủ thắng. Có thể sự thật chứng minh, thiên tiêu chính là thiên tiêu, mấy triệu người bình thường cũng chống cự không nổi một cái tuyệt thế thiên tiêu của thời. Chỉ gặp Hàn Phi một bước bước vào hư không, chân đạp đại tụ linh trận, dưới chân linh khí chi long hội tụ. Ông Hàn Phi vô địch kim thân mở ra, thân cao 30 mét hơn. Một màn này, thấy vô số người hô hấp dồn dập. Màu vàng luôn luôn mê người như vậy, thân hình cao lớn luôn luôn để cho người ta rung động, điều này đại biểu lấy cường hãn, đại biểu cho thực lực. Chỉ nghe Hàn Phi thản nhiên nói, "Ân, bản soái năm đó sáng lập Ngư Long Bang, liền từng nói qua, Ngư Long Bang muốn an phận thủ thường, không quấy rối trật tự, không bao trùm người khác. Những phương diện này, các ngươi làm tốt lắm. Một bang phái, không phải tranh dung đấu ngoan, điểm này các ngươi làm tốt lắm. Bản soái hiện tại là toái tinh đạo thống soái, là vô số nhân loại bình thường đại biểu. Bản soái không có khả năng bởi vì các ngươi đến từ bản soái sáng lập bang phái, giống như gì đặc biệt đối đãi. Lần này trở về, chỉ là tại lên trời đồ vương trước đó, nhìn một chút nhân gian." Hàn Phi nói thản nhiên, ý nghĩa lời nói nhẹ nhõm. Dưới đáy bang chúng, bọn hắn không biết Hàn Phi bọn hắn cấp độ này cường giả, còn cần đánh cái gì. Nhưng là, bọn hắn biết, Hàn Phi là vì vô số vạn dân mà chiến, là vì nhân loại mà chiến. Cái này đủ. Chỉ nghe Lý Cương hét lớn, "Bang chủ tất thắng, bang chủ tất thắng!" Phía dưới, 3000 bang chúng cùng kêu lên hô to, "Bang chủ tất thắng!" Hàn Chế Nhạo lấy ra hiệu đám người đình chỉ gọi, mà là ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng, mặt lộ uy nghiêm chi sắc, bản soái đến đều đến, không nói hai câu, ngược lại là có chút không có suy nghĩ. Chỉ nghe Hàn Phi nhàn sắc nghiêm, từ thật lâu trước đó, bản soái đã cảm thấy, biển xanh trấn tại sao là trấn, mà không phải thành. Bởi vì thành, tại biển xanh trấn phía trên, tại 36 trấn phía trên. Có thể 36 trấn, ước vạn dân, có thể vào thành người, lác đác không có mấy, cái này hiển nhiên bất công. Thế gia đại tộc, là giành tư lợi, sao lại cho phép thực lực nhỏ yếu 36 trấn nhân dân vào thành. Bản soái nói cho các ngươi biết, nơi đó linh khí càng hơn, nơi đó điển tịch càng phong. Có thể dựa vào cái gì đồ tốt, đều thuộc về Thiên Tinh Thành. Dựa vào cái gì, vạn dân không thể cùng hưởng. Hàn Phi thanh âm, như là cuồn cuộn lôi âm, tại biển xanh trấn trên không dập dờn. Chương 1634 lên trời, 2, chương 1634 lên trời, 2, chỉ nghe Hàn Phi bật cười lớn, cho nên, bản soái muốn đánh thông Thiên Tinh Thành, bình định Thiên Tinh Thành thế gia đại tộc. Nghe nói, 2 năm trước, Thiên Tinh trong thành có đại tộc người, tuyên bố chính mình thành vương. Người kia thừa dịp bản soái không tại, vơ vét không ít tài nguyên. Những tài nguyên này đều là vô số người liều mạng đổi lại. Hắn nói cầm thì cầm, hắn tính là cái gì? Cho nên, bản soái muốn đem bọn hắn đã từng cầm lấy đi hết thảy đều cầm về. Cho nên, bản soái lên trời muốn đổ vương. Không cầu các ngươi cầu nguyện bản soái đại thắng mà về, chỉ hy vọng các ngươi có thể biết, phương thế giới này, mảnh này biển cả, không riêng thuộc một người, khi người người cùng hưởng lịch sử đến nay, dân chúng là dễ dàng nhất bị kích động, cho dù là bọn họ đều là người tu hành. Hàn Phi diễn thuyết kết thúc, thật nhiều người hô to lên. Hàn soái ủng hộ, diệt thế gia đại tộc. Hàn soái, chúng ta ủng hộ ngươi. Hàn soái, nhất định phải đả thông Thiên Tinh Thành, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, vậy rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hàn Phi tại Tuyên Dương là tự do, là có bỏ ra liền có hồi báo lao động. Tại Hàn Phi trong miệng, Thiên Tinh Thành không còn là địa phương thần bí, mà Thiên Tinh Thành thế gia đại tộc cũng thành bóc lột đại danh tử. Liền ngay cả Yên Tĩnh đều tin tưởng Hàn Phi là lấy một loại phương thức khác đến cứu vớt âm dương thiên nhân loại, dẫn đầu bọn hắn đi về phía huy hoàng. Thế nhưng là, chỉ có một người biết, Hàn Phi mục đích làm như vậy chỉ là vì nguyện lực. Đó chính là lão Ô Quy. Nếu như Hàn Phi thật là vì nhân tộc đại thế, trước kia liền sẽ không tồn tại đạo tâm cực hạn vấn đề. Mà Hàn Phi đột phá đạo tâm của mình cực hạn, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì nhân tộc đại thế. Cho nên, Hàn thà rằng không muốn đi một lần 36 trấn mục đích, chỉ là vì tới làm một lần lưu động diễn thuyết, để càng nhiều người trông thấy chính mình, nghe thấy chính mình, để bọn hắn tin tưởng mình, vì chính mình cầu nguyện. Đến lúc đó, khi Hàn Phi thật quét sạch Thiên Tinh Thành thế gia đại tộc, đó chính là một sóng lớn thu hoạch. Từ Thiên Tinh Thành đến Vãi Tinh Đảo lại đến 36 trấn, Hàn nhất định phải dựa vào Đổ Vương chuyện này, thu hoạch toàn bộ âm dương thiên nhân tộc nguyện lực. Làm số lượng không nhiều, có thể thấy rõ Hàn Phi ý đồ người, Lao Quy chỉ cảm thấy, Hàn Phi gia hỏa này, thực sự không thích hợp làm một cái chính đạo nhân sĩ. Biển xanh trấn Ác Ôn học viện. Nơi này hiện tại là Ngư Long Bang tại trường quản. Nơi này vườn trồng trọt, hiện tại chính là cá rồng tiệm lẩu vật liệu nơi phát ra chi địa. Cho nên, cho tới nay đều là trọng binh trấn giữ. Hàn Phi diễn thuyết xong, lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới nơi này. Nơi này cũng không có người, nhưng là để Hàn Phi ngoại ý muốn chính là, nơi này lại còn có một tên lưu tại nơi này, chính là năm đó Hàn Phi tại Phong Lôi trấn thắng trở về Quỷ Nhãn Cự Ngạc. Giờ phút này, Quỷ Nhãn Cự Ngạc khiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, "Ngươi trở về rồi?" Hàn Phi nghi hoặc, "Ngươi làm sao còn lưu tại nơi này?" Quỷ Nhãn Cự Ngạc, "Nơi này linh khí thích hợp, ta tại sao phải đi?" Hàn Phi cười nhạo một tiếng, lúc trước chính mình là muốn đem gia hỏa này bắt tới khi trấn trường học linh thú. Kết quả, hiện tại những người khác đi, gia hỏa này còn giữ. Chỉ nghe Hàn Phi nói, "Năm đó 10 năm ước hẹn đã sớm qua kỳ hạn, ngươi bây giờ tới lui tự do." Xong, Hàn Phi suy nghĩ một chút, ném đi một viên nuốt sò biển cho Quỷ Nhãn Cự Ngạc nói quen biết một trận, cũng coi như lưu duyên, đưa ngươi. Tương lai, nơi này nói không chừng cũng có thể sẽ có người trở lại. Nhưng là, ai biết được. Ngươi nguyện ý đợi, liền đợi đi. Nửa tháng sau, Hàn Phi đi khắp 36 trấn, mà cùng Vương Lâm ước định nửa tháng kỳ hạn đã đến. Toàn bộ Toái Tinh Đảo còn có 36 trấn, vô số người đều tại một ngày này lúc bắt đầu, liền thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, bọn hắn muốn nhìn một chút có hay không đại đạo vết rách. Dân gian, các loại thảo luận không ngừng. Có người nói, các ngươi nói, Hàn Soái lần này đi Thiên Tinh Thành, có thể đánh thắng a? Có người tin tưởng vững chắc nói đương nhiên có thể, Hàn Soái là ai? Lão nhân gia ông ta tàn sát tôn giả hai tay số lượng không đủ số, hắn nhất định có thể diệt những đại tộc kia. Toái Tinh ở trên đảo, có người giám thán, Thiên Tinh Thành thế gia đại tộc, không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên. Toái Tinh ở trên đảo xuống người, cười nhạo nói, ta chỉ có thể nói, vậy liền giống như là biển cả bên trong nước, múc chi không hết. Chính nghĩa chi thành cuồng hoan cửa hàng, hôm nay mười phần náo nhiệt, cơ hồ bạo mãn. Có người gào to, hoắc, hôm nay người làm sao nhiều như vậy? Đoàn người làm sao đều không có ra biển đi? Có người cười nhạo, ai có tâm tình đó ra biển? Hôm nay thế nhưng là đại sự, Hàn Soái nói hôm nay lên trời đổ vương, minh sắc ngày. Hôm nay, tất nhiên là sẽ chết người đấy, đáng giá xem xét. Sách. A có người nhấp một miếng rượu nói thật thay Thiên Tinh Thành những người bình thường kia cảm thấy lo lắng, đó là tôn giả cảnh tranh đấu, đầu ngón tay để loạn vết nước, đều không phải là người bình thường có thể đối phó a. Mọi người ở đây vạn phần trong chờ mong. Hàn Phi, kỳ thật sớm đã lên trời mà đi. Sở lão quái phong tỏa không được toàn bộ Thiên Tinh Thành, ngăn không được tất cả đường. Đối với hiện tại Hàn Phi tới nói, phá hư mà tới, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Hàn Phi không biết là, tại hắn xuất phát một khắc này. Toái Tinh Đảo phòng hồ sơ, khâu tọa trăm năm đến lao đầu, nâng đao mà đi. Toái Tinh Đảo hành đoạn sân mạch, Tiết Thần lên thản nhiên nói, nếu đứng đội, liền biết trận chiến này sớm muộn muốn đánh. Cấp 3 ngư trường, Lý Đại Tiên thở dài, đáng tiếc. Ta mặc dù không còn là người, nhưng trận chiến này không thể bỏ lỡ. Mà Thiên Tinh trong thành, nơi nào đó trên phố phiên chợ bên trong, một cái nho nhã nam tử trung niên đang uống trà, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, tất cả cố gắng, mặc dù không phải là vì một ngày này, nhưng đến một ngày này, cũng liền đều hoàn thành. Từ đây, tiểu tử kia không cần ta lại đi chợ giúp chương 1635 một người đi, như ước và quân, một, chương 1635 một người đi, như ước và quân, một, trước kia, đảm nhiệm trời bay nói khoác hắn hai sông Tiên Tinh Thành, đại sát tứ phương. Lúc đó nghe, Hàn Phi cảm thấy rất mãnh liệt, lão nhậm đích thật là mạnh. Nhưng là, theo đảm nhiệm trời phi thân phần đề lộ, người ta đường đường tiên cung không chế làm. Trước kia trạng thái còn tốt thời điểm, thực lực sợ là còn tại đỉnh phong. Lúc ấy sông Thiên Tinh Thành, quét sạch tứ phương, vấn đề tự nhiên không lớn. Hiện tại, Sở lão quái ngụy vương cảnh, đảm nhiệm trời bay lại đến sông một cái thử một chút. Nhưng là, Hàn Phi dám. Hàn Phi thả ra hào ngôn, đã truyền khắp Toái Tinh Đảo cùng 36 trấn. Ước bạn người sớm tại nhiều năm cố sự hun đúc bên dưới, đều biết Hàn Phi nhân vật này. Hiện tại, lại đã trải qua một lần Hàn Phi tuần tra 36 trấn sự tình, lại lần nữa dựng đứng một lần pho tượng. Coi như còn có người không biết Hàn Phi, nhưng Tam Thành đã nghe nói qua. Thiên Tinh Thành, các đại gia tộc sớm đã tại phân phát tử đệ. Những thiên tiêu kia tử đệ có thể nhét đi ra, trên cơ bản đều nhét đi ra. Mà lại, bình thường đều là từ nơi này đảo, nhét vào một cái khác ở trên đảo, phòng ngừa có người cho nhận ra. Nhưng mà, những cái kia danh khí tương đối cao, làm sao nhét đều vô dụng. Thế gia đại tộc hoảng làm một đoàn, Hàn Phi một chiêu đánh giết Sở Môn Vương sự tình, sớm đã truyền khắp. Bọn hắn lại tự phụ, cũng không dám nói giờ phút này đi khiêu chiến Hàn Phi thực lực. Dù sao, nhà bọn hắn cũng không có một cái tôn giả định phong cường giả tồn tại. Chỉ là, tiểu bối có lẽ còn có thể nhét đi, nhưng đại tộc tôn giả lại có thể hướng địa phương nào tránh đi? Bọn hắn không tránh được, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Môn. Dù sao, Sở lão quái xương vương a, có thể sở trên cửa bên dưới, chỉ có Sở lão quái một người biết mình nguyên nhân thực sự. Hắn không phải muốn cố ý tuyên bố thành vương, nếu không động tĩnh sẽ không như thế nhỏ. Hắn tiến đánh tạo ra, khống chế Toái Tinh Đảo, kỳ thật chỉ là vì tìm một loại người khác không hiểu đồ vật, khí vận. Có thể hiển nhiên, hắn những cố gắng này chỉ đưa đến Hàn Phi trở về, ra tay đánh nhau. Bảy đại tông môn, sớm tại sở lão quái trở thành ngụy vương ngày đó, trực tiếp mở ra đại trận hộ sơn. Bởi vì ngày đó, sở lão quái trước tiên xuất thủ Thiên Kiếm Tông, ý đồ hành sát Thiên Kiếm chi chủ lấy lập uy. Thế nhưng là Thiên Kiếm Tông, thế ra một thanh kiếm kia phong bế Thiên Kiếm Tông trên dưới. Mũi kiếm cùng sở lão quái đối kích một lần, sở lão quái không có kết quả mà đi. Cho tới bây giờ, sở lão quái thành vương chuyện này, càng nhiều cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Nhưng là, sở lão quái mạnh lên, điểm ấy lại không thể nghi ngờ. Bởi vì sở lão quái cái thứ hai, liền đi đánh Tào gia. Tào Thiên Chi cùng sở lão quái đối chiến ba hơi không đến. Dưới trọng thương, bại lui trong tộc, khai trận niêm phong cửa. Lúc đầu, đến mức độ này, tất cả tôn giả đại khái liền đã đoán được, sở lão quái cũng không thành vương. Nếu không, Thiên Kiếm chi chủ cùng Tào Thiên Chi, một cái đều chạy không thoát. Đương nhiên, mặc dù mọi người trong nội tâm rõ ràng, nhưng không có người đi ra phản bác. Sở lão quái thực lực tăng vọt, đã dẫn đến bảy đại tông môn cùng sở môn phong sơn. Cái này đã đặt vững sở môn mạnh nhất gia tộc địa vị. Chỉ tiếc, cái này mạnh nhất gia tộc, không biết có thể làm được bao lâu. So hiện nay ngày, Hàn Phi trèo lên Thiên Tinh Thành. Tất cả tôn giả đều đang nhìn Hàn Phi cùng sở lão quái ở giữa tranh đấu. Những tôn giả này cảm thấy, đây chỉ là sở lão quái cùng Hàn Phi quyết đấu, bọn hắn tại tranh vương vị. Nếu là sở lão quái bị diệt, bọn hắn những đại tộc này cũng liền đành phải nhận thua. Dù sao, tại một cái người tu hành thế gian, cường giả vi tôn. Thế gian nào đại tộc, không phải như thế quật khởi. Chứ nhận thua, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Trên thực tế, còn có người biết vùng thiên địa này bí mật. Nơi này bị lồng giam bao khỏa, tung hoành 8 triệu dặm hải vực, bọn hắn chỉ có thể đi xa như vậy. Chân trời góc biển, có thể trốn đến nơi đâu đi. Vì đột nhiên, thiên tinh trên thành không, trời quang nổ vang. Toàn bộ thiên tinh thành người bình thường, cũng còn không biết phát sinh cái gì đâu. Tại Trương gia trên không, Hàn Phi tới, nơi này một nửa tộc nhân đã rời đi. Tựa hồ, đã sớm đoán trước Hàn Phi đến, Trương gia nơi này thiên tiêu tử đệ cũng không nhiều. Lưu lại những tộc nhân này, nói thật, Hàn Phi không để vào mắt. Ông Long đã nhìn thấy hai đại tôn giả, nhao nhao xuất quan. Trương Chi Hỏa cùng Hàn Phi trước kia liền nhận biết, giờ phút này trông thấy Hàn Phi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn nhớ rõ chính mình bắt đầu thấy Hàn Phi thời điểm, khi đó, Hàn Phi còn không có nhập tôn đâu. Lúc ấy, chính mình liền đánh không lại Hàn Phi, lúc này thì càng không có khả năng đánh qua. Tại Trương Chi Hỏa bên người kia, tên là Trương Vẫn, một tên cao cấp tôn giả đỉnh phong. Đây là Trương gia bây giờ chiến lược mạnh nhất, cũng là Trương gia có thể sừng sững thiên tinh thành át chủ bài một trong. Trương Vân chiều Hàn Phi chắp tay, không nghĩ tới, ngươi sẽ tới trước ta Trương gia. Hàn Phi nhếch miệng cười nói, ngươi Trương gia có tiền a? Đã các ngươi ở chỗ này chờ ta, hẳn là đem tài nguyên tất cả chuẩn bị xong chưa? Trương Vân lạ thường tỉnh táo, vung tay lên một cái, trước người chọn bẹn 30 mai nhật nguyệt bối hoành không lưu động. Chỉ nghe Trương Vân nói Trương gia tài nguyên tại cái này, nhưng là Hàn Phi, thiên tinh thành thậm chí 36 chấn cùng toái tinh đạo đều thiếu không được Trương gia. Thế giới này, ỷ lại chúng ta định chế tiền tệ quy tắc. Chương 1635 một người đi, như ước bạc quân 2. Chương 1635 một người đi, như ước bạc quân 2. Hàn Phi cười nhạo một tiếng, tiền tệ quy tắc có thể trọng tân định nghĩa. Chuyện này, lấy ngươi Trương gia bản sự, hẳn là sớm có nghe thấy. Đã ngươi chủ động giao ra tài nguyên, như vậy bản soái có thể không giết các ngươi. Nhưng là, Trương gia trong tộc, phàm chấp pháp cảnh phía trên cường giả, toàn bộ triệu hồi. Đừng vọng tưởng ở thời điểm này, để một bộ phận người trà trộn tại người bình thường bên trong, vô dụng. Trương Chi Hỏa nghe chút, lập tức khẩn trương nói Hàn Phi, ta Trương gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi muốn tài nguyên, chúng ta cho. Bao quát hai người chúng ta, ngươi cũng có thể đánh giết. Nhưng là, ta Trương gia huyết mạch, vì sao không có khả năng may mắn thoát khỏi? Hàn Phi nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn về phía Trương Chi Hỏa, ngươi cảm thấy bản soái muốn lạm sát. Ngươi cảm thấy, bản soái đến bây giờ lần này thực lực, sẽ còn đối với những người bình thường kia xuất thủ. Trương Chi Hỏa, vậy ngươi có ý tứ gì? Hàn Phi ánh mắt nhìn về phía sở môn bên kia, liệt lên khóe miệng nói mệnh, cần chính mình đổi lại. Trương gia có mấy vị tôn giả, tương lai liền phải đổ vài tôn chiến tích. Ngươi Trương gia ngồi hưởng vạn năm đại tộc chi vinh quang, như vậy tương lai liền muốn gánh chịu nổi phần này hưởng thụ. Phàm Trương gia tử đệ, cần theo bản soái chinh chiến. Khi nào chiến thắng, khi nào mới có thể quy về người bình thường? Chinh chiến? Trương Vân cùng Trương Chi Hỏa có chút nghi hoặc, hiện tại toàn bộ hải vực, hải yêu bị giết bốn chỗ loạn toàn, số lượng kịch liệt giảm bớt, còn có thể đi chỗ nào chinh chiến đi? Hàn Phi đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm qua cái kia 30 mai nhật nguyệt bối. Cảm giác quét qua, dù hắn từng có được rộng lượng tài nguyên, giờ phút này cũng không khỏi đến âm thầm kinh hô, cái này mẹ nó, đơn giản cũng quá có tiền. Linh tuyển mấy trăm triệu cân, nhiều đến mấy trăm ngàn tấn. Cực phẩm chân châu đến trung hạ phẩm chân châu, chất đầy 20 cái nhật nguyệt bối. Cái khác nhật nguyệt bối bên trong, các loại linh quả, vật liệu vật tư cũng đều nhét tràn đầy. Hàn Phi một chút, căn bản đánh giá không gian nơi này đến cùng có bao nhiêu giá trị. Nhưng là, Hàn Phi lạnh lùng nhìn Trương Vân một chút, thiếu đi. Các loại bản soái chiến thắng trở về, nhớ kỹ bổ sung. Nếu không, đừng trách bản soái quên mới vừa nói qua thứ gì nói. Hàn Phi không tin, một cái nắm trong tay cơ hồ cả âm dương thiên kinh tế mệnh mạch siêu cấp đại tộc, trong tay tài nguyên chỉ có ngần ấy mà. Cũng mặc kệ Trương Vân muốn nói cái gì, Hàn Phi đều không chuẩn bị nghe. Chỉ gặp hắn đưa tay xé mở hư không, trong lật tay, huyền tiên cảnh xuất hiện ở trong tay. Một khắc này, thiên tinh trên thành không, màn trời nở rộ, Hàn Phi người khoác đỏ tươi chiến y, tóc dài bay lên. Trong màn trời, Hàn Phi thân thể phảng phất tại lớp lóe, bởi vì hắn một bước hơn 10 dặm, giống như là đang nhấp nháy bình thường. Chỉ nghe Hàn Phi nói, thiên tinh thành nước vạn dân chúng, tên ta Hàn Phi, đương nhiệm phái tinh đảo thống soái tối cao, đến từ 36 trấn. Nghe nói Sở Môn lão quái tuyên bố thành vương, bản soái hôm nay trèo lên thiên tinh, đến đây bình định thiên tinh thành thế gia đại tộc. Đã từng, bản soái nói với các ngươi qua, muốn đem thiên hạ này biến thành vạn dân thiên hạ. Thiên tinh thành sẽ cùng phái tinh đạo, 36 trấn tướng sẽ triệt để đạt thông. Toàn bộ biển cả đều chính là các ngươi mạo hiểm chi địa. Hôm nay, bản soái đến thực tiễn hứa hẹn. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi khoảng cách Sở Môn đã không đủ 3000 dặm. Thiên tinh trong thành, vô số người ngước đầu nhìn lên. Có người hí hừ nói, là mấy năm trước cái kia Hàn Phi, hắn lại trở về. Chỉ là, thời gian ngắn như vậy, thật có thể sao? Có người giáng thán, một người đối mặt thế gia đại tộc, hắn đây là đến lớn bao nhiêu lực lượng à? Có người không hiểu, cái kia Sở Môn lão quái tuyên bố thành vương. Cái này Hàn Phi lại còn dám khiêu chiến, chẳng lẽ hắn cũng thành vương? Có người cười nhạo, cái dám thành vương, khả năng chỉ là thực lực tiến thêm một bước mà thôi. Coi là thật thành vương, trung ương thánh thành, cái kia có thể không mở ra. Vương giả có thể không hiện ra thân tích. Vương giả sao lại bị người khiêu chiến? Bảy đại tông môn, không ít người cũng đang xem lấy một màn này. Lúc trước, từng cùng Hàn Phi giống một thời đại cái gọi là tiên tiêu, sớm tại Hàn Phi trở thành phái tinh đạo thống soái tối cao thời khắc, liền lòng kiêu ngạo không còn nữa. Ngọc Tiên cung cung thắng hàm, Thái Hư viện Sở Tuần, vô sinh cửa lã vô vi. Những người này, giờ phút này chỉ là lặng lặng ngẩng lên đầu nhìn lên. Trên hư không, Hàn Phi ngay tại tiến lên. Khi hắn đi đến Sở Môn ở ngoài ngàn dặm, chợt nghe Sở lão quái quát, "Hàn Phi, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi." Một khắc này, một chút tinh mang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Hàn Phi phía sau. Ở trong màn trời, ai cũng chưa kịp phản ứng, có thể Hàn Phi cứ như vậy trống rỗng biến mất. Đợi đến một chút hồng mang đâm rách Hàn Phi hư ảnh, chỉ gặp ngàn dặm hư không, trong nháy mắt đông kết. Hàn Phi tay bắt Tuyết Chi đao thường, tại tất cả mọi người không thấy rõ tình huống dưới, một kiếm thông thiên, chẳng phá nửa bầu trời khung. Âm ầm đột nhiên, chỉ nhìn thấy thiên khung có đại đạo vết rách xuất hiện. Tại tất cả mọi người mắt thường căn bản cũng còn không nhìn thấy người tình huống dưới, một tên tôn giả liền vẫn lạc. Thê vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, đó là một tên tôn giả a. Cứ như vậy ngay cả người đều không nhìn thấy, liền vẫn lạc. Tại vô số trong tiếng kinh hô, Hàn Phi cảm nhận được hư không phong tỏa, có nắm giữ không gian đại đạo người đến. A, Hàn Phi nhẹ miệt cười một tiếng, đưa tay hất lên, vô tận nước đổ xuống mà ra. Giờ phút này, vô tận nước đó là thực sự có thể so với cực phẩm thần binh, lưới đao luyện ngục trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Hàn Phi sau lưng, ước vạn lưới đao giống như huyền thiên trường hạ, rung động tùy chiều, hướng phía trước chém tới. Hiu hiu hiu trên 9 tầng trời, trong hư không, đao khí sóng lớn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hàn Phi đứng tại triều tịch phía trên, mặc dù một người đi, như ước vạn quân. Chương 1636 che đậy thiên tinh, 1, chương 1636 che đậy thiên tinh, 1, phổ thông người tu hành, sao có thể tùy tiện thấy tôn giả chi chiến. Khen tại Hàn Phi đổ tôn một khắc này, có tiếng cười to do xa mà đến, không phải đảm nhiệm trời bay là ai. Chỉ nghe Hàn Phi quát, lão gia hỏa, đây là ta chiến đấu, không cần ngươi đến nhúng tay. Hàn Phi một bên hấp thu vẫn là người tôn giả kia lực lượng thần hồn cùng sinh cơ, một bên quát lui đảm nhiệm trời bay. Mà đảm nhiệm trời bay thì cười lớn một tiếng, chỉ là phân thân mà thôi. Ngươi cảnh diễn này, rất nhiều người đều đợi rất lâu, sao lại có người ngăn cả ngươi? Chỉ nghe đảm nhiệm trời bay cao hô một tiếng, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động thiên tinh. Thiên tinh thành mặc ra, cao cấp tôn giả cảnh, mực ngữ, vẫn là. Đảm nhiệm trời bay không nói lời nào, rất nhiều người còn không biết là ai. Dù sao, phổ thông người tu hành nào biết được tôn giả sự tình. Lúc này, đảm nhiệm trời bay thanh âm vừa hô, toàn bộ thiên tinh thành người đều vỡ tổ. Cao cấp tôn giả cảnh, chính là vừa rồi cái kia mặt đều không có lộ, liền bị Hàn Phi xử lý cái kia sao? Có người giáng thán, cao cấp tôn giả cảnh, cái kia đến tu bao lâu, thiên tư được bao nhiêu cường đại mới có thể đạt tới? Cũng chỉ là trong mấy mắt, liền bị đánh chết. Hàn Soái quả nhiên cường đại. Tương đối mà nói, Sở Môn cùng Mặc gia, tự nhiên là không dễ chịu. Nếu lựa chọn cùng Hàn Phi đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Lần chiến đấu này, đã không có cái gì mưu lợi thuyết pháp. Hàn Phi là trắng trợn đánh, bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị động ứng chiến. Vì ứng đối Hàn Phi đến, Sở Môn cũng không lo được rất nhiều, đem chọn một tòa đảo, một mảng lớn không gian đều phong tỏa. Chỉ nhìn thấy một tên thanh niên bộ dáng cường giả, trong tay nắm lấy một thanh hạt đậu dạng quái vật vũ khí, vung vào hư không trong trận. Trong mấy mắt, cái kia bị phong tỏa hư không, liền có hư không phong bạo ngưng hiện mà thành. Vô số hư không lập nhận, ý đồ cắt chém Hàn Phi. Mà Hàn Phi trong tay Tuyết Chi đao thường, đã đổi thành kim may. Một côn mở thiên môn, côn mang phá chỗ, một chỗ đen như mực thông đạo, trống rông xuất hiện. Chỉ gặp lưỡi đao luyện ngục bên trong, cùng đao xoắn một phát, mà Hàn Phi cười nhạo một tiếng, bố trí xuống không gian loạn cục. Kết quả bản nhân lại sợ hãi rụt rè. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, đây là nhà ai tôn giả. Đến Hàn Phi hiện tại thực lực này, đối với không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, có lẽ cũng không hiểu rất rõ. Nhưng là, hắn cũng biết, tôn giả cảnh cường giả, muốn hoàn toàn phát huy ra hai loại đại đạo lực lượng. Đó cũng là không thể nào. Cho nên, bố của người. Tại cảnh giới cùng mình tương đương tình huống giới, muốn thông qua đại đạo thắng qua chính mình. Khả năng này cũng không lớn. Nhất lực phá vật pháp. Thuyết pháp này không phải đùa giỡn. Dù cho ngươi có lại nhiều loại thủ đoạn. Rơi xuống cuối cùng, cũng chỉ là hoa bên trong hô lên mà thôi. Vùng không gian này, bị Hàn Phi một thương xuyên thủng. Chỉ nhìn thấy hư không thay đổi. Hàn Phi thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong màn trời. Sau một khắc, Hàn Phi cơ hồ là vượt ngang ngàn dặm. Xuất hiện lần nữa ở trong màn trời. Một khắc này, Hàn Phi tay bắt một đèn kịp đao mang, chém về phía bảy trận tên thanh niên kia. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, đang muốn hành động, lại nghe Hàn Phi niết miệng lên, nơi đây cấm pháp. Thanh niên kinh hãi, đại đạo chi lực của chính mình lại bị phong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nhìn thấy một vị râu tóc bạc trắng lao đầu, đột nhiên ngăn tại thanh niên kia trước người, trong tay khiêng một mặt bốn góc nô ra nặng nghề đại thuẫn. Thử. Hàn Phi ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí bốc hơi, cổ hoang chiến thể ra, chiến lực tăng gấp bội, chém ra một đao, chỉ nghe ken một tiếng, vang vọng chân trời. Xoạt xoạt. Sau một khắc, mặt kia nhìn có chút bất phàm tâm chắn thật lớn, lại bị Hàn Phi một kích chém rách. Lao đầu kia hai tay nổ tung, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người bay rất ra ngoài. Bởi vì bị đón đỡ một chút, thanh niên kia mới thuyên chuyển ra không gian chi lực, mở một mặt cổng truyền tống. Sau một khắc, hai người cùng lúc xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, Hàn Phi như bóng với hình, khoảnh khắc mà tới. Hắc. Sở lão quái, thật chỉ là để cho các ngươi đi tìm cái chết ta. Lao đầu kia cùng thanh niên nhao nhao kinh hãi, Hàn Phi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ngay cả loại này không gian truyền tống, hắn đều có thể theo kịp sao? Lấy Hàn Phi tốc độ, hắn kỳ thật căn bản đều không cần trận pháp, trong chớp mắt liền đuổi theo. Nhưng là, người vừa tới, chỉ thấy một đạo bóng trắng giết tới đây. Bóng trắng tay cầm liêm đao giống như binh khí, ý đồ bằng tốc độ cùng Hàn Phi đọ sức. Một bên khác, rốt cục xuất hiện một cái Hàn Phi người quen, đó chính là Tôn gia Tôn Thiếu Thiên. Người này kiếm tỏa hư không, mạnh nhất từng cái kiếm ngưng hiện ra điểm điểm tinh mang, thẳng hướng Hàn Phi. Trong lúc nhất thời, tứ đại cao cấp tôn giả cảnh cường giả xuất thủ. Loại thực lực này cùng phối hợp, kỳ thật hoàn toàn có thể liều rơi một tên tôn giả đỉnh phong cường giả. Sớm tại bất tử thành chi chiến thời điểm, liền có ví dụ như vậy, nếu quả như thật lấy mệnh tương bác lời nói, tam đại cao cấp tôn giả chém giết một tên tôn giả đỉnh phong. Tại hy sinh hai người tình huống dưới, hoàn toàn là có thể liều đến rơi. Lúc này, tứ đại cao cấp tôn giả đỉnh phong đồng thời đối với Hàn Phi xuất thủ. A không. Hàn Phi bỗng nhiên lông mày nhíu lại, tại sao lưng mình còn có một người? Vũ đại cao cấp tôn giả đỉnh phong, ngược lại là để mắt ta. Chương 1636 che đậy thiên tinh 2, chương 1636 che đậy thiên tinh 2, cho nên vừa rồi cái kia khống chế không gian chi thuật người thanh niên cùng cái kia khiêng thuẫn lao đầu, chỉ có mùi nhử. Bọn hắn biết hai người ngăn không được Hàn Phi, cho nên duy nhất một lần liền an bài 5 người công sát Hàn Phi. Hàn Phi thậm chí có thể xác nhận, Sở lão quái đang tìm thời cơ xuất thủ. Hiện tại, bất quá là muốn dò xét một chút Hàn Phi thực lực chân chính. Nhưng là, Hàn Phi trong lòng rõ ràng, 5 người này rất có thể bị Sở lão quái trở thành pháo hôi. Bởi vì nếu như mình là bán vương lời nói, 5 người này kỳ thật một cái đều trốn không thoát. Trên thực tế, đúng là như thế. Tốc độ kia nhanh nhất Diệp gia cương giả, cầm quái dị lưỡi đao chu sát Hàn Phi thời điểm, Hàn Phi chợt hiện ra gang tấc thuật. Chỉ nhìn thấy Diệp gia tốc độ của người nọ, bỗng nhiên một chậm. Ánh mắt của hắn cùng Hàn Phi tương đối, Hàn Phi trong tay chuôi kia không gian đao mang, tại trong chớp mắt, liền nhấn tiến vào Diệp gia tôn giả thân thể. Giống. Bách thú phệ hồn vừa ra, ở đây người dừng lại trong nháy mắt, thân thể đột nhiên nổ tung. Hàn Phi một đao vừa mới vung ra tay, xả thân quyền ấn lại bộc phát mà ra, thẳng quanh sau lưng đuổi theo người kia. Một bên khác, Hàn Phi gặp cái kia Tôn Khiếu Thiên lui nhanh. Nhưng là, chính mình sao lại cho người này cơ hội? Thế là, Hàn Phi chân đạp hư không, thiên ngai chỉ xích. Lúc trước, tên kia khống chế không gian thanh niên, lập tức xuất thủ, muốn đem Hàn Phi gang tấc thuật phá mất. Hàn Phi quỷ dị cười một tiếng, trong tay kim may nhất chuyển, các loại chính là ngươi. Đang thi triển không gian thuật pháp thời điểm, người thanh niên trong nháy mắt dừng lại, cho Hàn Phi cơ hội. Phốc phốc. Một côn trụ thiên môn, không gian hiệu quả không được việc, nhưng thời gian lại tạm thời dừng lại. Ầm ầm trong thời gian cực ngắn liên tục diệt hai người. Lúc này, một đạo đại đạo vết rách mới xuất hiện, điều này đại biểu một tên tôn giả vẫn lạc. Chỉ nghe đảm nhiệm trời bay thanh âm cuộn cuộn, truyền khắp toàn bộ thiên tinh thành dập ra, cao cấp tôn giả cảnh, lá khinh cuồng, vẫn lạc. Một câu còn chưa lên tiếng, đảm nhiệm trời bay tiếp tục hô, thiên tinh thành Lý gia, cao cấp tôn giả đỉnh phong, Lý Cản, vẫn lạc. Trên bầu trời, huyết vũ mưa như chút nước xuống. Hàn Phi xuất thủ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt, hai người vẫn lạc, cái này ai gánh vác được a? Hàn Phi sau lưng, cái kia đón đỡ Hàn Phi một quyền cường giả, dựa thế bay ngược mà quay về. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị đánh lén, nhưng lúc này còn đánh cái dám. Đi lên chịu chết sao? Hàn Phi không để ý đến người kia, mà là ngón tay một chút, ở ngoài ngàn dặm sóng đao cuốn ngược mà quay về. Chỉ nghe Hàn Phi thanh hát một tiếng, Tôn Kiếu Thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi Tôn gia sát tiên trận lợi hại, vẫn là của ta đao càng mạnh. Lấy vô số sóng đao vây khốn Tôn Kiếu Thiên, Hàn Phi tiện tay vung ra tính ra hàng trăm kim quang quyền ấn, tất cả đều là chạy vừa rồi cái kia khiêng thuẫn lao đầu tóc bạc mà đi. Lao đầu kia tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng lực lượng rất cao, lúc này có thể đón lấy Hàn Phi một kích. Hàn Phi liền biết, hắn khẳng định đến từ Dương gia. Lúc này, lão đầu này lại rút một mặt đại thuẫn đi ra, trong tay kia nắm một thanh đại phủ. Hàn Phi khẽ quát một tiếng, chiến ý ngang nhiên. Cự nhân màu vàng chân đạp hư không, dẫm ra gợn sóng, chấn động tứ phương. Chiến thần phụ thể. Lao đầu kia cũng là hét lớn một tiếng, thân thể bạo tạc tức hở ra. Toàn thân cơ bắp, chống hắn chiến ý đều cao cao nâng lên. Chỉ nhìn thấy một tôn trăm mét cự nhân hiện lên ở trong màn trời. Một bên là cự nhân trăm trượng, một bên là 30 mét hơn cao cự nhân màu vàng. Nhìn, tựa như là chênh lệch có chút lớn. Nhưng là, song phương mùng một giao phong, thiên tinh thành vô số người liền kinh hô đi ra. Chỉ nhìn thấy cái kia trăm mét cự nhân đánh ra kinh thiên phủ quang. Mà Hàn Phi lấy năm đấm lên kích, gợn sóng màu vàng chấn động tứ phương. Ba quyền thoáng qua một cái, tất cả mọi người nhìn ra khác biệt, cái kia trăm mét cự nhân bị Hàn Phi bảy quyền đánh diện. Mà lão đầu kia, mỗi cùng Hàn Phi đụng kích một lần, tất máu vẩy trời cao. Bích quyền thứ 8 thời điểm, lão đầu kia đại phủ trong tay, vậy mà tại Hàn Phi lực lượng kinh khủng bên trong vỡ nát. Lão đầu kia cánh tay cũng tại chỗ nổ tung. Hắn duy nhất bình chứng chính là mặt kia đại thuẫn. Đông đông đông giống như tinh mang lấp loé, chớp mắt trước, trăm đạo kim quang quyền ấn, gióng lên cự thuẫn. Mà sau thuẫn lao giả, sơ tại lực lượng kinh khủng này bên trong, bị đánh nát. Dung hợp. Hàn Phi ánh mắt quét qua, một tay bắt lấy tấm chắn kia, một tay quất hướng hư không, lưỡi đao chém về phía một mảnh huyết đủ. Xoạt xoạt. Đại đạo vết rách tái hiện, đại biểu cho lao đầu này lần nữa vẫn lạc. Chỉ nghe đảm nhiệm trời bay thanh âm lần nữa chấn động mà ra, Thiên Tinh Thành lão tổ Dương gia Dương Cảng, cao cấp tôn giả đỉnh phong, vẫn lạc. Giờ khắc này Thiên Tinh Thành nổ. Cái này mẹ nó, từ Hàn Phi xuất hiện tại đến bây giờ, mới bao lâu? Cái này đã liên tục tứ đại tôn giả vẫn lạc, mà lại đều là cao cấp tôn giả. Đây thật mạnh. Đây chính là Hàn Phi a. Đây chính là năm đó cái kia bị Thiên Tinh Thành đại tộc bức bách, cơ hội cùng đường mặt lộ Hàn Phi. Tại Thiên Tinh Thành các đại trên hòn đảo, vô số người rung động cùng hô, Hàn Soái vô địch, Hàn Soái vô địch. Có người thì hò hét, Chu đại tộc, trấn hưng nhân tộc. Ở trên Thiên Kiếm Tông, núi Chi đỉnh, trên cổ thụ, một bạch y nữ tử nhìn lên thương cùng, ánh mắt phức tạp. Như Hàn Phi ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây không phải Lạc Tiểu Bạch, lại có thể là ai? Lạc Tiểu Bạch bên người, cha nó Lạc Thiên Sông ở bên, đồng dạng nhìn xem một màn này nói người này, thật không biết như thế nào trưởng thành. Quá mức đáng sợ. Thiên Tinh Thành sự tình cách mấy ngàn năm, rốt cục nếu lại ra một cái che đậy thiên tinh siêu cấp cường giả. Chương 1637 đại tộc mặt lộ, 1, chương 1637 đại tộc mặt lộ, 1, đã liên tục tứ đại tôn giả vẫn lạc. Hàn Phi thực lực, không thể nghi ngờ, đạt được Thiên Tinh Thành công nhận của tất cả mọi người. Vẫn lạc đó cũng đều là tôn giả, cũng không phải rau cải trắng. Từ màn trời xuất hiện, Hàn Phi xuất chiến, lúc này mới bao lâu thời gian? Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, tứ đại cao cấp tôn giả cảnh đỉnh phong vẫn lạc. Cho dù là ngớ ngẩn, đều biết Thiên Tinh Thành sắp biến thiên. Thuần Dương đạo, Tô gia. Giờ phút này, Tô gia tất cả mọi người nhìn lên thiên cung. Tô gia đương đại gia chủ, Tô Dương, giờ phút này vui đến phát khóc. Hắn biết, Tô gia huy hoàng ngày sắp đến. Chỉ nghe Tô Dương trong miệng thì thảo, lão tổ, ngươi cực thắng Thiên Tinh Thành bên ngoài. Phái tinh ở trên đảo, chính nghĩa chi thành trên đường phố, cuốn hoan cửa hàng cửa sổ cùng trên nóc nhà, luyện khí đường cửa ra vào. Người đi đường tất cả đều ngừng trong tay sự tình. Khi đạo thứ nhất đại đạo vết rách xuất hiện thời khắc, trên đường liền đã vỡ tổ. Có người hô to, Hàn Soái lên trời, bắt đầu đổ tôn. Có người xách rượu cùng rót, cất tiếng cười to, thoải mái. Hỏi thế gian, lão tử ai cũng không phục, liền phục Hàn Soái. Nói lên trời, nói đổ tôn liền đổ tôn, thật bá khí cũng. Chỉ một lát sau, đạo thứ hai đại đạo vết rách xuất hiện một khắc này, ước vạn người xôn xao. Toái tinh ở trên đảo, bốn chỗ tiếng gào to từng mảnh từng mảnh. Tốt, giết tốt. Tốc độ này, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Soái mới có thể làm đến. 36 chấn. Vạn dân mở to hai mắt, nhìn lấy thiên cung. Có người đang cầu khẩn, có người đang hô hoán. Cơ hồ 36 chấn tất cả học viện, các lão sư đều tại cùng hô, đều cho lão tử tu luyện. Nhanh nhanh nhanh, ngồi xếp bằng, không cho phép suy nghĩ nhiều. Hàn Soái đã từng nói, tôn giả vẫn lạc, trong huyết vũ ẩn chứa lực lượng vô danh, có thể giúp người đột phá. Biển xanh chấn. Ngư Long Bang tất cả sản nghiệp, hôm nay tất cả cũng không có khai trương. Lý Cương tổ chức 3000 bang chúng, khai đàn làm phép, cầu nguyện Hàn Phi thắng trở về. Ngư Long Bang làm như vậy, không ai có thể nói ra nửa điểm không đối đến. Lúc đầu, Hàn Phi chính là Ngư Long Bang bang chủ. Đến bây giờ, Lý Cương cũng bất quá là người đại diện, phó bang chủ mà thôi. Nếu như không có Hàn Phi chống đỡ, sớm đã bị người đánh nổ. Thiên Thủy thôn, lão thôn trưởng nằm trên ghế ngửa mặt chỉ lên trời, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Muốn thắng a? Chúng ta thôn liền đi ra ngươi như thế một cái tuyệt đỉnh đại tài, cho nên nhất định phải thắng a. Làm đệ nhất tôn trước khi vẫn lạc, Hàn Phi liền cảm nhận được đại lượng nguyện lực tràn vào thân thể của mình. Xem ra mình tại Toái Tinh đảo, tại 36 chấn làm hết thảy, bắt đầu có hiệu quả. Có người bắt đầu cầu nguyện chính mình đã thắng. Làm đệ nhất tôn vẫn lạc thời điểm, Hàn Phi cũng cảm giác được nguyện lực tăng cường, đột nhiên tăng lên 3 thành còn nhiều. Khi vị thứ 2 vẫn lạc thời điểm, nguyện lực tăng trưởng nhiều gấp đôi. Vị thứ 3, vị thứ 4, nguyện lực bành trướng như nước thủy triều, chui vào Hàn Phi trong lòng. Lúc này, Hàn Phi đã liên đổ 4 tôn, bởi vì Hàn Phi chiến đấu tốc độ quá nhanh, quá ác, đại đa số người đều không có làm sao tới được đến kịp phản ứng, liền bị Hàn Phi chu sát, bị vây ở lưới đao luyện ngục bên trong Tôn Thiếu Thiên. Cùng hùng nói, Sở lão quái, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chúng ta vẫn lạc a? Nhanh lên xuất thủ. Nhưng mà, chỉ nghe Hàn Phi cười lạnh một tiếng, ta coi là đây là các ngươi tự nguyện đến phục kích ta đâu. Ta còn muốn nói, nếu như các ngươi chủ động đưa lên mệnh đến, ta có lẽ sẽ còn suy tính một chút, đối với các ngươi gia tộc hơi khoan hậu một chút. Nguyên lai, các ngươi lại không tình nguyện. Hừ, ai nói với các ngươi, Sở lão quái có thể cứu các ngươi. Lúc này, Hàn Phi lưới đao luyện ngục đã thu nhỏ đến ngàn mét phương viên. Giờ phút này, chỉ nghe Tôn Khiếu Thiên quát, Hàn Phi, đừng muốn bức ta tự bạo, nghiền nát 3000 giảm phạm vi, đến lúc đó sẽ sinh linh đổ thán. Hàn Phi bĩu môi nói, tự bạo? Là ai đưa cho ngươi ảo giác, để cho ngươi cảm thấy có thể tại trước mặt của ta tự bạo? Ân. Tôn Khiếu Thiên vừa định dẫn động tự thân, cấp tốc tự bạo. Tôn gia là sớm nhất cùng Hàn Phi kết thủ, có thể nói là nương theo lấy Hàn Phi trưởng thành. Cho nên, muốn cho Hàn Phi buông tha mình, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này, Tôn Khiếu Thiên duy nhất có thể làm chính là bảo toàn uy nghiêm của mình. Chỉ ít, không thể cùng những người khác một dạng tùy tiện liền bất lạc. Có thể Hàn Phi, há có thể để hắn toàn nguyện? Tôn giả tự bạo, cái kia đến tạo thành bao lớn tổn thương. Mặc dù có người có thể lật tẩy, nhưng là Hàn cũng không phải không muốn Tôn giả tự bạo. Chính mình còn cần từ những người này trong thần hồn hấp thụ thần hồn đâu. Một lát ngắn ngủi này, Hàn Phi hư vô chi tuyến liền không có yên tĩnh qua, ngay tại điên cuồng nuốt. Hàn Phi lực lượng thần hồn đã tăng cường 5000 nhiều một chút. Đao đến. Hàn Phi vừa bước một bước vào lưỡi đao luyện ngục, một bước ngàn dặm, tay bắt hư không làm đao. Chém ra một đao, hư không đổ sụp, ước vạn đao mang giết vào sát tiên kiếm trận đồng thời, Hàn Phi một đao đã nhấn vào Tôn Khiếu Thiên đầu lâu. Hô. Hàn Phi miệng lớn hút vào, nuốt vào một mảng lớn năng lượng. Trong lật tay, kim may xuất thủ, một côn điểm bạo sợi thần hồn kia. Âm ầm đến tận đây, thế gia đại tộc đại tôn, ngay cả vẫn 5 người, còn có một người thừa cơ bỏ chạy, nếu như không phải hắn chạy nhanh, tất nhiên sẽ trở thành người thứ 6. Chương 1637 đại tộc mặt lộ 2, chương 1637 đại tộc mặt lộ 2, đảm nhiệm trời bay thanh âm vang lên lần nữa, thiên tinh thành tôn gia, cao cấp tôn giả cảnh, Tôn Kiếu Thiên, vẫn lạc. Đảm nhiệm trời bay thanh âm như sấm. Nghe vào thiên tinh thành ức vạn đám người trong hai, lại lạ như vậy rung động, như vậy mở mịt, tựa như là có người đang nói thiên tư mở dạng. Có người điên cuồng hấp khí, liên đổ ngũ đại tôn giả, hay là cường thế nhất mấy nhà kia. Những cái kia nghe đều không có nghe qua siêu cấp cường giả, đều giết hết ta. Tôn gia tử tôn bối đã không có loại kia đặc biệt đem ra được tuyệt đỉnh thiên tiêu. Khi nghe thấy Tôn Khiếu Thiên tin chết đằng sau, tất cả đều bi thống muôn dạng. Dương gia, Dương Nam Tịch như muốn điên cuồng, hỗn trướng Hàn Phi, đồ ta lão tổ, ta cùng hắn không đội trời chung. Dương Đức Vũ đem trạng thái điên cuồng dưới Dương Nam Tịch chế trụ, hắn đã bị ngã đánh vài chục lần. Chỉ nghe Dương Đức Vũ quát, đủ, ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Liên ngươi, ngươi tính là gì đồ chơi? Đi lên đều không đủ Hàn Phi một đầu ngón tay nhấn. Dương Nam Tịch chu lên, ta từng truy một, đập chết hắn. Ngươi nện cái rắm. Đã thấy có Dương gia lão đầu đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, Dương Nam Tịch, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là bảo toàn các ngươi tính mệnh. Hàn Phi người này, có thủ tất báo. Nhưng là, thân phận của hắn càng cao, liền càng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép đi tìm hắn để gây sự. Diệp gia, Lá Bạch Vũ nắm chặt song quyền. Đến hôm nay, Thiên Tinh thành thế gia đại tộc, chỉ còn trên danh nghĩa. Cấp cao nhất tôn giả vẫn lạc, đại tộc dựa vào cái gì còn có thể xưng là đại tộc? Trước mắt của hắn, bày biện một môn kỳ thư, tên là Thiên Hư Thần Bằng Bí Pháp. Nghe nói, tu luyện thuật này sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng là, bởi vì thuật này còn tại tìm tòi nghiên cứu giai đoạn, rất có thể sẽ đem chính mình tu hành thành chim. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nghe đồn. Dù sao, Diệp gia tiên tổ tu hành pháp này, phần lớn đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng mà, Lá Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, làm người cùng làm chim, còn không đều là tu luyện. Chỉ cần trở thành mạnh nhất, biến thành nửa người nửa chim quái vật, lại có thể thế nào? Trần gia, Trần Ngạo Thần giờ phút này kích động nói, vì sao ta Trần gia lão tổ cũng muốn dính vào việc này? Hàn Phi người này, rõ ràng không có khả năng theo lẽ thường tùy tùng chi. Hiện tại, lão tổ xuất thủ không có kết quả, hậu quả có thể thấy được lốm đốm có người thở dài, ngươi nghĩ rằng chúng ta một cái Trần gia, có thể có biện pháp nào? Chúng ta là công nhận đại tộc. Tôn gia những đại tộc này muốn liên hợp nghị sự, ngươi nói chúng ta Trần gia là tham dự hay là không tham dự? Người kia thật dài thở dài, xem ra Hàn Phi không chỉ có muốn che đậy thiên tinh, hắn là muốn quét ngang thiên tinh a. Toàn bộ Âm Dương Thiên Đô đang nghị luận, đều đang khiếp sợ, đều đang mong đợi Hàn Phi sau đó phải làm sự tình. Đảm nhiệm trời bay nói vừa mới chạy mất cái kia, Trần gia Trần Lang. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, ta nguyên lai là người của Trần gia a. Chắc không được, vừa phát hiện không đối, nhiên huyết cuồn đột đâu. Chỉ nghe Hàn Phi quát, thiên tinh thành thế gia đại tộc, trừ Sở Môn, cái khác đại tộc đều cho bản soái nghe cho kỹ, chuẩn bị kỹ càng trong tộc tất cả tài nguyên, ở trong tộc chờ đợi. Các loại bản soái phái người từng cái tới lấy. Mặt khác, thế gia đại tộc tất cả chấp pháp cảnh trở lên người, toàn bộ ở trong nhà chờ lệnh. Đợi ngày sau, theo bản soái xuất chiến, dùng chiến công chuộc về các ngươi tự do. Ta chi mệnh lệnh, toàn dân đều có thể giám sát. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Tùy ý giao phó một câu, Hàn Phi đã đứng ở Sở Môn đại trận hộ sân trước. Người trên đảo cũng không nhiều, có thể trốn, đều tại bỏ chạy. Xuyên thấu qua đại trận, Hàn Phi nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong đó đến Sở lão quái, khinh miệt cười nói, "Sở lão quái, ngươi còn muốn ngươi Sở Môn huyết mạch truyền thừa à? Nếu như muốn, vậy liền tự vẫn đi. Bản soái có thể ban thưởng các ngươi vừa chết, thiện đãi trong tộc các ngươi tử đệ." Sở Môn tổng cộng có 7 đại tôn giả, hiện tại nhà tăng thêm Sở lão quái, chỉ còn lại có 6 người. Trong đó, Sở lão quái đã ngụy vương. Sở Môn vương mặc dù đã vẫn, mà khác một cái sơ cấp tôn giả đỉnh phong, 3 cái trung cấp tôn giả đỉnh phong, 1 cái cao cấp tôn giả đỉnh phong. Nếu như không tính Sở lão quái ở bên trong, liền 5 người này chiến lực. Hàn Phi hiện tại tự tin, vẹn vẹn liền 5 người này mà nói, mình có thể trong 3 hơi kết thúc chiến đấu. Tôn giả cảnh là cường đại, nhưng cũng có cường giả cùng kẻ yếu, cùng những cảnh giới khác, cũng không cái gì khác nhau. Người nắm giữ đại đạo, người ta cũng có thể nắm giữ. Lực lượng ngươi mạnh, người ta càng mạnh. Nói cho cùng, ta các phương diện nghiền ép ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể sống? Hàn Phi không nóng nảy, liền đứng trên hư không, lặng lặng mà nhìn xem Sở lão quái. Qua hồi lâu, Sở lão quái lúc này mới chậm rãi đạp vào thiên cung, nhìn Hàn Phi, ngươi biết, tại Thiên Tinh Thành, hết thảy có bao nhiêu tôn giả à? Hàn chế nhạo lấy lắc đầu, không biết. Sở lão quái, tính đến một lát trước đó, còn lại 28 người. Ngươi một người đổ 5 người. Hàn Phi nhếch miệng lên, thật sao? Sở lão quái, ta Sở môn tính cả ta ở bên trong, còn có 6 người. Tào gia cũng có 6 người. Lại đem 7 đại tông môn một trừ. A, không có người nào. Hàn Phi nghiêng đầu nói cho nên. Sở lão quái lạnh lùng nhìn về phía Hàn Phi, vùng thiên địa này nội tình, cứ như vậy nhiều, cơ hội bị ngươi hủy sạch. Nô. Chỉ vì truy cầu ngươi cái gọi là tự do. Chương 1638 Nguyệt Luân Địa, 1, chương 1638 Nguyệt Luân Địa, 1, Hàn Phi nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn xem Sở lão quái, ta rất kỳ quái một việc, cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì các ngươi nhiều người như vậy, đều chuyện đương nhiên cho là các ngươi những tôn giả này chống đỡ lên thế giới này. Giống như không có các ngươi, thế giới này liền không thể qua một dạng Sở lão quái hít mắt, cường giả trèo chống thế giới, vốn là đương nhiên. A Hàn Phi không khỏi cười nhạo một tiếng, quả nhiên là người không biết không sợ. Nếu như ngươi biết trong lồng giam tình hình, không biết ngươi còn có hay không cái mặt này, ở chỗ này đã ý. Hàn Phi rất nghiêm túc mà nhìn xem Sở lão quái nói ta hiện tại biết, vì cái gì chúng ta sẽ đứng tại hoàn toàn đối lập mặt. Sở lão quái, vì cái gì? Hàn Phi cười nhạo một tiếng, bởi vì các ngươi tự cho là đúng, bởi vì các ngươi căn bản không biết trời cao đất rộng, bởi vì các ngươi quá ngu xuẩn. Như các ngươi như vậy người, dù là trên đời này không có thiên đạo pháp nhãn, dù là mảnh lồng giam này sẽ không hạn chế các ngươi thành vương. Cho dù các ngươi thành vương, các ngươi cũng sẽ không có người trở thành một cái cường đại vương giả. Các ngươi, cách cục quá nhỏ. Giờ khắc này, Hàn Phi cũng có chút bình thường trở lại. Có lẽ đây chính là gia tộc cổ xưa tai hại. Bọn hắn coi trời bằng vùng, coi là trên đời này bọn hắn lớn nhất, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Hàn Phi tin tưởng, tuyệt không phải tất cả gia tộc đều như vậy ngu xuẩn. Hàn cũng không phải lười nhác cùng Sở lão quái nói dóc, chỉ gặp Hàn Phi kiếm chỉ Sở lão quái, thấp giọng quát nói, Sở môn tôn giả, hôm nay hẳn phải chết, một cái đều đi không nổi. Sở trên cửa bên dưới, từ lặng người câu cá đến nhà thám hiểm, toàn bộ xung quân. Sở lão quái cười lạnh một tiếng, bản vương ngược lại là muốn nhìn. Ngươi một cái chỉ là cao cấp tôn giả đỉnh phong, hôm nay như thế nào diệt ta Sở môn? Hàn Phi cười lớn một tiếng, cao giọng nói, bảy đại tông môn, có thể có người nguyện rời núi lưu người. Tại bản soái đổ vương trở về trước, ngăn lại Sở môn cái khác tôn giả liền có thể. Đợi bản soái đổ vương trở về, tự tay chấm dứt bọn hắn. Khu cụ chợt nghe Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm lao tổ trực tiếp phát ra tiếng, một năm trước, Sở lão quái công ta sơn môn. Bây giờ, bản tọa dù chưa khỏi hẳn, nhưng lưu lại chỉ là một tên cao cấp tôn giả, không nói chơi. Biển Vân lâu bên trong, Hỏa Nguyệt tiên tử đạp hư mà ra, Hỏa Nguyệt hạng nữ lưu, chỉ có thể lưu lại một tên sơ cấp tôn giả. Thái Hư viện có đại kiếm hành không, thẳng lướt mà đến. Ngọc Tiên cũng có Hàn Băng Hồn, hư không lắc lư, độ phá trời cao. Ầm ầm vô sinh cửa cùng sơn hải cát, đều có người phá vỡ phong sơn đại trận, vượt qua vũ trụ. Đến mức này, vẹn vẹn chỉ có Hàn Phi một người tới đến Thiên Tinh Thành, là Hàn Phi không người có thể dùng a. Đương nhiên không có khả năng. Hàn Phi sở dĩ gào to như thế một tiếng, đơn giản chính là tại để cho người ta xếp hàng mà thôi. Bảy đại tông môn đồng khí liên trì, bây giờ Hàn Phi đã quật khởi mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Lúc này không ra, liền không có sau đó. Lấy Hàn Phi lôi đỉnh thủ đoạn cùng có thủ tất báo tính cách, hôm nay, nhà ai dám không ra người? Nhà ai học viện, chỉ sợ cũng muốn từ bảy đại trong tông môn hái đi ra. Duy nhất có dự kiến trước Trương gia tôn giả. Lúc này ung dung thở dài, coi như bọn hắn hiện tại xuất thủ, Hàn Phi cũng sẽ không niệm tình bọn họ tốt. Nhưng cũng may, tại cuối cùng một ngày này, bọn hắn không cùng Hàn Phi đối nghịch. Mặc dù Trương Vân cũng không biết, đến cùng là Hàn Phi có thể thắng, hay là Sở lão quái càng mạnh. Nhưng là, vẹn vẹn từ trên tiềm lực tới nói, Sở lão quái so Hàn Phi kém xa. Hàn Phi trưởng thành, có thể xưng kỳ tích. Loại kỳ tích này, căn bản đều không nên tồn tại. Khi Hàn Phi đánh giết Sở môn vương một khắc này, kỳ thật, các đại gia tộc liền đã biết Hàn Phi không thể địch. Nhưng là, gia tộc khác không có Trương gia lực lượng. Sở lão quái có thể bức bách gia tộc khác, nhưng bức bách không được Trương gia. Bởi vì liền ngay cả Sở lão quái đều biết, Trương gia thật muốn cá chết lưới rách, toàn bộ nhân gian đều sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, Sở lão quái cũng không thiếu Trương Vân một cái cao cấp tôn giả cảnh chiến lực, cũng không có cưỡng ép bức bách. Kỳ thật, trừ mấy thế gia này đại tộc, mà khác như là vương tử trời Trô vương gia, cũng có một tên sơ cấp tôn giả đỉnh phong cường giả. Gia tộc dạng này, tại toàn bộ Âm Dương Thiên còn lại 3 cái. Sơ cấp tôn giả đỉnh phong thực lực, Sở lão quái trước mắt. Khẩn yếu quan đầu này, Sở lão quái cũng không rảnh bận tâm. Bọn hắn không tìm đến Sở môn che chở, cái kia đều cảm ơn trời đất. Dựa theo Hàn Phi cá tính, trừ 7 đại tông môn, phàm là có tôn giả cảnh tồn tại thế gia đại tộc, đều là hắn đả kích đối tượng. Sở môn một dạng, Tào gia một dạng, những tiểu gia tộc kia hay là một dạng. Giờ phút này, 7 đại tông môn cường giả ra hết. Trong hư không, còn có thanh âm dập dờn, lại là tinh rùa không biết lúc nào cũng tới Thiên Tinh Thành. Chỉ nghe tinh rùa hô, "Hàn Phi, bản rùa tới giúp ngươi đánh nhau." Hàn Phi đầu cũng không có, "Thiết tiên sinh, Trần lão, làm phiền các ngươi kiểm kê Thiên Tinh Thành thế gia đại tộc." Chỉ nghe Hàn Phi thanh âm chấn động, Thiên Tinh Thành tất cả có nhà thám hiểm đại tộc đều cho bản soái nghe, hết thảy tiến hành đăng ký. Cuối cùng đi con đường nào, đợi bản soái đắc thắng trở về, làm tiếp quyết định. "A, các ngươi có thể chờ mong bản soái về không được." Xong, Hàn Phi lại nói tinh rùa, "Ngươi thật sự nên đánh trống." Sở môn bên này, vừa vặn có một trung cấp tôn giả lỗ hổng, người trên đỉnh. Hàn Phi đang làm những này phân phó thời điểm, Sở lão quái cũng không có ngăn cản. Sở trong môn phái, Hàn Phi ngày xưa đối thủ, Sở Thanh Nhan thần sắc phức tạp. Chương 1638 Nguyệt Luân Địa 2, chương 1638 Nguyệt Luân Địa 2, nàng không có lựa chọn đi, bởi vì nàng biết đi không nổi. Hàn Phi, tất nhiên là nhớ kỹ nàng. Nàng muốn đánh cược một chút, hiện tại Hàn Phi có thể hay không tự kiểm chế thân phận, sẽ không ra tay với nàng. Chỉ là, khi nàng ở trong tộc trông thấy đây hết thảy, không hiểu thở dài. Đã từng, nàng thậm chí coi là Hàn Phi căn bản sẽ không là đối thủ của mình. Có thể sự thật, một lần lại một lần đánh mặt, Hàn Phi còn tại chấp pháp cảnh thời điểm, liền có thể tùy tiện chiến thắng nàng. Nhiều năm như vậy, nàng nổi điên tựa như khổ tu, có đại khí vận ra thân. Kết quả, thực lực cũng chỉ là vừa mới đột phá cao cấp nhà thám hiểm. Tốc độ này đã cực nhanh, lúc này mới ngắn ngủi 13 năm thời gian. Nhưng là, nàng cùng Hàn Phi chênh lệch lại càng lúc càng lớn, lớn đến nàng hoài nghi Hàn Phi khả năng đều không nhớ rõ nàng. Từ Hàn Phi nói hôm nay muốn lên trời đổ vương đằng sau, Sở lão quái một mực đang chờ. Bất luận Hàn Phi làm bao nhiêu sự tình, cuối cùng chỉ cần bất lạc, đây hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Sở lão quái đang chờ đợi, các loại Hàn Phi khí diễm lên cao đến cao nhất, các loại Hàn Phi cuồng vọng đến tự cho là tất nhiên có thể thắng. Giờ phút này, Hàn Phi đưa tay chộp một cái, vô tận nước trở về. Sở lão quái khẽ gật đầu, Sở môn các đại tôn giả nhao nhao xuất động. Nếu như cuối cùng cũng có vừa chết, bọn hắn cũng là Sở môn người, Sở môn uy nghiêm không thể xâm phạm. Ông chỉ nhìn thấy Sở môn đại trận hộ sơn đang tan rã, Sở lão quái chân đạp hư không, bước phun gợn sóng. TT sau một khắc, Hàn Phi trông thấy một cái dài đến trăm trượng, dáng dấp giống như là con giết một dạng quỷ dị màu xanh lá đại trùng, cong lên thân thể, ngàn vạn xúc tu tại câu động. Hàn Phi trong đầu, tin tức hiện hiện. Tên Nguyệt Luân Địa giới thiệu thực nguyệt chi địa, thời kỳ thượng của một loại đặc thù loại sinh linh, có thực nguyệt độ thời gian thần kỹ. Thực nguyệt chi địa tại nuốt nhất định số lượng ánh trăng đằng sau, có thể mở ra thời gian đại thuật, hoắc loạn thế gian, để chiến giả lâm vào thời gian lĩnh vực. Đẳng cấp 89 phẩm chất thượng cổ di trùng đại đạo thời gian thực dụng hiệu quả không thể ăn dùng khả thải tập không bất khả hấp thu bị chú ánh trăng bất diệt, lĩnh vực không phá. Khi Hàn Phi trông thấy tin tức này lúc giới thiệu, đột nhiên, cái kia Nguyệt Luân Địa trong mắt bộc phát ra lục có ánh sắc quang mang. Côn trùng này lại là dựa vào tia sáng đến thực hiện lĩnh vực chuyển đổi. Ông sau một khắc, thiên tinh trên thành không, Hàn Phi cùng Sở lão quái đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Treo trên bầu trời kính cũng đã mất đi tác dụng, mọi người không cách nào lại thông qua treo trên bầu trời kính đi xem gặp Hàn Phi. Hàn Phi chỉ cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đây là một mảnh bị thời gian bao khỏa cổ quái lĩnh vực. Hàn Phi có thể trông thấy đại lượng vầng sáng xanh lam tại ngoài lĩnh vực chảy xuôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn chúng tốc độ chạy phi thường chậm chạp, Hàn Phi thậm chí hoài nghi chính mình tiến nhập dòng sông thời gian nữa nha. Chỉ nghe lão Ố Quý nói không tốt, côn trùng này cưỡng ép cải biến dòng thời gian, để cho ngươi cùng vừa rồi thế giới kia cô lập ra. Dưới loại tình huống này, muốn đánh vỡ mảnh không gian này, ngươi nhất định phải đánh giết cái này Sở lão quái mới được. Nếu không, thời gian cũng phá, ngươi liền không cách nào ra ngoài. Hàn Phi đối với mặt Sở lão quái mắt lạnh nhìn Hàn Phi, từ giờ trở đi, rốt cuộc không ai có thể giúp ngươi. Ngươi như vẫn lạc, Thiên Tinh Thành hay là cái kia Thiên Tinh Thành, ta vẫn là Thiên Tinh Thành người mạnh nhất. Sở môn huy hoàng, đem kéo dài. Hàn Phi bĩu môi cười một tiếng, không thể không bội phục ngươi, ngươi là ta biết, một cái duy nhất có thể tại tôn giả cảnh nội, đem đại đạo vận dụng đến tình trạng như thế người. Nhưng là, ngươi như cảm thấy, đem ta kéo vào một cái độc lập lĩnh vực, chính là ngươi tất cả chuẩn bị lời nói. Như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi tại tự chui đầu vào giỏ. Ông sau một khắc, Hàn Phi đại đạo ra thân, trên thân khí tức tăng bọn. Bốn phương tám hướng đều là lưỡi đao luyện ngục. Trong tay của hắn là Định Hải dị bảo kim may. Hàn Phi nhe răng cười, vừa lúc ta còn không có cùng chân chính Ngụy Vương chính diện chiến đấu qua. Với bạn, có ngươi có thể thử một lần. Bớt nói nhiều lời. Sở lão quái không chuẩn bị cho Hàn Phi thời gian, lựa chọn trực tiếp xuất thủ, hai tay chấn động, song kiếm nơi tay. Hiu hiu hiu. Song kiếm một chém, 3000 kiếm ảnh như là hoa sen nở rộ, đảo qua tứ phương. Sở lão quái kiếm lên phá không, kiếm khí thông huyền, hắn muốn trực tiếp chém giết Hàn Phi. Hàn Phi trông thấy cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp kiếm mang, trong lòng tự đủ, Sở lão quái chiêu này muốn so Tôn Khiếu Thiên Sát Tiên trận còn mạnh hơn. Bành, bịch nhưng mà, Hàn Phi toét miệng cười nói, tiểu gia ta có rất nhiều thủ đoạn muốn cùng ngươi từng cái thử qua, trước tiếp hai ta quyền lại nói. Hai đạo xả thân quyền ấn, chỉ là khai vị trước đồ ăn. Quyền ấn chỗ qua, quyền ấn dẫn động hư không năng lượng, mang theo bảng bạc hư không cự lực, oanh sát mà đi. Sở lão quái cười nạo một tiếng, ta biết, bản thân ngươi có thể không nhận thời gian đại đạo ảnh hưởng. Nhưng là, thì tính sao? Không ảnh hưởng được ngươi, nhưng là không ảnh hưởng được công kích của ngươi a. Chỉ nhìn Sở lão quái cũng không thế nào xuất lực, trước người thời gian tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hàn Phi xả thân quyền ấn, tại vượt qua khu vực này thời điểm, tại hòa tan. Lão Quy, hắn thời gian sử dụng ở giữa, thủ thực lực lượng của ngươi. Hàn Phi hét lớn một tiếng, bách thú phệ hồn. Bởi vì không cần cố kỵ người khác trông thấy, bách thú hư ảnh, vó đạp hư không. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu chủng đại thuật. Chương 1639 Sở môn hủy diệt, 1, chương 1639 Sở môn hủy diệt, 1, Thiên Tinh Thành, khi Hàn Phi cùng Sở lão quái biến mất một khắc này, liền liên nhiệm trời bay đều kinh lên tiếng. Một mực chạy bảo hộ Hàn Phi mà đến yên tĩnh, trông thấy một màn này, trực tiếp xuất hiện tại Hàn Phi biến mất địa phương. Đi theo, yên tĩnh sắc mặt đại biến, nhìn về phía đảm nhiệm trời bay, người đâu? Đảm nhiệm trời bay phân thân, cũng nhíu mày, ta cũng không tìm được, đợi ta bản tôn đến. Tại nhiệm trời bay nói chuyện một khắc này, đã nhìn thấy một cái trung niên nhân nho nhã, đi lại chậm chạp, dạ bước mà đến. Người đến, không phải Hàn xem sách là ai? Tiên tính mí mắt vẩy một cái, con của ngươi không có, ta hoàn toàn không thể cảm ứng được. Chỉ nghe Hàn xem thư nói, Sở lão quái thiên phú linh hồn thú, tên là Nguyệt Luân Địa, có một loại có thể thời gian ngắn rời đi trước mắt dòng thời gian năng lực. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại cũng không ở thế giới này. Tê đảm nhiệm trời bay cùng yên tĩnh nhao nhao hít một hơi lãnh khí, cái gì gọi là không ở thế giới này? Con mẹ nó cải biến dòng thời gian. Trên đời này, tại sao có thể có loại này quỷ dị thiên phú linh hồn thú tồn tại? Đảm nhiệm trời bay kinh ngạc nhìn xem Hàn Xem Sách, người đây đều một chút không hoảng hốt. Hàn Xem Sách nhếch miệng cười một tiếng, hoảng. Hắn là muốn thành vương. Đường đường vương giả, sao lại thua ở một cái ngụy vương thủ hạ? Yên tĩnh, thế nhưng là hắn hiện tại, tài cao cấp tôn giả đỉnh phong, ngay cả tôn giả đỉnh phong cũng còn không tới đâu. Hàn Xem Sách mỉm cười, quan tâm sẽ bị loạn. Kinh lịch của hắn đủ để cho hắn ứng phó đây hết thảy. Thời gian trong lĩnh vực, Hàn Phi bách thú phệ hồn. Bực này thần hồn công kích, căn bản là không có cách dùng chuyển sở lão quái. Gia hỏa này, trên người mình bày ra thời gian thuật. Lão OP nói, hắn đem thanh âm truyền khoảng cách, cho không hạn chế địa diên dài quá. Điều này sẽ đưa đến, chính hắn cũng căn bản nghe không được. Hàn Phi lập tức liền mê, thời gian thuật pháp có thể dùng như thế sao? Nhưng cũng may, chính mình còn có thể cùng sở lão quái chính diện đánh kích. Bành bành bành đang đại chiến vẹn vẹn hơn 10 hơi thở, sở lão quái đã không địch lại. Hắn phát hiện, Hàn Phi lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng của mình. Một cái cao cấp tôn giả đỉnh phong, làm sao có thể có được vượt qua 3 vạn sóng siêu cấp tự lực? Dù là sở lão quái sống nhanh 5000 năm, tự nhận trên lực lượng cũng đến cực hạn. Nhưng là, cho dù độ kiếp thất bại, thành ngụy vương đằng sau, lực lượng cũng bất quá 21000 nhiều sóng mà thôi. So với Hàn Phi, căn bản đều không có đến so. Cái này mẹ nó, hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp. Cũng may, chính mình có trì hoãn Hàn Phi lực lượng thời gian đại đạo. Dù sao, Hàn Phi thi triển lực lượng, theo khoảng cách, theo thời gian, đều sẽ giảm dần. Bằng không, liền Hàn Phi cái này thuần túy lực lượng, sở lão quái đều được bại. Lúc này, Hàn cũng không phải nhìn ra, sở lão quái tại lực lượng của mình bên dưới, còn có thể kiên trì. Chuẩn là bởi vì trên người hắn, mạnh kia thời gian bình chướng vấn đề. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể phá vỡ thời gian bình chướng? Hàn Phi hét lớn một tiếng, nơi đây cấm pháp. Nhưng mà, lần này, một chiêu này lại không quá có tác dụng. Chỉ nghe sở lão quái cười lạnh, đây là bản vương thời gian lĩnh vực. Ngươi thuật pháp, làm sao có thể có hiệu quả? Hàn Phi cười nạo, ngươi có bản lĩnh như vậy, ngươi làm sao không phá tan ta cái khác thuật pháp? Trong nháy mắt, Hàn Phi liền biết, chính mình loại cấm pháp này không cách nào có hiệu quả nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì chính mình căn bản không tại bình thường dòng thời gian bên trong, thì tương đương với tại không gian song song bên trong, mình rốt cuộc thân ở không gian nào, còn không xác định. Cấm pháp đến cùng cấm chính là không gian nào? Đương nhiên cũng là không có cách nào xác định. Xem xét chiêu này không dùng, Hàn Phi trong lòng khẽ động, Thiên Khải đại đạo trực tiếp chuyển đổi thành trọng lực đại đạo. Ông, cho dù là sở lão quái, chính hắn cải biến thời gian, nhưng là Hàn thà rằng không thường xác nhận, sở lão quái bị hạn chế, cùng mình là giống nhau. Chỉ là, bản thân hắn đại đạo chính là thời gian mà thôi. Cho nên, Hàn Phi trọng lực đại đạo để ép, không vi tắc trọng lực giáng lâm, trực tiếp làm rối loạn sở lão quái tiết tấu. Ầm ầm. Tại trọng lực đại đạo phát huy tác dụng trong nháy mắt đó, Hàn Phi tay bắt kiếm may, một kích gõ thiên môn, trực kích mà ra. Phốc phốc. Gõ thiên môn một chiêu này, đem không gian cùng thời gian thuật pháp ngưng ở một côn phía trên, vừa vặn ứng đối sở lão quái thời gian bình chứng, một kích đem sở lão quái nửa người đánh nát. Một khi lực lượng xuất hiện điểm yếu, Hàn Phi tự nhiên liền bắt được cơ hội. Khi sở lão quái quanh thân thời gian lĩnh vực bất ổn, kiếm may lại kích. Chỉ là, lần này, Hàn Phi dùng chính là thiên thần thứ, đâm một cái toàn tâm, thẳng vào thần hồn. Bị sở lão quái đại đạo sụp đổ, Hàn Phi thay đổi hư không, trong chốc lát, xuất hiện tại sở lão quái trước người. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, hai người đối xứng nghìn lần, sở lão quái thân thể đều bị đánh băng. Ông Hàn Phi hư vô chi tuyến khẽ trụ, nhưng sở lão quái thân ảnh, tại nó chỗ xuất hiện. Chỉ nghe lão Ô Quy nói hắn sửa thời gian của mình, biết mình sau một khắc muốn đối mặt nguy hiểm to lớn, cho nên sớm tiêu hao đại lượng lực lượng thời gian, về tới một lát trước đó trạng thái đỉnh phong. Chương 1639 sở môn hủy diệt 2, chương 1639 sở môn hủy diệt 2, Hàn Phi trông thấy lão già này trên thân, lại bao trùm một tầng thời gian bình chứng, lúc này cười lạnh nói, sở lão quái, loại này sửa thời gian đại thuật, tiêu hao cũng không nhỏ đi. Nhưng ta trọng lực đại đạo, cũng không có cái gì hao phí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có thể chống bao lâu. Giống như mèo chuột trò chơi, Hàn Phi rõ ràng nhận thức được thời gian thuật trô đáng sợ. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần mình triệt để nắm trong tay thời gian đại đạo, cơ hội chính là không chết. Coi như biết mình một giây sau phải chết, nhưng là, mình có thể trở lại không chết trạng thái. Loại này lực lượng thần kỳ, đơn giản chính là một loại bug. Hàn Phi cảm thấy, đều không nên tồn tại. Trăm hơi thở đằng sau, Hàn Phi cảm giác được, đại đạo chi lực của chính mình, nhiều nhất còn có thể lại kiên trì trăm hơi thở. Nếu như trăm hơi thở bên trong còn không thể đem sở lão quái cầm xuống lời nói, vậy mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp, tạm thời tiến vào luyện hóa trong thiên địa, tiến hành khôi phục. Có thể không nhìn thời gian, không nhìn quy tắc, trực tiếp nghiền ép đối phương đại đạo đông nhiên, Hàn Phi không khỏi thầm mắng một tiếng, chính mình quả nhiên là đem chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Chính mình rõ ràng còn có thái thượng âm dương vòng A. Ông khi âm dương đồ hiện thế, sở lão quái cả kinh nói, cuối cùng là thuật pháp gì? Ngươi tại sao phải có loại truyền thừa này? Nghe sở lão quái ý tứ, giống như hắn còn biết chút gì. Nhưng là hiện tại, Hàn Phi sát ý đại thịnh, thể nội hỗn độn chi khí tiêu hao 10 sợi. Chiến đấu, một mực ở vào cùng nhiệt nhất trạng thái. Nếu như không phải là bởi vì thời gian bí thuật 5 lần 7 lượt cứu được sở lão quái, lúc này, sở lão quái sớm đã bị chính mình truy thành phấn vụn. Phốc phốc. Mắt thấy thái thượng âm dương vòng, dạo sát nhập sở lão quái thời gian bình chứng, Hàn Phi lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Ngụy Vương kỳ thật cũng không có so bán vương chân chính cường đại bao nhiêu. chỉ là nhận lấy bộ phận thiên kiếp rèn luyện, đối với đại đạo cảm ngộ sâu hơn một chút, thân thể tổng hợp tố dưỡng cũng càng mạnh một chút. Loại này khác biệt, sáng tạo ra Ngụy Vương so Bán Vương cường đại giả tượng, trên thực tế cũng không phải là. Lúc này, Sở lão quái song đao đó nữa, kết quả song đao lập tức che kín vết rạn. Hàn Phi thừa cơ, đem vô tận thủy dung nhập Sở lão quái thân thể. Ông. Quả nhiên, sau một khắc, Sở lão quái thân ảnh biến mất, tại một địa phương khác xuất hiện. Bất quá, nhìn Sở lão quái mặt kia sắc tái nhợt dáng vẻ, hắn tựa hồ cũng đang đợi, hắn muốn đợi Hàn Phi lực lượng biến mất. Hai người đều có tính toán, nhưng Hàn Phi bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta vừa rồi đã cảm thấy, nếu như ngươi là hoàn toàn nghịch chuyển thời gian, vậy ta đồ vật sẽ ở chỗ nào? Ai biết, đồ của ta vậy mà cùng ngươi cùng một chỗ nghịch chuyển thời gian. Ân. Sở lão quái bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, đang chuẩn bị lần nữa nghịch chuyển thời gian. Nhưng hắn trong cơ thể, vậy mà ầm vang nổ tung. Âm ầm kinh khủng bạo tạc, trực tiếp đem Sở lão quái nổ thành bụi bặm. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể có Hàn Phi cường đại như vậy nhịn kháng bất diệt kim thân. Sở lão quái nổ tung trong nháy mắt, Hàn Phi thao túng thái thượng âm dương vòng, lập tức ở giữa, liền cùng tiểu hắc, tiểu bạch dung hợp. Âm dương thần nhãn quét qua, lập tức ở trong một vùng hư không, nhìn thấy có thần hồn hào quang ngay tại phóng thích đại lượng năng lượng. Hừ, ta để cho ngươi căn bản đều không sống được, nhìn ngươi còn thế nào nghịch chuyển thời gian. Xoẹt. Hàn Phi từ hư không rút đao, một đạo vết nứt không gian bị Hàn Phi chém ra ngoài. Một đao đằng sau, lại là một mảnh thần hồn mảnh vỡ. Hàn Phi hư vô chi tuyến, nhắm ngay trong đó một khối thần hồn mảnh vỡ khẽ chụp. Giống. Bách thú vệ hồn phát động. Bành. Trong tay gõ thiên môn tái hiện. Lần này, chân chính tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem mảnh này thời gian lĩnh vực đánh ra vô số lỗ thủng đến. Giờ khắc này, Hàn Phi cảm thụ hư vô chi tuyến, có thần hồn chi lực tại trở về chính mình bản thể. Cho đến giờ phút này, Hàn Phi lúc này mới nết miệng cười một tiếng, giải trừ đại đạo chi lực, thân thể có chút mềm nhũn. Hô. Chỉ gặp Hàn Phi hít sâu một ngụm năng lượng, chung quanh thời gian dần dần phát sinh biến hóa. Mặc dù chiến đấu địa điểm là giống nhau như lúc, nhưng là hai cái khác biệt thời gian hoàn cảnh cùng nhân loại trên đảo, vẫn là có thể phân biệt ra khác biệt. Ầm ầm. Một khắc này, chỉ nhìn thấy trên bầu trời, có đại đạo vết rách trực tiếp vượt ngang thiên tinh thành nam bắc, to lớn vô cùng. 36 chấn. Toái tinh đạo. Khi tất cả người trông thấy cái này to lớn vô cùng đắc đại đạo vết rách lúc, nhao nhao kinh hô, đến cùng là ai vẫn lạc? Thiên tượng càng như thế khủng bố. Ngoại giới, Hàn Phi vừa xuất hiện, đã nhìn thấy Hàn Xem Sách, đảm nhiệm trời bay, Tiên Tĩnh, Lý Đại Tiên mấy người đang đợi. Một bên khác, Giang lão đầu, Bạch lão đầu những người này cũng đều đang đuổi tới trên đường, cũng có chút người vừa mới xuất hiện tại Thiên Tinh Thành. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ đến, Hàn Phi chiến đấu sẽ tiến hành nhanh như vậy. Một khắc này, Hàn Phi nhìn về phía Hàn Xem Sách, phía dưới thời gian, lưu cho ta như thế nào? Hàn Xem Sách có khẽ gật đầu, nhìn Yên Tĩnh cùng đảm nhiệm trời bay một chút, đi thôi. Lý Đại Tiên thì nói nhỏ, không hổ là ta Ác Ôn học viện tử đệ, đích thật là cường đại a. Khi mấy người đều rời đi, màn trời lần nữa mở ra. Đóng 300 dư tức, màn trời lại mở. Khi Hàn Phi thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tinh Thành nhất vạn dân chúng trước đó thời điểm, lúc đó, toàn bộ Thiên Tinh Thành liền bạo phát núi kêu biển gầm reo hò thủy triều. Một khắc này, chỉ nghe Hàn Phi nết miệng cười nói, bản soái tuyên bố, Sở môn và hôm nay hủy diệt. Chương 1640 đại thế đã thành, 1, chương 1640 đại thế đã thành, 1, Sở môn hủy diệt, không chỉ là một cái gia tộc hủy diệt, thay thế biểu sự kết thúc của một thời đại. Hàn Phi trước đó, bởi vì không cùng Ngụy Vương chiến đấu qua, cho nên cũng không biết Ngụy Vương cảnh cường giả đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Thế nhưng là, hiện tại cùng Sở lão quái một trận chiến, là hắn biết Ngụy Vương chiến lực, cũng càng minh bạch tự thân cường đại. Hai lần vương cướp, chính mình là hai lần cốt đục tách rời. Những đại giới này, cũng không phải không công bỏ ra. Mỗi một lần kinh lịch, nhìn như tàn phá, nhưng trên thực tế cũng làm cho Hàn Phi trở nên càng thêm cường đại. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hàn Phi không dám nói vương cảnh phía dưới vô địch thủ, nhưng ở toàn bộ Âm Dương Thiên cùng Thủy Mộc Thiên, hoặc là Lồng Giam, còn có thể tiếp tục để ép hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Tam Đại Vương giả. Giờ phút này, Hàn Phi đứng ngạo nghễ tại thương khung, cảm giác đảo qua toàn bộ Thiên Tinh Thành. Tại vô số trong tiếng hoan hô, Hàn Phi nội tâm không hiểu đạt được cực lớn trấn an. Đây là một loại cảm giác đặc biệt, thắng lợi, hoặc là hy vọng đạt thành. Cái này cùng lúc trước cầm xuống Vũ Thành, hoàn toàn là hai cái cảm thụ. Vũ Thành, cái kia trung quy là cửa Tây Lăng Lan thời đại, là cửa Tây Lăng Lan mộng tưởng. Mà Thiên Tinh Thành là thời đại của chính mình. Hô Hàn Phi thở phào một cái, chỉ cảm thấy bàng bạc nguyện lực ngay tại tràn vào thân thể của mình. Chư nguyện lực, Hàn Phi cảm giác trong tâm một khối đá rơi xuống đất. Từ khi tiến vào Ác Ôn học viện, liền đã chú định chính mình cùng thế gia đại tộc đối lập quan hệ. Cho tới hôm nay, thế gia đại tộc cùng đổ mặt lộ, mà mình tại Thiên Tinh Thành chiến lược cách cục, có thể nói là toàn diện đạt thành. Hàn Phi cảm giác mình trên tâm cảnh biến hóa cực lớn, phản phất cả người tại một cái chớp mắt tức, liền thu được thăng hoa bình thường. Giờ khắc này, Hàn Phi thật sâu cảm nhận được thời cơ đột phá. Cái này khiến Hàn Phi mười phần ngoài ý muốn. Nội tâm của mình, cực độ muốn đột phá, có thể rõ ràng nhục thân của mình còn không tại trạng thái đỉnh phong. Lúc này đột phá, có phải hay không sẽ ảnh hưởng chính mình căn cơ? Hàn Phi nói, Già Nguyên, nếu như ta hiện tại đột phá, sẽ như thế nào? Lao Âu Phi nói theo lý thuyết, hẳn là không cái gì khác nhau. Vấn đề của ngươi, không phải đột phá không đột phá vấn đề. Ngươi là thân thể không cân đối vấn đề. Từ trên đạo lý giảng, đương nhiên vẫn là chờ thân thể cân đối sau lại đột phá, như thế thích hợp hơn. Nghe Lao Âu Phi tiểu nói này, Hàn Phi đè nén đột phá xúc động. Trong màn trời, xem ở trong mắt ngoại nhân, chỉ là trầm mặc một hơi thời gian mà thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người còn đắm chìm tại một mảnh reo hò trong thủy triều, không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có cảm giác đến Hàn Phi dừng lại một hơi thời gian. Chỉ nghe Hàn Phi nói, nhân tộc đồng bào, xin mời chư vị chờ khoảng đợi mấy ngày. Các loại toái tinh đảo người tới, các loại thế gia đại tộc kiểm kê hoàn tất. Mấy ngày sau, Thiên Tinh Thành thông hướng toái tinh đảo, 36 chấn thông đạo, đem toàn diện mở ra. Chư vị, một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái tự do thời đại, một cái thuộc về các ngươi thời đại. Ngay tại đến, giống Hàn Soái, Hàn Soái, Hàn Soái cao thượng. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết chính nghĩa chi thành. Dù sao, Thiên Tinh Thành cũng không ít người tại toái tinh đảo. Cho nên, không ít người, đặc biệt là những cái kia xã hội tầng dưới chót người tu hành đáy lòng, đều đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Hồn hoan bên trong, Hàn Phi thanh âm ung dung, nhưng ở này trước đó, bản soái còn có chút sự tình muốn làm. Sở Môn Dư Tôn, chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Bản soái có thể tha những người khác, nhưng Sở Môn Tôn giả, một tên cũng không để lại. Hàn Phi thanh âm kiên quyết, âm này vừa rơi xuống, toàn bộ Thiên Tinh Thành tôn giả, các nhà thám hiểm, nhao nhao để một hơi. Hàn Phi đã đánh chết Sở lão quái, đã che đậy thiên tinh, không người có thể địch. Lúc này, lưu thêm một tên tôn giả, chính là lưu thêm một phần chiến lực. Như Hàn Phi như vậy, nói giết liền giết, có phải hay không quá mức hiếu sát rồi? Liên liên nhiệm trời bay đều truyền âm nói, ngươi có phải hay không, giết nhiều lắm. Muốn hay không lưu mấy cái, cũng tốt tương lai gặp chuyện, còn có người có thể dùng. Hàn Phi cười nặng một tiếng, ta không thiếu cái này mấy tên tôn giả. Nói xong, Hàn Phi vừa bước một bước vào hư không. Sau một lát, ầm ầm ầm ầm trăm hơi thở bên trong, lại năm tôn vẫn lạc. Chính như Hàn Phi lời nói, Sở Môn tôn giả, một tên cũng không để lại. Hàn Phi thủ đoạn cường thế, trực tiếp đem Thiên Tinh Thành tất cả đại tộc còn sót lại, tất cả đều dọa sợ. Tất cả đại tộc, phản phất cũng bị mất chủ tâm cốt giống như, tất cả đều co đầu rút cổ ở trong nhà. Chỉ chờ Hàn Phi phái người đến hợp nhất. Sở Môn chúng tôn, nói giết liền giết, một tên cũng không để lại. Tại loại thời khắc mấu chốt này, ai còn dám đứng ra mặt? Đây không phải là muốn chết ta. Mà Thiên Tinh Thành người bình thường, nhưng không có cảm giác này. Lúc này, bọn hắn vui sướng rất. Dù sao, bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là tòa thành thị này chủ nhân. Cho tới bây giờ, thẳng đến Hàn Phi xuất hiện, đại tộc mạt lộ đến, bọn hắn mới có tự do. Tôn giả không tuân theo người, cùng người bình thường lớn bao nhiêu quan hệ. Cho tới nay, Sở Môn những đại tộc này, lũng đoạn Thiên Tinh Thành rộng lượng tài nguyên. Cái kia Thiên Tinh sân thí luyện, Sở Môn lũng đoạn hơn phân nửa, rất nhiều người không có tiền, ngay cả thí luyện cơ hội đều không có. Chương 1640 đại thế đã thành, 2, chương 1640 đại thế đã thành, 2, Hàn Phi giờ phút này, thay bọn hắn giải quyết Sở Môn, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa, về sau, những này cũng không cần trả tiền. Thậm chí, những người bình thường này cảm thấy, cho dù trả tiền, nhưng không cần giao cho lúc trước cá nhiều. Cũng được a. Mà giờ khắc này, Hàn Phi liên tục diệt 5 tôn. Hôm nay đến nay, hắn đã liên đổ 11 tôn tại. Cho dù là lần trước cùng Hải Yêu chiến tranh toàn diện, vẫn là tôn giả cũng chỉ có thế. Thế nhưng là, Hàn Phi trong vòng một ngày, càn quét Thiên Tinh Thành, liền quét sạch nhiều như vậy tôn giả. Mà Hàn cũng không phải là trong lòng đại hỷ. Mình bây giờ lực lượng thần hồn, đã đến 136.114 gọi nhiều như vậy. Ngắn ngủi một tháng không đến, thần hồn chi lực của mình liền có thêm hơn một bản điểm. Đây đều là đồ sắt những tôn giả này, giết ra tới. Lúc này, Hàn Phi tay cầm rộng lượng tài nguyên, đặc biệt là từ sở lão quái trên thân tìm đến nhật nguyệt bối, nhiều đến 20 mai. Trong đó, có một viên nhật nguyệt bối bên trong, cất giữ sở môn nắm giữ tinh châu. Hàn Phi lúc này mới nhớ tới, Lạc Tiểu Bạch nói qua, sở lão quái có thể tấn cấp bản vương, hơn phân nửa là bởi vì đi sông thiên tinh thí luyện chẳng. Mà thiên tinh sân thí luyện bên trong cựu tinh tinh châu, đối ứng chính là tôn giả cảnh. Hàn Phi trong lòng khẽ động, nhìn về phía tinh rùa nói ngươi đi toái tinh đảo, thông chi toái tinh trên đảo các bộ tuần tra sứ. Tất cả nhà thám hiểm, mang theo riêng phần mình nhân mã, tới quét sạch đại tộc. Như gặp người phản kháng, giết. Một cái giết chữ, dọa tinh rùa nhảy một cái. Tinh rùa giờ phút này, 10 phần xác định, Hàn Phi chính là một cái sắt vôi. Hàn Phi còn hoàn toàn đem nó làm thủ hạ người dùng. Bất quá, tinh rùa đương nhiên không dám nói gì, vội vàng nói, đi, việc này liền giao cho bản rùa. Ông. Sau một lát, Hàn Phi xuất hiện lần nữa ở trong màn trời. Lần này, chỉ nghe Hàn Phi quát, bản soái Hàn Phi hiện lệnh cưỡng chế Thiên Tinh Thành tất cả đại tộc, giao ra trong tay Thiên Tinh sân thí luyện Tinh Châu, bao quát 7 đại tông môn, bao quát tạo ra Tinh Châu hết thể giao ra, ta Ác Ôn học viện Tinh Châu cũng tương tự sẽ khai ra. Tương lai những tài nguyên này đem miễn phí lại không ràng buộc cung ứng Thiên Tinh Thành bạn dân dùng để tu luyện. T. Giống Hàn Soái bí vũ, Hàn Soái thật là ta nhân tộc cứu tinh, cái đồ con rùa, nhìn một cái, đây mới thật sự là cường giả, đây mới là ta nhân tộc lãnh tụ, cách cục chính là khác biệt. Có người thổ thức, quả nhiên Hàn Phi đem Tinh Châu cho miễn phí cung ứng. Chỉ nghe Hàn Phi nhẹ nhẹ cười một tiếng, chư vị đồng bào, mặc dù Tinh Châu miễn phí dùng thử, nhưng là Tinh Châu số lượng, hết thể cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho nên, bản soái sẽ an bài người đối với mỗi cái Tinh Châu tiến hành suy tính. Căn cứ Tinh Châu độ khó cùng tiếp nhận nhân số, tiến hành có tiết chế mở ra. Bản soái đồng dạng cổ vũ. Các người có thể đi ra Thiên Tinh Thành, đi ra thoải mái dễ chịu vòng, đi xem một chút thế giới bên ngoài rộng lớn, đi toái tinh đảo nhìn xem. Nơi đó, có lẽ do Tinh Châu bên trong thí luyện, có ý tứ gấp trăm lần cũng khó nói. Kỳ thật, không cần Hàn Phi đi nói, thông hướng toái tinh đảo thông đạo nơi đó cũng sớm đã đầy áp người, rất nhiều lòng người tâm niệm niệm muốn đi toái tinh đảo rất lâu. Thế nhưng là Toái tinh đảo chuẩn nhập quy tắc, mỗi ngày hạch chuẩn thông qua nhân số, thật sự là quá ít. Hàn Phi thấy vậy một màn, liền nói ngay, các ngươi cũng không cần gấp, có thể ở nhà các loại mấy ngày chính là. Bản soái lập tức lấy tay an bài, đã thông 36 trấn đến Thiên Tinh thành truyền tống trận. Toái tinh đảo địa phương có hạn, nhưng 36 trấn có là địa phương, chư vị coi như đi ngắm cảnh du lãm. Ngay sau, sẽ không còn có người đến ngăn cản các ngươi. Nhưng là, nhớ kỹ đừng gây chuyện thị phi. Nếu không, bản soái tuyệt không khinh suất tha thứ. Có người cười to, cái kia không thể a. Ta cũng không phải loại kia người gây chuyện. Có kín người đỏ mặt ánh sáng, dễ chịu a. Chưa từng liệu sinh thời, còn có thể nhìn thấy Thiên Tinh thành bị đả thông một màn này. Có người giáng thán, ta nhất định phải lần lượt đi đến 36 trấn, đi trước nhìn xem địa phương khác nhau, đều là dạng gì. Tại những người này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Hàn Phi nói, tốt, hy vọng các người, đem Thiên Tinh thành chiến dịch, rộng chuyển tứ phương. Đem bản soái tư tưởng, truyền đặt cho càng nhiều người. Hiện tại, đại chiến vừa mới kết thúc, bách phế đại hưng, bản soái còn có một đống lớn sự tình muốn đi xử lý, liền không ở nơi này cùng mọi người nói thêm cái gì. Đi. Hàn Phi tùy tính, lây nhiễm quá nhiều người. Toàn bộ Thiên Tinh thành đều điên rồi. Hàn Phi chỉ cảm giác nguyện lực phun trào, một đợt nối một đợt. Trừ Thiên Tinh thành, 36 chấn nhân dân cùng phái tinh đảo người, hẳn là cũng đang điên cuồng cung cấp nguyện lực. Thiên Tinh thành bách tính, tự nhiên biết Hàn Phi bệ bộn nhiều việc. Đại tộc mặc dù hủy diệt, nhưng chỉ là tôn giả đều vẫn lạc. Những đại tộc này còn có nhiều như vậy thống trị hòn đảo, nhiều như vậy sản nghiệp, nhiều như vậy tài nguyên, những này khẳng định đến có an bài mới. Hàn Phi hiện tại có thể nói là âm dương thiên thống soái tối cao. Những chuyện này hắn bất quá hỏi, ai tới hỏi? Cho nên Hàn Phi đi bận điệu, tất cả mọi người làm mười phần lý giải. Nhưng mà những người này cũng không biết, Hàn Phi ngay đầu tiên đi tới Thiên Kiếm Tông. Ở trên Thiên Kiếm Tông kiếm khí đỉnh núi, Hàn Phi tràn đầy dáng tươi cười, đi đến toàn thân áo trắng đến Lạc Tiểu Bạch trước người. Lúc này Lạc Tiểu Bạch sớm đã không phải ngây ngô tiểu cô nương, mà biến thành một cái thanh lãnh lại cơ trí đại cô nương. Thấy Hàn Phi cái kia giống nhau thường ngày dáng tươi cười, Lạc Tiểu Bạch liếc mắt, tính tình chương 1641 đỉnh núi tự thoại, 1, chương 1641 đỉnh núi tự thoại, 1, Hàn Phi phiền nhất chính là xử lý sự tình các loại. Như tiết thần khởi như vậy, ngồi ngay ngắn soái phủ 50 năm, Hàn Phi là không thể nào làm được. Cũng tỉ như hiện tại, Thiên Tinh thành vừa mới bình định, Hàn Phi vừa nghĩ tới phía sau những cái kia loạn thất bát tao sự tình, chính là một đầu não. Cho nên, hắn bản năng phản ứng đầu tiên chính là tìm người tin được nhất đến xử lý những chuyện này. Cho nên, Lạc Tiểu Bạch liền trúng chiêu. Giờ phút này, bao quát Lạc Tiểu Bạch phụ thân Lạc Thiên Hà đều tránh lui ở phía xa. Thiên Kiếm chi chủ, trở về tĩnh dưỡng đi. Mục Thiên đặt ở nơi xa, chờ lấy Hàn Phi bên này cùng Lạc Tiểu Bạch nói dứt lời. Thấy Lạc Tiểu Bạch, Hàn Phi lúc này tán dương, hoắc, đại cô nương a, hơi kém, ta đều không thể nhận ra. Lạc Tiểu Bạch hừ hừ một tiếng, là, ngươi cũng có thể đổ bường, đương nhiên nhận không ra ta. Hàn Phi xấu hổ cười một tiếng, cái kia không thể, lại cho các ngươi thời gian mấy năm, đổ vương chuyện này, sợ sẽ không tới phiên để ta làm. Hàn Phi thật cũng không đang nói đùa. Lạc Tiểu Bạch tốc độ tu hành, trước kia luôn luôn là trong tất cả mọi người nhanh nhất. Hiện tại, cũng không ngoại lệ. Có cổ trùng ảnh hưởng, Lạc Tiểu Bạch thực lực bây giờ đã đạt đến cao cấp nhà thám hiểm cảnh giới. Loại tốc độ tu hành này, người bình thường cảm tưởng không. Cái này chính là tiềm lực. Mặc dù Bạch lão đầu, Giang lão đầu chính bọn hắn thực lực có lẽ còn chưa đủ, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đã từng âm dương tiên, thuần dương đạo phủ người. Tại toàn bộ âm dương tiên chọn lựa nhân tài, liền chọn chúng mấy người như vậy, ai có thể kém? Hàn Phi nói, "Tốt, ngươi biết, ta đánh nhau một chút còn có thể, nhưng là thu thập cục diện rồi dám, thật không được. Với bạn, có một số việc ta muốn nói với ngươi một chút." "Ai, chờ chút, mập mạp chết bẩm." Hàn Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy 6000 dặm hơn bên ngoài, Lạc Nhân cùng một đầu náo chui ra hư không. Một bên khác, Trương Huyền Ngọc cái này tên con tiếp, vậy mà cũng chạy tới Thuần Dương Đảo. Hàn Phi lúc đó im lặng, cảm giác quét qua, ai ai ai, hai người đều hướng chỗ nào chạy đâu? Chúng ta ở trên Thiên Kiếm Tông. Ông. Trương Huyền Ngọc hòa thuận vui vẻ người cuồng, lúc này tâm thần run lên. Trương Huyền Ngọc, thế nào đi Thiên Kiếm Tông? Chờ ta ngang, lập tức tới ngay. Lạc Nhân cuồng, chờ ta. Lạc Tiểu Bạch băng sơn trên gương mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Nếu bàn về tình cảm, cho dù là phụ thân nàng huynh đệ, đều không có Hàn Phi mấy người bọn hắn tới tốt lắm. Từ một phương diện khác mà nói, mấy người bọn hắn còn có Hạ Tiểu Thiền, mới thật sự là hai nhỏ vô tư, là cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên khác biệt. Sau một lát, mấy người vừa thấy mặt, Trương Huyền Ngọc liền kéo đi đi lên, một quyền nện vào Hàn Phi đầu vai, khá lắm, bây giờ có thể đổ vương a. Nói ra, ta đều đi tiểu, ta liền hỏi ngươi, đến cùng tu luyện thế nào? Lạc Nhân cuồng cũng im lặng nói, một người liên đổ 11 tôn. Nói thật, ta hiện tại cũng không có ý tứ đi ra, thực sự gánh không nổi người kia. Trương Huyền Ngọc thở dài, đáng thương ta đem hết khả năng tu hành, hiện tại cũng bất quá trung cấp nhà thám hiểm đỉnh phong. Ai? Đường dài từ từ a. Hàn Phi khinh bị nói, đi. Vừa vặn lần này, chúng ta tụ. Ta có rất nhiều lời. Cần nói rõ ràng với các ngươi. Mà lại là hiện tại nhất định phải nói rõ ràng. Lạc Tiểu Bạch xem xét Hàn Phi thu hồi trò đùa chi tâm. Liền nói ngay, từ từ nói. Lạc Nhân cùng tâm niệm vừa động. Cầm ra một cái cao cấp nhà thám hiểm cấp bậc rùa đen, thuần thục mở xương lột thịt, trên gậy nồi lẩu, gia vị, bắt đầu đun nấu. Ăn cơm nói chuyện phiếm, là thói quen của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, bốn người ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh, chỉ nghe Hàn Phi đi rồi nói không ngừng. Lạc Nhân cùng Trương Huyền Ngọc hai người không ngừng kinh hô, Lạc Tiểu Bạch ánh mắt chớp động. Hiển nhiên, cũng bị Hàn Phi kinh lịch trấn trụ. Trương Huyền Ngọc, cho nên, tại cái kia Thủy Mộc Thiên, đích đích xác xác có hai đại vương giả. Lạc Tiểu Bạch híp mắt nói, vấn đề không ở chỗ Thủy Mộc Thiên hai đại vương giả. Dù sao, trong đó một vị vương giả có thể tính là người một nhà, hoặc là nói là minh hữu. Nhưng là, Hải Yêu Vương người, tất nhiên là địch nhân. Ta quan tâm hơn là lồng giam kia vấn đề. Nơi đó tôn giả, thật nhiều đến hơn ngàn tôn. Lạc Nhân cuồng hít vào một hơi nói có hơn ngàn tôn giả thì cũng thôi đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhà thám hiểm số lượng, nhiều đến mấy triệu chúng. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên là ta. Hàn Phi dùng ánh mắt thương hại, nhìn về phía Lạc Nhân cuồng nói cái này. Thật đúng là không cần thiết lừa ngươi. Ta ở bên kia đánh một trận đỡ, dùng binh 30 vạn nhà thám hiểm Lạc Nhân cuồng, Lạc Tiểu Bạch, Trương Huyền Ngọc, Trương Huyền Ngọc thanh âm ung dung, thế giới này đến cùng thế nào? Trước kia, một tên nhà thám hiểm, vậy cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đột nhiên có một ngày, ngươi nói với ta, người như vậy, trong phiến thiên địa này nhiều đến mấy trăm vạn. Ta tâm linh nhỏ yếu, không thể thừa nhận a. Lạc Tiểu Bạch nói kỳ thật, sớm có sở liệu. Tại ngươi trước kia nói 36 huyền thiên thời điểm, ta liền đoán chừng, chúng ta nơi này chiến lực đẳng cấp hẳn là tương đối thấp. Cường giả số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Lãnh thổ lớn như thế, thậm chí ngay cả một vị vương giả đều không có. Bản thân cái này chính là vấn đề. Chỉ là, chúng ta làm không được như ngươi loại này nhanh chóng tăng thực lực lên bản sự. Dù là lại cho chúng ta thời gian 10 năm, đoán chừng thực lực của chúng ta cũng liền tại nhà thám hiểm đỉnh phong, có thể là nửa tôn chi ở giữa. Ba người chúng ta duy nhất ưu điểm chính là minh xác biết mình đường, muốn đi đạo. Chỉ một điểm này tới nói, chúng ta ngược lại là tiết kiệm thời gian dài. Chương 1641 đỉnh núi tự thoại 2, chương 1641 đỉnh núi tự thoại 2, nói chuyện đến đường, Hàn Phi thần sắc đống nhiên biến đổi, chỉ nghe hắn nói Tiểu Bạch, ta hỏi một chút, các ngươi Lạc gia thần công thuật, đến cùng lưu truyền từ cái nào bối phận? Lạc Tiểu Bạch không biết Hàn Phi tại sao phải hỏi vấn đề này, nàng cũng lắc đầu nói, cái này, ta cũng hỏi qua, nhưng trong tộc lại không người biết được. Chỉ biết là loại huyết mạch này có thể là cách đời truyền thừa, cụ thể truyền thừa vị nào, cũng không biết. Hàn Phi một mặt trịnh trọng nói, ta hiện tại muốn cùng các ngươi ba cái nói sự tình, nhất định phải khắc trong tâm khảm. Ba người gặp Hàn Phi biểu lộ nghiêm túc, không khỏi đem trong tay đũa đều ngừng lại. Trương Huyền Ngọc nói, ngươi nói liền nói thôi, còn chỉnh nghiêm túc như vậy. Chỉ gặp Hàn Phi lườm hắn một cái, nói ra, nhân loại tu hành ngũ đại nghề nghiệp, bản thân khả năng tồn tại vấn đề. Lạc Tiểu Bạch, có ý tứ gì? Hàn Phi lúc này liền đem lão Úy lý luận cùng bọn hắn nói một lần. Hàn Phi giảng cùng một đại đạo, lẫn nhau hấp dẫn sự tình, mà ngũ đại nghề nghiệp rất có thể là cường giả thời thượng cổ truyền xuống, vì cắt giao hệ sự thật này. Nếu không, tại sao là cái này ngũ đại nghề nghiệp đặc biệt lưu hành, đặc biệt nổi tiếng? Tựa hồ bọn chúng thật là một loại hoàn mỹ tổ hợp. Kỳ thật, đối với chuyện này, lão Úy Quy cũng không thể 100% đích xác định. Không cần phân trần, cái này ngũ đại nghề nghiệp thật là rất mạnh. Tỷ như, tụ linh sư đi đến đấy, Hàn Phi liền đi lên Thiên Khải đại đạo. Mà Thiên Khải đại đạo, rất rõ ràng là một cái 10 phần cao cấp đại đạo. Dạng đại đạo này, tại biển cả trong vạn tộc, khả năng chỉ có nhân loại có. Như vậy, nếu như mình tương lai chỉ đi Thiên Khải đại đạo, thành vương, thành hoàng, cuối cùng gặp phải cái đi Thiên Khải đại đạo đế tôn, hắn đem chính mình xử lý. Cái kia đặc nương nhờ có a? Nghe Hàn Phi phân tích, Lạc Tiểu Bạch hỏi một câu, "Hàn Phi, ngươi có phải hay không biết vương giả phía trên cảnh giới?" Hỏi một chút này, Hàn Phi cũng sửng sốt, không biết được Lạc Tiểu Bạch muốn nói cái gì. Bất quá, chuyện này cũng không đáng đến giấu giếm cái gì. Thế là, Hàn Phi gật đầu nói, "Vương giả thích biển, hoàng giả khai thiên, trường sinh xưng đế, dung đạo thành thần. Ta cũng chỉ biết cảnh giới này bên trên là phân chia như vậy. Nhưng là, cụ thể cảnh giới là cái dạng gì? Cái này cũng rất khó nói." Lạc Tiểu Bạch thi thảo, "Trường sinh xưng đế, dung đạo thành thần. Chúng ta trước kia có phải hay không phỏng đoán qua có cái thời đại tên là Chư Thần thời đại?" Hàn Phi gật đầu, hoàn toàn chính xác. "Mà lại, ta hiện tại có thể minh xác nói với các ngươi, thời đại này hoàn toàn chính xác tồn tại." Lạc Tiểu Bạch sửng sốt một hồi, "Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đại đạo chi lộ khả năng tồn tại vấn đề. Hiển nhiên, tất nhiên có nhân loại tiên tổ đã sáng tạo ra ngũ đại nghề nghiệp. Nhưng là, chúng ta biết, ngũ đại nghề nghiệp sinh ra là tại trong chinh chiến đàn sinh. Ngũ đại nghề nghiệp, giảng chính là một loại phối hợp thủ đoạn, là một loại thủ đoạn chiến đấu. Cái này cực khả năng nói rõ, lúc trước rất có thể là có 5 vị nhân tộc tiên phong, vì đối kháng một ít lực lượng mà liên hợp sáng tạo ra ngũ đại nghề nghiệp. Thậm chí, bọn hắn cần cái này ngũ đại nghề nghiệp bồi dưỡng được nhân tài đến, cùng một chỗ chinh chiến." Trương Huyền Ngọc, "Thế nhưng là, cái này cũng không thể nói, những người kia cũng không phải là vì mất mất. Cấp thấp người tu hành a?" Lạc Tiểu Bạch gật đầu, "Thế nhưng là, dựa theo lời ngươi nói, ta nhân tộc có 36 huyền thiên. Đây là chúng ta đã biết đến. Âm Dương Thiên cùng Thủy Mộc Thiên chỉ ở Man Hoang chi địa, mà cái khác 36 huyền thiên, khả năng nơi đó tôn giả càng nhiều, vương giả càng nhiều. Ngươi ở đó cũng là có ngũ đại nghề nghiệp đi. Mà 36 huyền thiên, theo như lời ngươi nói, cũng chỉ là lúc trước sớm nhất một chút lưu thủ người sáng tạo ra. Như vậy cái này mênh mông biển cả, có còn hay không có những nhân loại khác còn sống? Nếu có, vậy liệu rằng có đại lượng vương giả, hoàng giả loại hình tồn tại? Nếu như đều tuân theo cái này giống nhau đại đạo, lẫn nhau hấp dẫn, những người này chỉ sợ sớm đã chém giết lẫn nhau, từ đó quyết thắng ra một cái cường giả đỉnh cấp đi ra cuối cùng." Lạc Tiểu Bạch nói đại đạo, cũng không phải là nhất định một đạo. Chí ít ta cảm thấy, tại Tích Hải cảnh, hẳn là sẽ không nói đến cỡ nào tàn khốc chém giết lẫn nhau tình huống. Dù sao, vẹn vẹn Thủy Mộc Thiên liền có hai đại vương giả. Nhưng vì để tránh cho thật xuất hiện có người đi săn đồng loại đại đạo tình huống, chúng ta có thể tại tu hành đạo này thời điểm, lại mặt khác nghiên cứu một đạo. Như vậy, thật đến thành vương đằng sau, chí ít còn có một đạo khác có thể đi. Mà lại, chúng ta bây giờ khoảng cách tôn giả định phong còn xa. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi đã hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Hàn Phi suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Chờ mình cường đại, tự mình biết bí ẩn tự nhiên càng nhiều. Khi đó, nếu có người thu hoạch muốn đối phó Lạc Tiểu Bạch bọn hắn, chính mình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất kể nói thế nào thôi, chính mình tu hành tốc độ là muốn nhanh hơn bọn họ bên trên không ít. Lúc này, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Hàn Phi đi làm. Các loại âm dương thiên bên này cục diện rối rắm, thu thập không sai biệt lắm, chính mình còn phải đi tìm về ẩn mà. Chỉ, chính mình muốn tại âm dương tự nhiên vương, xác suất hay là quá thấp. Muốn có 10 phần thành vương nắm chắc, chính mình trước tiên cần phải đem ẩn mà tìm về, một lần nữa đi qua luân hồi. Như vậy, mới có thể giải tỏa lý tưởng trong cung đến thời gian trường hạ, để nó trở về tự nhiên dòng thời gian. Như vậy, thiên đạo pháp nhãn mới có thể biến mất. Thiên đạo pháp nhãn vừa biến mất, chính là chính mình độ kiếp thành vương thời điểm. Hàn Phi không khỏi thở dài một tiếng, chính mình đầu này thành vương chi lộ, quả nhiên là không đơn giản a.